Chương 1100, không phục thì giết, một người cũng không lưu lại. Quân đoàn Nam Linh Cảnh lập tức rối loạn, trận chiến này không thể đánh, đánh Nam Linh Cảnh sẽ vô lực ngăn cản Ma Linh, thậm chí cả nhân tộc cũng sẽ bại vong. Thế nhưng Tô Trọng đã dẫn người phát động trùng kích, thái độ của Thiên Đế Môn rất rõ ràng, bọn họ muốn giết người của Đường gia, ai ngăn cản thì giết người đó, bọn họ căn bản mặc kệ Hạo Kiếp Ma Linh chó má gì đó. Huống chi, Bắc Linh Cảnh đã rơi xuống, võ tu Bắc Linh Cảnh giống như lục bình không dễ, đồng dạng Bắc Linh Cảnh hãm nhập cùng Nam Linh Cảnh cũng không phải không có quan hệ, lúc trước nếu không phải loạn Nam Linh Cảnh, bọn họ sẽ không bị nhà họ Lãnh lừa đến nơi này, cuối cùng Nam Linh Cảnh không có việc gì, Bắc Linh Cảnh lại rơi xuống, bọn họ không có oán hận sao? Hiện giờ Diệp Phàm nói Đường gia là phản đồ, đương nhiên cũng tin vào hai chữ võ tu Thiên Đế Môn, phản đồ đối với tất cả võ tu Bắc Linh Cảnh đều là hai chữ cực kỳ chói tai. Có thể nói, nhìn thấy Đường gia, bọn họ giống như nhìn thấy Lãnh gia, sát ý này căn bản không cách nào che giấu được. Nếu võ tu Nam Linh Cảnh muốn chiến, bọn họ liền chiến, Nam Linh Cảnh cuối cùng bị Ma Linh xâm lấn, cùng bọn họ sẽ làm gì, nhà của bọn họ đã bị phá hủy, rất giỏi mọi người đều không được chơi. Một tên đầu lĩnh điên dẫn đầu một đám người điên, dẫn tới hiệu ứng đáng sợ như vậy, một ức võ tu đồng thời phát động xung kích, không nhìn Hạo Kiếp, không nhìn thân phận nhân tộc Nam Linh Cảnh. Nhưng võ tu Nam Linh Cảnh không thể chiến, nơi này là nhà của bọn họ, nơi này còn có vô số phàm nhân cần bọn họ thủ hộ, bọn họ có những thứ không thể bỏ đi, vì một Đường gia, làm cho toàn bộ Nam Linh Cảnh phải đối mặt với hậu quả luân hãm, bọn họ không cách nào thừa nhận. Lúc này, có quân đoàn bắt đầu lui lại, một người, hai tên, 10, 100 tên. Hành vi lùi bước sẽ ảnh hưởng của ngày càng nhiều người. Vào thời điểm rút đầu càng ngày càng khó khăn, một khi có người rút lui thì bởi vì võ tu Đường gia hoàn toàn không có phần thắng khi ủng hộ nhân số thiếu hụt. Sau này sẽ càng ngày càng nhiều người lùi bước. Trong quá trình xung kích, toàn bộ Nam Linh Cảnh chỉ còn lại gần 500 vạn người còn đứng về phía Đường gia. Có lẽ bọn họ chỉ dựa vào một hơi, hoặc là đang đánh cuộc Thiên Đế Môn nên không dám thật sự ra tay, nhưng hiển nhiên, bọn họ đã đánh cuộc 100 triệu võ tu của Thiên Đế Môn đã bắt đầu cuộc tàn sát, 500 vạn nhân tộc không chết trên chiến trường Ma Linh, mà là không ngừng ngã xuống trong tay võ tu Thiên Đế Môn như cọng cỏ bị cắt vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ Thiên Đế Môn là tới thật, không ít quân đoàn trong 500 vạn người kia bắt đầu lùi bước, cao giọng hô to tha cho bọn họ. Tô Trọng một thương xuyên qua một gã cường giả chí tôn của Đường gia, lạnh nhạt nói, không để lại một người nào. Tuyệt tình, lãnh huyết, đây chính là Tô Trọng. Cơ hội hắn cho chỉ có một lần, đừng nói 500 vạn người, cho dù là 5.000 vạn người, chỉ cần song phương giao chiến, liền không có gì tha thứ, chỉ có một bên hoàn toàn bị giết chết. Leng keng leng keng leng keng, càng ngày càng nhiều võ tu bị chém giết, máu tươi chảy thành sông ở vùng đất rộng lớn này. Đường Vô Tài tuyệt vọng nhìn cảnh tượng trước mắt, hối hận không cách nào tưởng tượng được điên cuồng phát ra từ trong lòng của hắn. Bóng người Tô Trọng bay đến trước mặt Đường Vô Tài, không nói một câu, trường thương đâm thẳng tới. Hắc Liên xuất hiện, tiếp theo điên cuồng xoay tròn, bao phủ toàn bộ Đường Vô Tài. Đường Vô Tài rút trường kiếm ra tạo thành vô tận kiếm khí, chém vỡ liên tiếp Hắc Liên của Tô Trọng, thân hình nhanh chóng quay ngược lại, nháy mắt thoát khỏi thương mang của Tô Trọng. Đinh, đinh, đinh, tốc độ của hai người cực nhanh, dường như đang hóa thành quang ảnh, không ngừng va chạm trên không trung. Sức mạnh Minh Vương màu đen không ngừng tan rã cùng nguyên lực của Đường Vô Tài. Với tư cách gia chủ Đường gia, hiển nhiên Đường Vô Tài đã đứng trên đỉnh cao của Thiên Vũ. Huyết sát bách ngưng, Tô Trọng quát lạnh một tiếng, bầu trời nứt ra, hỏa diễm màu đỏ vô tận rơi xuống, đồng thời lấy Đường Vô Tài làm trung tâm, thương mang vô tận đâm ra. Thu thủy kiếm quyết, thực lực Đường Vô Tài cũng cực kỳ đáng sợ, mỗi một kiếm đều có thể chém nứt bầu trời, ngọn lửa màu đỏ không cách nào tiến vào bên cạnh hắn, ánh kiếm đều bị kiếm khí của hắn ngăn trở, thực lực của hai người trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào phân ra thắng bại. Đúng lúc này, một bóng người vô cùng cường tráng xuất hiện sau lưng Đường Vô Tài. Lực lượng của không gian minh xà, thuấn di, thân hình mạnh mẽ nháy mắt xuất hiện, tiếp theo lực lượng của ma viên, bùng nổ. Bát hoang côn hung hăng nện xuống, kiếm khí trên không trung bị một lực lượng mạnh mẽ đánh nát, Đường Vô Tài nhất thời kinh ngạc, trường kiếm ngăn ngang, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc chặn bát hoang côn lại, nhưng lực lượng thật lớn trực tiếp hung hăng đập bay hắn. Diệt, bóng dáng Tô Trọng biến mất, trường thương lập tức xuyên qua Đường Vô Tài. Nhanh, quá nhanh, tốc độ của Tô Trọng dường như còn nhanh hơn thuấn di. Ngay khi Đường Vô Tài vừa bị đánh bay, thân hình của hắn đã xuất hiện bên cạnh Đường Vô Tài. Minh Vương nhiếp hồn, tay trái Tô Trọng thô bạo chụp lấy cái trán vẫn còn vẻ kinh ngạc của Đường Vô Tài, tiếp theo trực tiếp bóp nát đầu của lão, rút ra thần hồn, lực lượng Minh Vương bộc phát, thần hồn Đường Vô Tài phát ra tiếng gầm rú thảm thiết vô cùng. Đồng thời, 100 triệu người tàn sát 500 vạn người cũng đã đến gần kết thúc, cả vùng đất ngoại trừ thi thể trên một vùng đất, cũng chỉ có huyết dịch Tô Điểm. Truyền tống trận của Hùng Thành là ai phái người phá hủy? Giọng nói của Tô Trọng trở nên lạnh lùng, âm thanh truyền vào tai tất cả mọi người, lập tức rời ánh mắt của võ tu Nam Linh Cảnh sang tử thi. Là, ta, võ tu thần hồn của Thánh Hiền Cảnh mạnh mẽ cỡ nào, cũng chính là nguyên lực của Tô Trọng là lực lượng của Minh Vương, có tác dụng rất lớn đối với thần hồn, đổi thành người khác, căn bản không làm được nhiếp hồn thánh nhân. Làm sao có thể, võ tu Nam Linh Cảnh trực tiếp sửng sốt, Đường Gia có thật là phản đồ không? Vì sao Long Hùng tộc lại chết? Ta, phái người tung tin đồn, cầm chân, viện quân, thái thượng trưởng lão mở trận pháp Hùng Thành ra. A, bành, một tiếng nổ vang vô cùng kịch liệt, thần hồn Đường Vô Tài trong nháy mắt bị gạt bỏ, thời điểm hồn phách Thánh Hiền bị nhiếp hồn, hồn lực sẽ tự phát bảo vệ, cuối cùng sẽ lấy thần hồn Thánh Hiền làm chiến trường tiến hành chiến đấu, thần hồn chống không được thì sẽ bạo liệt hủy diệt. Cho dù không hỏi quá nhiều, nhưng tất cả võ tu Nam Linh Cảnh đều hiểu, Đường Gia là phản đồ, Thiên Đế Môn nói không sai. Lập tức vô số võ tu nhao nhao chảy ra một tia mồ hôi lạnh, bọn họ nghĩ đến thảm trạng Bắc Linh Cảnh, phải biết rằng, nguyên nhân lớn nhất khi Bắc Linh Cảnh bị công hãm chính là Lãnh Gia phản bội, nếu không dưới đại trận hộ thành Thiên Lăng Thành, Ma Linh căn bản không có khả năng để trong khoảng thời gian ngắn công phá thành Thiên Lăng. Mà Đường Gia ở Nam Linh Cảnh và Lãnh Gia có cùng một dạng, hoặc là nói nguyên nhân bởi vì hạo kiếp Nam Linh Cảnh, địa vị của Đường Gia ở Nam Linh Cảnh cao hơn một chút so với Lãnh Gia ở Bắc Linh Cảnh. Ai cũng có thể nghĩ đến khi Đường Gia nổi lên mặt nước, Nam Linh Cảnh sẽ chết bao nhiêu người. Nhất thời, oán hận đối với Thiên Đế Môn biến mất không thấy đâu nữa, tất cả mọi người đều nảy sinh sát ý vô cùng cuồng bạo với người Đường Gia. Chủ của ta Diệp Phàm có lệnh, trong thời gian hạo kiếp, toàn bộ quân đoàn của Nam Linh Cảnh đều do Thiên Đế Môn ta sai phái, có ai không đồng ý kiến không? Tô Trọng cũng không nói lời vô nghĩa, sau khi ném thi thể Đường Vô Tài xuống, liền nhìn về phía tất cả võ tu Nam Linh Cảnh cất cao giọng nói. Võ tu Nam Linh Cảnh đối với Tô Trọng coi như có hiểu biết nhất định, ra vẻ người này làm việc rất đơn giản, sau khi Diệp Phàm ra lệnh, hắn chuyển cáo mệnh lệnh, tiếp theo liền thi hành mệnh lệnh, ai không tán đồng, trực tiếp giết. Không đồng ý, trước mặt một sát thần như thế, ai dám có ý kiến bất đồng. 1101, mưu đồ bí mật, huống hồ thảm trạng của Bắc Linh Cảnh ngay ở phía trước, Nam Linh Cảnh cũng không thể chống đỡ thế lực cấp chúa tể một mảng trời. Trái lại quan sát thấy trong Thiên Đế Môn còn có võ tu Bắc Linh Cảnh còn sót lại ủng hộ, thực lực bản thân cũng mạnh mẽ, hơn nữa một lòng vì nhân tộc, đi theo Thiên Đế Môn hiển nhiên tốt hơn nhiều so với tự mình chiến đấu. Đương nhiên, cũng có thế lực trong lòng rất khó chịu, nhưng kết cục của Đường Gia thì ở ngay phía trước, đừng tưởng rằng Đường Gia là phản đồ cho nên Thiên Đế Môn chém giết bọn họ có thể vững tin, mặc dù Đường Gia không phải phản đồ, Thiên Đế Môn muốn thống nhất Nam Linh Cảnh, vẫn sẽ hạ sát thủ. Diệp Phàm chưa bao giờ là thiện nam tín nữ gì, còn đao phủ 10 phần, trong mắt hắn chỉ có mệnh lệnh của Diệp Phàm, không có chuyện gì nên giết không nên giết. Đương nhiên, võ tu Thiên Đế Môn lần này tới cũng chỉ có 100 triệu người, nếu toàn bộ võ tu Nam Linh Cảnh đều không nguyện gia nhập Thiên Đế Môn, vậy tất nhiên không sợ, Thiên Đế Môn có mạnh đến mấy, trước mắt cũng không có năng lực đối phó với tất cả võ tu Linh Cảnh, nhưng ở đây có 80% số người có ý gia nhập Thiên Đế Môn, bọn họ căn bản không định đối địch với Thiên Đế Môn. Không có lãnh đạo thống nhất, bọn họ căn bản không có chút phần thắng nào, đặc biệt là phần lớn tán tu, bất luận là ai lãnh đạo bọn họ, đối với bọn họ đều không quan trọng, nhưng bọn họ không hy vọng bởi vì người trên ý kiến không thống nhất dẫn tới người vô tội phía dưới chịu chết. Chúng ta nguyện ý nghe theo sự điều khiển của Thiên Đế Môn. Lúc này, có người bắt đầu quỳ một chân xuống đất tỏ thái độ, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều quân đoàn quỳ một gối xuống, càng ngày càng nhiều thánh hiền, chí tôn cúi đầu xưng thần. Nam Linh Cảnh thống nhất thuận lợi làm người ta kinh ngạc, nhưng lại hợp tình hợp lý. Một mặt là do Đường Gia phản bội như biết rõ, mặt khác, tai họa ở Bắc Linh Cảnh, cách làm của Thiên Đế Môn được tất cả võ tu tán thành, còn một mặt là Bắc Linh Cảnh hãm hại làm cho vô số võ tu Nam Linh trong lòng lo lắng, sợ đạp vào vết xe đổ của Bắc Linh Cảnh. Tất cả mọi người ký khế ước thiên đạo, trong lúc hạo kiếp, phàm là có người vi phạm khế ước quy định của Thiên Đế ta, cả nhà hồn phi phách tán, tương tự, Thiên Đế Môn ta cũng ký kết khế ước. Nếu Thiên Đế Môn không làm bất cứ chuyện gì, phản loạn nhân tộc, cao tầng Thiên Đế Môn ta cũng hồn phi phách tán như vậy. Tô Trọng ném ra một khế ước thiên đạo cất cao giọng nói, đồng thời, lực thiên đạo vận chuyển, liên kết tất cả võ tu. Một ngày sau, ở ảnh hồn thiên thành, võ tu Thiên Đế Môn đã rút lui hơn phân nửa, đồng thời, hầu như toàn bộ thế lực trong linh cảnh dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ viện trợ cho quân đoàn ảnh hồn thiên thành, như Diệp Phàm sở liệu, Chí Tôn học phủ bắt đầu huy động toàn bộ võ tu Thiên Vũ. Nam Linh Cảnh bị Diệp Phàm khống chế, lấy Nam Linh Cảnh có ma linh cường đại là lý do từ chối viện trợ cho ảnh hồn thiên thành, Tử Đông Cửu cũng không mượn đề tài phát huy, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, hắn biết rõ Diệp Phàm đã biết rõ thân phận của bọn họ, hơn nữa đối với kế hoạch sau này của Diệp Phàm cũng biết rõ mồn một, đừng quên La Thủ đã nói rõ mưu đồ cùng Diệp Phàm. Tử Đông Cừu đã vây quanh ảnh hồn thiên thành bố trí một cái miệng máu lớn, chỉ chờ đến lúc võ tu Nam Linh Cảnh cấp tốc tiếp viện, một ngụm nuốt luôn luôn, còn có bản địa Nam Linh Cảnh. Một khi binh sĩ Diệp Phàm hiểm trở, mang theo võ tu Nam Linh Cảnh tiếp viện Trung Linh Cảnh, mà linh Nam Linh Cảnh sẽ đều ra khỏi Hùng Thành, càn quét toàn bộ Nam Linh. Mà ảnh hồn thiên thành mặc dù có Diệp Phàm dẫn đầu võ tu Nam Linh Cảnh tiếp viện, nhưng không sao, đại quân linh thú La Thủ tất nhiên sẽ cho Diệp Phàm một bài học khắc sâu, huống hồ trở thánh ma thứ ba của Chí Tôn học phủ xuất thế, giết mấy lão già tôn tứ xong, hoàn toàn mở ra thông đạo du long bí cảnh, ma linh quét sạch trung tâm. Đến lúc đó không chỉ có Nam Linh Cảnh bị ma linh công chiếm, Trung Linh Cảnh cũng sẽ sụp đổ trong sớm tối, toàn bộ võ tu Nam Linh mà Diệp Phàm chỉ huy bị vây giết, đến lúc đó đại cục đã định. Ảnh hồn thiên thành, tiên nhân các, ba bóng người ngồi trong gian phòng trang nhã, ba người đều cực kỳ anh tuấn, một người trong đó ôn hòa như ngọc, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, mặc một bộ nho bào màu trắng, một bên thưởng thức linh trà, một bên lẳng lặng nhìn nam tử ở giữa. Người này chính là Sở Phong Vân, còn có một người trên lưng đeo một thanh trường kiếm, trên người mặc dù có một tia khí chất nho nhã, nhưng càng nhiều hơn là một loại phong duệ thoải mái. Không phải Diệp Phàm thì còn là ai? Trong tay gã nam tử cuối cùng đang vuốt ve một cái toàn tiêu vô cùng sắc bén, cả người rõ ràng rất ôn nhuận, nhưng lại có tại ý khó tả. Âu Dương Tu, thế hệ trẻ tuổi của Thiên Vũ cũng có ba người thật sự đứng trên đỉnh cao, đồng dạng cũng là cường giả chân chính nắm giữ thế lực mạnh mẽ. Sở Phong Vân mượn danh vương thể, lấy thế lực tứ đại vương thể ra để được vô số võ tu linh cảnh ủng hộ, có thể nói, võ tu trung linh cảnh đối với tôn sùng của Diệp Phàm còn kém tôn sùng Sở Phong Vân một bậc. Một mặt là tứ đại vương thể gia tộc lâu năm trong Trung Linh Cảnh, thanh danh hiển hách. Mặt khác, mặc dù Sở Phong Vân bại bởi Diệp Phàm, nhưng với tư chất của Sở Phong Vân thì đại đa số mọi người đều biết rõ, tương lai của Sở Phong Vân còn rộng hơn cả Diệp Phàm. Còn có một mặt, chính là nghe nói có đại năng lánh đời từng dòm ngó thiên mệnh, chứng thực Sở Phong Vân là người có thiên mệnh, trên người có thiên vũ thế giới che chở. Cho nên nếu chỉ bàn về khối linh cảnh trung kỳ này, thế lực của Sở Phong Vân còn mạnh hơn so với thế lực của Diệp Phàm. Chỉ có điều ẩn tàng của Sở Phong Vân rất tốt mà thôi. Đương nhiên, nếu không phải chuyện Bắc Linh Cảnh làm cho Diệp Tàn không thể ngồi yên mà kéo theo Thiên Đế Môn dốc toàn bộ lực lượng, thì khi đó Diệp Phàm ẩn nấp sẽ không yếu hơn Sở Phong Vân hậu. Lại nhìn Âu Dương Tu, bây giờ Tây Linh Cảnh hoàn toàn là nhất ngôn đường của Âu Dương Tu, mà mặc dù Diệp Phàm ở Trung Linh Cảnh thực lực không bằng Sở Phong Vân, nhưng mà võ tu Bắc Linh Cảnh may mắn còn sót lại quy thuật, toàn bộ Đông Linh Cảnh đều trở thành lãnh địa của Thiên Đế Môn, luận thế lực cụ thể Diệp Phàm ngược lại mạnh nhất. Ba người này có thể tụ tập cùng một chỗ tất nhiên là Diệp Phàm phái người mời. Diệp huynh thật có nhã hứng, mắt thấy đại chiến sắp tới, ngươi không chuẩn bị sẵn sàng ứng phó Chí Tôn học phủ, ngược lại sai người gọi hai người chúng ta đến, có chuyện gì không thể dùng truyền âm thủy tinh nói sao? Sở Phong Vân uống một chén linh trà, chậm rãi nói. Sở huynh nói đùa rồi, bản thể ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Đây bất quá là phân thân vương thể của ngươi mà thôi, ta chỉ cần sử dụng một ít thời gian thôi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, tiếp theo nhìn về phía Âu Dương Tu, đứng lên chắp tay nói, chuyện lần này, đa tạ Tây Linh Cảnh viện thủ tri ân. Diệp Phàm, không cần làm bộ dạng này với ta, tuy phụ thân chết tiệt kia của ta đáng chết, nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân ta. Ngươi giết hắn, giữa chúng ta sẽ không chết không thôi, lần này, ta cũng không phải là trợ giúp Thiên Đế Môn các ngươi, mà là vì an nguy của nhân tộc, tổ chim đã vỡ không còn trứng lành, ngươi không cần cảm tạ ta. Âu Dương Tu nghe vậy trực tiếp khoát tay nói, ta cũng rất kỳ quái, có chuyện gì không thể sử dụng truyền âm thủy tinh, nhất định phải để hai người chúng ta tự mình tới, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng truyền âm thủy tinh cũng sẽ bị người theo dõi sao? Đương nhiên là có một số chuyện không thể nói ở trong truyền âm thủy tinh, hơn nữa, không gặp thì làm sao ký khế ước? Diệp Phàm nghe vậy cười nói, ký khế ước, Âu Dương Tu nghe vậy lông mày lập tức nhíu chặt nói. Không sai, chuyện ta muốn nói, không thể có người thứ hai biết. Vô luận là huynh đệ trưởng bối của các ngươi hay là mến người, cho nên nhất định phải ký kết khế ước, đây cũng là nguyên nhân ta vì sao các ngươi phải tự mình đến nơi đây. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa, nếu không, tất cả mọi thứ đều sẽ thành ra thế ít hơn thua thiệt, thậm chí còn bởi vì kế hoạch thật sự của hắn, kể cả Diệp Tàn, Hun Y, Diệp Quỷ hắn cũng không nói cho bọn họ biết. Nếu không phải cần Âu Dương Tu và Sở Phong Vân phối hợp, hắn căn bản sẽ không gọi bọn họ lại đây. 1102, thiên hạ đánh cờ, xem ra ngươi đã biết được tin tức gì ghê gớm, Âu Dương Tu nghe vậy có ý ám chỉ, có liên quan đến những chuyện ngươi trải qua khi rời đi. không sai, ta quả thực biết một vài tin tức bí ẩn. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, tiếp theo ném khế ước ra, ký khế ước này. Ha ha, Diệp huynh, chẳng lẽ người nghĩ rằng chúng ta là không giữ được miệng sao? Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi cười nói, Âu Dương Tu ta ngược lại cảm thấy sẽ không đem chuyện này nói ra, ngược lại là Sở huynh, ta có thể xác định nếu ta không ký kết khế ước với ngươi, ngươi ngày mai liền nói việc này cho Tử Xương cô nương. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, ngược lại không chút uyển chuyển. Sở Phong Vân nghe vậy nhún vai, ngược lại Diệp Phàm đối với gã lại có chút hiểu rõ, lúc này cùng ký kết khế ước với Âu Dương Tu. Sau khi bố trí trận pháp cách âm xong, Diệp Phàm đã suy tính xong toàn bộ thân phận của La Thủ trong kế hoạch ma linh, một năm một mười cho biết, tiếp theo hắn uống một ngụm linh trà, chờ hai người lấy lại tinh thần. Âu Dương Tu và Sở Phong Vân quả thật sửng sốt nửa ngày, nếu không phải Diệp Phàm nói cho bọn họ biết những chuyện này, bọn họ cũng tuyệt đối không thể ngờ được thế lực ma linh đã ảnh hưởng đến cấp độ này. Dựa theo suy đoán của Diệp Phàm, nếu trong tình huống mọi người không biết chút nào, đi thực hiện kế hoạch của đám người Tôn Tứ, không chỉ có đám người Tôn Tứ chết, thậm chí quân đoàn trung linh cảnh cũng sẽ bị chôn vùi. Diệp huynh có tính toán gì không? Sở Phong Vân kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng nói. Tương kế tiểu kế, a, chỉ giáo cho. Sở Phong Vân nghi hoặc nói. La Thủ không biết ta đã biết thân phận của hắn, cho nên ta nói cho hắn kế hoạch, hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Mà ta nhằm vào kế hoạch này, làm thủ đoạn ứng đối, tình huống cụ thể rất dài dòng. Hôm nay ta gọi các ngươi tới đây, hy vọng các ngươi có thể giúp ta hoàn thành bước cuối cùng. Diệp Phàm nói thẳng, kế hoạch gì? Tây Linh Cảnh và Đông Linh Cảnh nằm hai bên ở Bắc Linh Cảnh, phi thường thích hợp để giáp công Bắc Linh Cảnh. Một khi khai chiến, võ tu Đông Linh Cảnh của ta sẽ phối hợp với Tây Linh Cảnh của các ngươi thu phục vùng đất thất lạc của Phục Linh Cảnh Bắc Linh Cảnh. Tử Đông Cửu bày ra một đại cục như vậy, muốn diệt sát chủ lực trong Linh Cảnh. Tất nhiên là Bắc Linh Cảnh không có cách nào lưu lại quá nhiều ma linh. Đương nhiên, nếu ta là Tử Đông Cửu, ta cũng sẽ từ bỏ Bắc Linh Cảnh. Diệp Phàm nói tiếp, không sai. Cương vực cũng không có quá nhiều tác dụng trong chiến tranh của chủng tộc, chỉ có tận lực làm suy yếu lực lượng của nhân tộc chúng ta, thì bọn họ mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng, tạm thời từ bỏ Bắc Linh Cảnh, chu sát cường giả Linh Cảnh, rõ ràng là lựa chọn càng lý trí. Âu Dương Tu gật đầu nói, bất quá cũng tương tự, nếu hai đại Linh Cảnh chúng ta lựa chọn công kích Bắc Linh Cảnh, vậy quân đoàn trung Linh Cảnh kia chẳng phải là càng nguy hiểm. Cái này ta tự có sắp xếp, đương nhiên, ta đem những tin tức này nói cho hai người các ngươi. Một mặt là hy vọng các ngươi có thể phân ra binh mã giúp ta một chút sức lực, mặt khác là cho các ngươi biết tình huống cụ thể trước mắt của Thiên Vũ, chính các ngươi căn cứ vào những tình huống này lựa chọn sách lược thích hợp, nghĩ đến ta cũng không có năng lực yêu cầu các ngươi làm cái gì. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, bản thân ba người bọn họ chính là hợp tác, Diệp Phàm cũng hiểu rõ mình không có cách nào ra lệnh cho hai người bọn họ, cho nên từ đầu tới cuối hắn không nói cho bọn họ kế hoạch của mình, cụ thể ứng đối ra sao là do bọn họ quyết định, Diệp Phàm chỉ cần một thứ nào đó. Cần sự trợ giúp của bọn họ. Được, ta sẽ phân ra một phần binh lực công kích Bắc Linh Cảnh. Âu Dương Tu gật đầu nói. Sở huynh, quân đoàn của ngươi ta cũng sẽ không quản quá nhiều, ta chỉ hy vọng bản thể ngươi mang theo quân đoàn tinh nhuệ nhất cùng ta tiến về Chí Tôn Học Phủ, thánh ma thứ ba một mình ta còn không đối phó được. Diệp Phàm chuyển hướng nhìn về phía Sở Phong Vân nói. Thánh ma thứ ba, Sở Phong Vân nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo nghi hoặc khó hiểu, quả thật hắn không nghĩ ra rốt cuộc Diệp Phàm có tính toán gì. Hơn nữa nhìn ý tứ của hắn, hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó thánh ma thứ ba, mưu đồ của người này thật khiến người ta khó hiểu. Thánh ma thứ ba tất nhiên muốn trừ khử, mặc dù có kế hoạch khác, ta cũng sẽ ủng hộ phương diện này. Sở Phong Vân gật đầu nói, ba người tiếp tục trò chuyện một chút về nghi thức cụ thể, lúc này mới cáo từ ẩn nấp thân hình rời đi. Âu Dương Tu Dung ngồi ở phía trên tòa kỵ chạy về Tây Linh Cảnh, trên mặt tràn đầy suy tư, bên cạnh của hắn, Y Vân Đình lặng lặng ngồi đó, thấy Âu Dương Tu như vậy. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, vậy Diệp Phàm tìm ngươi có chuyện gì? Vì sao nhìn ngươi sau khi trở về liền bày ra bộ dạng nghi hoặc khó hiểu, cần ta cùng ngươi suy nghĩ một chút không? Không có việc gì, Âu Dương Tu nghe vậy lắc đầu, âm thầm so đo, công kích Bắc Linh Cảnh, cướp đoạt Nam Linh Cảnh, diệt sát thánh ma thứ ba, kế hoạch của Diệp Phàm là gì? Võ tu Nam Linh Cảnh căn bản không có biện pháp trợ giúp Trung Linh Cảnh, dù sao nơi đó còn có vô số ma linh đang nhìn chằm chằm, tuy rằng trước đó chỉ có 1.000 vạn. Nhưng không ai biết tại bên kia thành hùng, còn có truyền tống ma linh liên tục không ngừng hay không. Một khi đã thất thủ ở Nam Linh Cảnh, lại thêm Trung Linh Chí Tôn Học Phủ vô tận ma linh xuất hiện, đến lúc đó một khi Trung Linh Cảnh rơi xuống, sẽ trực tiếp ngăn cách Linh Cảnh, Thiên Vũ thất bại. Lại quan sát Đông Linh Cảnh, với suy tính của hắn, tất cả đầu nguồn mà tất cả ma linh xuất hiện, 90% có khả năng chính là ở Đông Linh Cảnh, trước hạo kiếp vạn năm, Đông Linh Cảnh vốn mới là thiên võ đệ nhất Linh Cảnh. nếu không phải ma linh bộc phát địa điểm ở Đông Linh Cảnh sao có thể suy giảm đến mức này. Cho nên Diệp Phàm cũng không thể điều quân đoàn rời quá nhiều viện trợ Trung Linh Cảnh, hơn nữa hắn còn phải công kích Bắc Linh Cảnh. Nói cách khác, rất có thể hắn căn bản không có ý định gấp rút tiếp viện Trung Linh Cảnh. Không tính đi tiếp viện Linh Cảnh, việc này, quá điên cuồng rồi. Âu Dương Tu bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt sáng ngời có thần. Y Vân Đình nhìn hắn có chút nghi hoặc, nửa ngày sau, Âu Dương Tu mới thở dài một hơi, tên Diệp Phàm này chính là kiêu hùng bất thế. Sở Phong Vân đồng dạng bay nhanh tới yêu lĩnh, hắn cũng suy nghĩ về kế hoạch của Diệp Phàm, chỉ có điều hắn nghĩ đến thực sự không phải là chuyện đại chiến trong linh cảnh mà chỉ nghĩ tới chuyện ở Nam Linh Cảnh. Mặc dù Diệp Phàm không nói cho hắn kế hoạch cụ thể, nhưng vừa rồi lúc nói chuyện phiếm, Diệp Phàm đã từng nói một câu, La Thủ cũng không biết Diệp Phàm đã biết thân phận của hắn. Như vậy, Diệp Phàm có gặp mặt La Thủ hay không? Muốn diệt hết tai họa ở Nam Linh Cảnh, chỉ có Ma Linh ra khỏi Hùng Thành, Diệp Phàm tuyệt đối lợi dụng La Thủ, dẫn dụ Ma Linh phía sau Hùng Thành ra. Ngược lại, thế cục Trung Linh Cảnh sẽ vô cùng tệ. Lần này Diệp Phàm tìm hắn, tuy rằng không đề cập tới kế hoạch trong Linh Cảnh, chỉ đơn thuần nói diệt sát Thánh Ma thứ ba, nhưng Sở Phong Vân lại để ý tới một số thứ. Hắn muốn ta bỏ ra, hay cho một Diệp Phàm, tính kế toàn bộ quân đoàn của ta, ta không nỡ, cũng phải cam lòng. Trong đôi mắt Sở Phong Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ, Diệp Phàm đối với việc khống chế nhân tính đã tới lúc đỉnh phong tạo nên. Hắn biết rõ tính cách Sở Phong Vân, nói một cách đơn giản, Diệp Phàm sau khi loại bỏ Ma Linh Nam Linh Cảnh, sẽ dốc toàn lực tiếp viện cho Trung Linh Cảnh. Còn Trung Linh Cảnh có thể chống đỡ đến lúc viện quân của Nam Linh Cảnh đến, còn phải xem Sở Phong Vân có chống đỡ được không. Đây là Sở Phong Vân muốn đem toàn bộ thế lực của mình liều chết, đồng dạng, hắn cũng là lựa chọn duy nhất. Chỉ có thế lực hắn nắm giữ mới có thể ngăn chặn đại quân Ma Linh, mà Diệp Phàm cũng không có trực tiếp đưa ra ý nghĩ này, bởi vì đây là nhiệm vụ cử tử nhất sinh, phải làm như thế nào, toàn bộ đều trông vào sự lựa chọn của Sở Phong Vân. Sở Phong Vân dùng nguyên lực phác họa ra địa đồ trong linh cảnh, tay phải vẽ trên ảnh hồn thiên thành, cuối cùng điểm ở phía trên thiên dung thần thành. 1103, lập kế hoạch áp dụng, học phủ chí tôn, Tử Đông Cửu vô cùng phẫn nộ nhìn Tử Nhứ ngưng bật, lạnh giọng nói, khốn kiếp. Sao ngươi lại đưa ra yêu cầu hồ đồ như vậy, mắt thấy Thiên Vũ sắp bị bắt lại, bây giờ ngươi lại bảo ta trở lại thánh ma giới, trong mắt ngươi còn có người cha như ta không? Nếu không phải Tử Đông Cửu biết nữ nhi của mình là thân thể thánh ma chi chủ chuyển thế, giờ phút này hắn hận không thể hung hăng tát nàng mấy cái. Đề nghị vớ vẩn như thế mà nàng cũng nói ra, thật sự uổng phí Ma Linh. Huống hồ tiểu bối Diệp Phàm kia lấy tính mạng nữ nhi của mình để áp chế Ma Linh Bắc Linh Cảnh. Mà sau khi Tử Nhứ ngưng lại còn giúp Diệp Phàm kéo dài thời gian, dẫn đến 6.000 vạn người Ma Linh chết đi. Những chuyện như vậy, quả thực không thể tha thứ được. Thánh ma giới coi trọng huyết mạch truyền thừa không sai, nhưng cũng tương tự, Tử Đông Cửu thuộc về Hoàng thất Thánh ma. Tuy Hoàng thất tôn trọng Thánh ma chi chủ, nhưng Thánh ma Hoàng tộc cũng không phải quá mức tín ngưỡng Thánh ma chi chủ, huống chi, Tử Nhứ ngưng động chính là con gái hắn của Tử Đông Cửu đời này. Người khác đều vô cùng kính nể với Tử Nhứ, nhưng thù của Tử Đông không cần. Bởi vì hắn chỉ tự hào làm tự hào cho kiếp trước của phụ thân mình, nhưng sẽ không phải e ngại. Cha, Ma Linh đã xâm lấn Thiên Vũ, chuyện sau này nữ nhi cầu cha không nên xen vào nữa, giao cho bọn Ngô lão được không? Bất luận thế nào, người cũng là hoàng tộc, trở lại thánh ma giới, người cũng có được địa vị trí cao vô thượng, tội gì nhất định phải chinh phục toàn bộ Thiên Vũ mới có thể trở về. Tử Nhứ ngưng cầu xin nói, Diệp Phàm đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi không xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ không giết ngươi. Diệp Phàm chịu vì nữ nhi làm được một bước này, ngài thân là phụ thân, vì sao không thể nhượng bộ hạnh phúc cho nữ nhi? Nhường đường, ngu xuẩn, ngươi cho rằng Diệp Phàm là nhường đường sao? Ngươi cho rằng Diệp Phàm là yêu ngươi sao? Căn bản không phải, ngươi có biết vi phụ ở trong một trận chiến dịch này là nhân vật gì không? Đối chiến đổi soái, thực lực Ma Linh ít nhất tổn thất một nửa, hắn không phải không muốn báo thù, hắn muốn lợi dụng ngươi đẩy ta về thánh ma giới, tranh thủ thắng lợi cho nhân tộc. Tử Đông Cửu nghe vậy lập tức kích động nói, nhìn Tử Nhứ ngưng tụ hắn không tranh, nếu hắn thật sự yêu ngươi, sao lại lấy mạng của ngươi ra uy hiếp, đi đổi lấy mệnh của quân đoàn nhân tộc. Nữ nhi, ngươi đã đạt được quyền trượng trí cao, ngươi hẳn là có thể thức tỉnh, vì sao còn ngu xuẩn như vậy? Không phải cha, Diệp Phàm không phải người như vậy, ta có thể lý giải tất cả mọi chuyện hắn làm. Cha, cha thu tay lại đi, từ Bắc Linh Cảnh trở về, ta thấy chỉ có vạn dặm thây phơi, máu chảy thành sông, ta thấy chỉ có dơ bẩn, khát máu. Địa ngục, tại sao lại phát động chiến tranh như vậy? Vùng đại lục này, chẳng phải là nơi phụ thân người chào đời hay sao? Tử Nhứ ngưng lắc đầu nói, nơi sinh ra, ha ha, con gái, con đừng quên, chúng ta là Ma Linh, bọn họ là người, chúng ta nên sinh ra ở thánh ma giới thần thánh, hưởng thụ sự kính ngưỡng của vô số người. Tại sao chúng ta lại sinh ra ở đây? Bởi vì chúng ta thân là hoàng tộc, nhất định phải hiến thân cho con đường chinh phục ma linh giới. Thế hệ tổ tiên chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần mới chạy tới được ngày hôm nay? Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi cao giọng nói, ngươi có từng nghĩ tới tổ tông Tử gia chúng ta lúc này sẽ từ bỏ thiên vũ mà trở lại thánh ma giới không? Thế nhưng mà, không có gì là đúng, chuyện này ta tuyệt sẽ không đồng ý, Diệp Phàm tiểu nhi thật giỏi tính toán, vậy mà lừa gạt tâm tư của ngươi, muốn lợi dụng ngươi đối phó ta, chỉ tiếc, hắn tính toán sai rồi. Tử Đông Cừu trực tiếp ngắt lời, tuy ngươi lấy được quyền trượng trí cao, nhưng thằng nhãi Diệp Phàm kia không thể tiến vào không gian mệnh thụ. Lăng hư kiếm không còn, khu vực hạch tâm của cây đoản không thể mở ra, cho nên ngươi không thể thức tỉnh hoàn toàn. Nhưng cũng không sao, đợi chúng ta giết Diệp Phàm, đoạt lấy lăng hư kiếm của hắn, rồi tiến vào không gian cây xanh một lần là được. Ngược lại là khí linh của quyền trượng tối cao đang ngủ say. Cha, ngươi với thân phận của ta cũng biết rõ chứ, mặc dù ta chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta biết rõ ta chính là thánh ma chi chủ chuyển thế. Hiện tại ta lấy thân phận thánh ma chi chủ ra lệnh cho ngươi rút khỏi thiên vũ, trở lại thánh ma giới. Tử Nhứ nghe vậy mới nói, ma linh nhất tộc tuy coi trọng truyền thừa cùng huyết thống cao quý, bất qua thánh ma chi chủ vốn là cường giả hoàng tộc nhất mạch chúng ta, nếu ngươi đã hoàn toàn thức tỉnh, cho dù ta là phụ thân ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không vi phạm ý chí ngươi, bất quá ở dưới tình huống ngươi chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngươi cũng không có quyền lợi thánh ma chi chủ. Tử Đông Cừu nghe vậy lắc đầu nói, tiếp đó nhìn ra ngoài, người đâu? Chủ thượng, lúc này Ngô Hiểu đi đến, chắp tay nói, mang sợi tơ ngưng tụ xuống trông coi nghiêm ngặt, đồng thời phá hủy toàn bộ truyền âm thủy tinh của nàng. Tử Đông Cừu cao giọng nói, tuân mệnh, Ngô Hiểu lập tức gật đầu, sau đó đi về phía sợi tơ màu tím. Tử Nhứ lập tức lắc đầu, cha, con van cha không nên chống lại Diệp Phàm, ông ấy sẽ giết con. Ông ấy thật sự sẽ giết cha, hắn giết ta, ha ha ha, còn chưa biết ai giết ai đâu. Tử Đông Cừu nghe vậy không khỏi cười sang sảng nói, ta van ngươi, thành toàn nữ nhi đi, ngươi trở lại ma linh giới được không, các ngươi đừng nên gặp nhau nữa có được không? Trong đôi mắt đẹp dịu dàng màu tím, nước mắt điên cuồng trào ra, đau khổ cầu xin. Ai, hồ đồ, quả nhiên là hồ đồ, mang nàng đi xuống. Tử Đông Cừu thở dài một hơi lạnh lùng nói, tiếp đó xoay người đi thẳng, căn bản không muốn nghe Tử Ương suy nghĩ. Thời gian trôi qua, Chí Tôn học phủ một chiếu lệnh triệu tập võ tu thiên hạ cùng thảo luận ma linh, báo thù cho nhân tộc Bắc Linh Cảnh, đòi ma linh nợ máu phải trả bằng máu. Làm đệ nhất thế lực truyền thừa Trung Linh Cảnh từ lâu, nói về sức ảnh hưởng thì vượt xa Thiên Đế Môn, dù sao Thiên Đế Môn cũng chỉ là một thế lực mới nổi tiếng. Nhất thời, trong toàn bộ Trung Linh Cảnh, vô số võ tu, thế lực đều chen chúc mà tới. Ảnh hồn thiên thành thứ hai ở trong linh cảnh cũng là cánh cửa của Trung Linh Cảnh và Bắc Linh Cảnh. Ở Thiên Đế Môn, gia tộc Âu Dương tộc đều cự tuyệt viện trợ, lập tức làm cho toàn bộ thiên vũ vô số võ tu bất mãn. Nhưng dù vậy, Nam Linh Cảnh, Tây Linh Cảnh, Đông Linh Cảnh đều có cường giả tự phát mà đến, một cương vực linh cảnh to lớn cỡ nào, Diệp Phàm khống chế đại đa số thế lực Nam Linh Cảnh và Đông Linh Cảnh, lại không có khả năng bao gồm tất cả võ tu. Những người này mang theo nhiệt huyết, mang theo bất mãn đối với Thiên Đế Môn và gia tộc Âu Dương Kiệt. Bọn họ mang theo quyết tâm báo thù cho nhân tộc. Đương nhiên, phần lớn thế lực, võ tu đều đã gia nhập Thiên Đế Môn và Âu Dương gia tộc, bọn họ không có cách nào làm việc theo ý nghĩ của mình. Tử Đông Cừu đã sớm đoán được Diệp Phàm từ chối trợ giúp, mà Âu Dương công cự tuyệt hắn cũng có thể suy đoán ra vài thứ. Nhưng điều này không trọng yếu, dựa theo kế hoạch, Nam Linh Cảnh rất nhanh sẽ sụp đổ, mà thế lực Tây Linh Cảnh và Đông Linh Cảnh cũng không mạnh. Toàn bộ thiên vũ bây giờ, đáng sợ nhất chính là Trung Linh Cảnh. Một Trung Linh Cảnh hoàn toàn có thể bù đắp được ba Linh Cảnh. Cho nên mục đích của Tử Đông Cừu là thế lực và võ tu Trung Linh Cảnh, hắn cũng không có mượn chuyện này để phát huy sức mạnh, dù sao toàn bộ thiên vũ rất nhanh đã trở thành nơi nuôi dưỡng ma linh, có rất nhiều tâm tư nho nhỏ đã không cần dùng tới nữa. Toàn bộ thiên vũ động viên, tai họa của Bắc Linh Cảnh khiến cho tâm tư của vô số võ tu bị kích thích, khiến bọn họ hận không thể đem toàn bộ ma linh diệt sạch. 1104, tê ảnh hồn thiên thành, đúng như đám người Tôn Tứ dự đoán, Chí Tôn học phủ vì đạt được sự tín nhiệm của nhân tộc, toàn bộ võ tu Chí Tôn học phủ đều làm gương cho binh sĩ đi vào ảnh hồn thiên thành, chỉ có Diêu Thương Bằng xuất lĩnh số ít người trấn thủ Chí Tôn học phủ. Đương nhiên, nếu La Thủ đã cho Tôn Tứ toàn bộ kế hoạch, Chí Tôn học phủ tự nhiên cũng phải phối hợp, hết thảy đều theo dữ liệu của tất cả mọi người đi tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi Thiên Đế Môn thống nhất Nam Linh Cảnh cũng không vội vã công kích Hùng Thành mà bắt đầu đi về phía thành trấn Trung Linh Cảnh, trong đó Lạc Vân Thành và Hoàng Vũ Thành có nhân số nhiều nhất. Tương tự, hai thành trì này có truyền tống trực tiếp đến Man Thành và Lăng Thành. Diệp Phàm đưa cho La Thủ một kế hoạch, đồng dạng cũng phải làm ra dáng vẻ tương ứng. Trong thành trì gần trung linh cảnh chỉ có hai thành trì này có thể truyền tống đến Man Thành và Lăng Thành. Ý định của Diệp Phàm là chờ sau khi Ma Linh ra khỏi Hùng Thành, dựa vào người Lý ra cướp đoạt Hùng Thành, sau đó chữa trị trận pháp, để cho võ tu Nam Linh cảnh thông qua truyền tống trận ở Man Thành và Lăng Thành đến Hùng Thành, cắt đứt đường lui của Ma Linh, tiếp theo triệu tập quân đoàn tiến hành vây kín, tiêu diệt Ma Linh cảnh Nam Linh. Sau đó dốc toàn lực tiếp viện Linh cảnh, trận đánh này không có người chiến thắng, Diệp Phàm cũng không hoàn toàn nắm chắc, trong kế hoạch của hắn có rất nhiều sơ hở, nhưng dưới cuộc chiến giữa chủng tộc, hắn đã không có đủ thời gian để bố trí kế hoạch hoàn mỹ. Tại Ảnh Hồn Thiên Thành, năm đại linh cảnh đều có không ít võ tu tụ tập, đại quân Bắc Linh cảnh gia nhập Thiên Đế môn, đồng thời cũng có võ tu từ Bắc Linh cảnh chạy thoát từ Bắc Linh cảnh đến Trung Linh cảnh, trong số những người này có một phần gia nhập Thiên Đế môn, còn có một phần rất lớn được đưa vào Ảnh Hồn Thiên Thành, hưởng ứng lời triệu hồi học phủ chí tôn. Sở Phong Vân cũng phái thủ hạ mang theo người đến Ảnh Hồn Thiên Thành, đương nhiên, những người này là một phần quân đoàn hắn nắm trong tay. Phần lớn đều chờ xuất phát ở Thiên Dung Thần Thành. Hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm dẫn dắt không ít quân đoàn Thiên Đế môn vào Thiên Dung Thần Thành, chẳng qua khi bản thể hội tụ vô số võ tu ở Ảnh Hồn Thiên Thành đều lặng yên rời đi. Bên ngoài học phủ chí tôn có một sơn mạch tên là Thao Thiết Sơn, bởi vì quan sát phía dưới, hình dạng sơn mạch nơi này tựa như một con thao thiết hung thú, cho nên mới có cái tên như vậy. Lúc này trong Thao Thiết Sơn, gần ngàn vạn người bí mật ẩn nấp trong đó, trong 1000 vạn người này, võ tu thực lực kém nhất đều là siêu phàm cảnh. Hầu như trên thân mỗi người đều có đan dược sung túc, hoặc nhiều hoặc ít đều có đạo khí. Đây là tinh nhuệ do Diệp Phàm từ trong mỗi quân đoàn chọn lựa ra, trong đó đại bộ phận đều tham dự vây công sông sáo mà sống sót võ tu tinh nhuệ. Đương nhiên, trong đó cũng có 200 vạn người được Sở Phong Vân mang đến. Lúc này bản thể Sở Phong Vân đang ngồi cùng một chỗ với bản thể Diệp Phàm, lặng lặng chờ đợi. Ngoài ra, Diệp Quỷ, Bắc Cung Tuyết, Thánh Hiền của Băng Thần Điện, cường giả chí tôn đều đang ở chỗ này tu chỉnh. 1000 vạn người Diệp Phàm là thừa dịp chí tôn học phủ và La Thủ đều đang bí mật điều động lực chú ý của Ảnh Hồn Thiên Thành. Tuy năng lực tình báo của La Thủ mạnh mẽ, nhưng lúc này tất nhiên sẽ đặt trọng điểm ở Thiên Dung Thần Thành, Nam Linh Cảnh, Đông Linh Cảnh. Mặt khác, quân đoàn linh thú không dễ tổ chức như vậy, La Thủ tất nhiên phải tốn rất nhiều thời gian đi Thiên Thú Sơn Mạch tổ chức quân đoàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm chọn thời gian này tiến vào Sơn Mạch Thao Thiết, hắn hoàn toàn nắm chắc, Ma Linh cũng không biết chuyện này. Diệp huynh chỉ là vây giết thánh ma thứ ba, võ tu dưới chí tôn có lẽ không có tác dụng quá lớn. Sở Phong Vân nghi hoặc nói, đối phó thánh ma thứ ba không cần bọn họ, đến lúc đó ta, ngươi, tam đệ của ta, cùng với 5 vị thánh hiền của băng thần điện cộng thêm Tuyết Nhi là được. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, vậy những quân đoàn tinh nhuệ này, bọn họ dùng để chặn đường du long bí cảnh. Trước đó ta từng tiến vào bí cảnh du long, người có thể truyền ra ở lối ra vào có khoảng 100 vạn người, ta muốn nhóm ma linh này chết một nhóm. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, Sở Phong Vân sửng sốt, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Diệp Phàm lại điều toàn bộ chủ lực đi, rốt cuộc hắn cũng hiểu ý định của Diệp Phàm, lập tức nghi hoặc nói, dù vậy, với tốc độ xuất hiện của ma linh, dựa vào những người này e rằng cũng hơi khó. Dù sao cũng là 100 vạn ma linh xuất hiện, trong đó còn có thánh hiền, chí tôn, cũng không phải đơn giản là có thể từng nhóm bị diệt sát như vậy, 1000 vạn người tuy rằng trang bị hoàn mỹ. Mỗi người đều là cường giả thế nhưng rất khó có thể một nhóm giết chết những ma linh này trong thời gian ngắn. Ta tự có sắp xếp, Diệp Phàm nghe vậy tự tin nói, tiếp theo nhìn về phía học phủ chí tôn, hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi. Sư, Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết đi tới bên cạnh Diệp Phàm nói khẽ cần chúng ta làm gì sao? Mái tóc trắng như tuyết không hề khô héo, tóc trắng xóa, mái tóc tuyết của Bắc Cung sáng bóng mê người. Tiểu cô nương năm xưa đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, mặc dù không khoa trương. Nhưng dáng người cũng lồi lõm thú vị, có lẽ do tu hành băng tâm thần quyết. Trên người nàng luôn tản ra sự lạnh lùng cách người ngàn dặm. Chỉ khi đối mặt với Diệp Phàm, vẻ lạnh lùng này mới lập tức tan đi. Diệp Phàm nhìn Bắc Cung Tuyết, hắn hiểu rõ Bắc Cung Tuyết muốn gọi hắn là sư phụ, hai người bọn họ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có lẽ một người trẻ tuổi sẽ tính toán chi li so đo sai lầm Bắc Cung Tuyết. Nhưng Diệp Phàm lại không biết, trong mắt Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết vẫn là hài tử chưa trưởng thành. Hắn có dung túng gần như bất thường với Bắc Cung Tuyết. Tuyết Nhi, hiện giờ con đã là cường giả chí tôn, thực lực cũng không thua kém ta bao nhiêu, cho nên một câu sư phụ này không nói ra được sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người, ý bảo Bắc Cung Tuyết ngồi xuống. Bắc Cung Tuyết nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười kinh tâm động phách, gương mặt lạnh như băng tan chảy, đôi mắt động lòng người hoàn thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, trên gương mặt không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt rơi xuống. Từ sau khi bị phá vỡ gông cùm xiềng xích vô tình đạo, Bắc Cung Tuyết vẫn luôn chịu đựng dày vò, nàng sợ đi đối mặt với Diệp Phàm, cũng sợ Diệp Phàm sẽ ghét nàng. Năm đó tuổi nhỏ không biết gì, nàng đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nàng rất muốn trở lại quá khứ, nhưng nàng rất rõ ràng, giữa nàng và Diệp Phàm đã xuất hiện vết rách này chỉ có Diệp Phàm mới có thể xóa bỏ. Sư phụ, Bắc Cung Tuyết mang theo một tia nức nở nói, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, giống như những năm này chịu ủy khuất đều muốn thổ lộ với Diệp Phàm. Nàng chờ đợi ngày này quá lâu, vì thế, nàng liều mạng tu hành, rốt cục hoàn toàn nắm trong tay được băng thần điện, sau đó mới biết được chuyện sông pha, ngựa không dừng vó dốc hết tất cả sức lực của băng thần điện trợ giúp Diệp Phàm. Sau khi nàng trở lại sở quốc, Hàn Huyên với Bắc Cung Hàn ăn khuya rất nhiều, mới rồi chậm rãi cởi bỏ khúc mắc. Bắc Cung Hàn đạo đã nói cho nàng biết, năm đó khi nàng ngã xuống Vô Sinh Môn, Diệp Phàm thống khổ, áy náy, tự trách mình. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng nói cho nàng, những năm gần đây, Diệp Phàm chưa bao giờ ở trước mặt nàng nói bất cứ câu nào không phải, ngược lại ôm tất cả lỗi ở trên người nàng. Nam nhân này, từ khi gặp nàng, luôn lấy một người ca ca, một người sư phụ bảo vệ nàng, che chở nàng. 1105, nổ tung, mặc dù nàng một mực tùy hứng, một mực làm ra chuyện thương tổn Diệp Phàm, một mực phạm sai lầm, nhưng cho dù đến hôm nay, Diệp Phàm vẫn nhận ra nỗi khổ sở của nàng, chủ động xóa đi hiềm khích lúc trước. Vì sao hắn không thể ích kỷ một chút, trách cứ nàng, cho dù hiện tại đã mắng nàng một trận, vì sao rõ ràng mình đã làm sai nhiều như vậy, người nam nhân này vẫn sẽ tha thứ cho nàng như vậy. Hắn nói mình không thích nàng, nhưng rõ ràng hắn giống như một người thủ hộ, khi nàng chìm vào trong vô tình đạo, chưa từng từ bỏ, cũng chưa từng oán hận. Diệp Phàm nhìn bộ dáng Bắc Cung Tuyết, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, là tiểu cô nương 16 tuổi năm đó, thánh nữ của băng thần điện, trước mặt nhiều người như vậy, người cũng có thể khóc lên. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức nhếch miệng, nhất là nhìn nụ cười vui vẻ của Diệp Phàm, cảm giác thân thiết đã lâu không gặp tràn ngập trong lòng nàng, tiếp theo mặc kệ tựa đầu vào ngực Diệp Phàm, sư phụ, thật xin lỗi. Diệp Phàm ngửi mùi thơm của thiếu nữ, trong lòng cũng có một loại thân thiết khó tả, ký ức của Hoàng Đô Sở Quốc nối liền tới, giống như hôm qua. Lần đầu gặp mặt lần đầu tiên, sự làm khó dễ của Bắc Cung Tuyết vẫn rõ mồn một trước mắt như trước, Mặc Vương Phủ, Thần Tiên Miếu, cây cầu nguyện của Trung Nam Diệu Đình, từng giọt, Diệp Phàm chưa bao giờ quên. Dù sao con người cũng sắp trưởng thành, ai cũng có thời điểm tỉnh tỉnh mê mê vô tri, chẳng qua quá trình trưởng thành rất thống khổ. Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nói, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng tuyết của Bắc Cung, lúc này Bắc Cung Tuyết gật đầu trong lòng Diệp Phàm, rất đau khổ. Chẳng qua có sư phụ ở đó, đã không còn thống khổ nữa. Ôm lấy người trong ngực, người thấy mùi thơm quen thuộc, không có quá nhiều tình cảm kiều diễm. Vào giờ phút này, càng nhiều là một loại cảm giác may mắn thiếu nữ năm đó chưa từng biến thành vật hy sinh vô tình. Ảnh Hồn Thiên Thành, tất cả quân đoàn sắp xếp hoàn hảo, Chí Tôn Học Phủ là người khởi xướng lần này, đương nhiên đảm nhiệm tác dụng của thống lĩnh quân đoàn. Giờ phút này, thủ lĩnh các quân đoàn tụ vào một chỗ, trong đó có thế lực cấp bậc tương đối học phủ, tứ đại vương thể gia tộc, bá thể học phủ và các thế lực thống lĩnh khác. Báo, vào đi, Tử Đông Cừu cao giọng nói. Báo cáo Tử Viện Trưởng, Bắc Linh có dị động. A, quả nhiên đúng như ta dự đoán, ha ha ha. Tử Đông Cừu nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói tiếp, có phải Thiên Đính Thành có dị biến gì không? Không sai, Thiên Thú Sơn Mạch phủ cận Thiên Mông Thành xuất hiện đại quân linh thú, ma linh tổn thất thảm trọng, trước mắt đang phái binh mã hồi viện. Hạ nhân kia cất cao giọng nói, ha ha, tốt, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Tử Đông Cừu cười vang, tiếp theo nhìn về phía đám người viện trưởng Lý Hằng của đồng hành học phủ, chư vị, cơ hội của chúng ta tới. Long tộc bí mật phái quân đoàn linh thú vượt qua dãy núi Thiên Thú chặn đường lui ma linh, đã thành thế giáp công với chúng ta, lúc này không xuất chiến còn đợi đến khi nào? Tử viện trưởng quả thật là thần cơ diệu toán. Phó viện trưởng Lý Triệu của học viện Ngũ Hành lúc này cười vang nói, không ít thủ lĩnh quân đoàn nghe vậy nhao nhao đáp ứng, tin tức này có thể nói là phấn chấn lòng người. Lý Hằng có chút do dự, cân bằng học phủ đối với Diệp Tàn và Diệp Quỷ không tệ, cho nên hai người cũng từng cho người một ít ám chỉ ở Trung Hành học phủ, để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận Chí Tôn học phủ. Chỉ là hành động của Tử Đông Thù bây giờ đều là vì nhân tộc, điều này làm cho hắn có chút không quyết định được. Chư vị, không được sơ suất, muốn tiêu diệt ma linh, cố thủ hồn phách thiên thành cũng không có tác dụng. Chỉ có chủ động công kích, chúng ta mới có thể báo thù cho đám võ tu Bắc Linh cảnh uổng mạng, mới có thể dùng binh khí phản bội nhân tộc chúng ta. Hiện tại, Long tộc âm thầm phái quân đoàn tới phía sau ma linh, có thể nói đây là cơ hội trời ban. Ta đề nghị bây giờ hãy tổng công với ma linh, Tử Đông Cừu nói tiếp, không thể không nói, lời Tử Đông Cừu nói rất có sức nhuộm đỏ, hắn nhắc tới võ tu Bắc Linh cảnh uổng mạng, nhắc tới phản đồ nhân tộc, thuận lợi chọc giận tất cả võ tu. Tử viện trưởng nói không sai, bây giờ là cơ hội trời ban tốt, ngày tận thế của Ma Linh đã tới, chúng ta không nên do dự nữa, phải biết rằng mỗi khi chúng ta còn một phút, quân đoàn linh thú sẽ chết thêm vô số linh thú nữa. Có người lúc này cất cao giọng nói, Tử viện trưởng, ngươi quyết định chúng ta tác chiến như nào, chúng ta tin ngươi. Càng ngày càng nhiều người tỏ vẻ đồng ý với Tử Đông Cừu, Chí Tôn Học Phủ ở Trung Linh Cảnh chính là bá chủ nấn ná ngàn năm, trong lòng võ tu Trung Linh Cảnh, có thế lực khác cũng không thể thay thế địa vị, mà Tử Đông Cừu ở Trung Linh Cảnh cũng nói rất tốt, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi Tử Đông Cừu là người phe Ma Linh. Được, có các vị ưu ái, Tử Đông Cừu ta dù có liều cái mạng này cũng phải làm cho Ma Linh có đến mà không có về. Chư vị Ma Linh hai mặt thụ địch, nhưng lại có một nơi hiểm yếu rất khó công chiếm, đó chính là Ô Vân Thiên Hạp. Tử Đông Cừu huyễn hóa ra bản đồ Bắc Linh Cảnh chỉ vào Ô Vân Thiên Hạp, mà hai bên trái phải Ô Vân Thiên Hạp phân biệt là Thánh Đô Cự Thành và Bách Hoa Tiên Địa. Lúc trước Thiên Đế Môn xuất lĩnh võ tu Bắc Linh Cảnh chống lại Ma Linh ở Ô Vân Thiên Hạp, Tây Linh Cảnh chính là Ma Linh sau khi bị Thánh Đô ngăn trở. Ta đề nghị phát động tổng tiến công một lần, chia binh ba đường, lần lượt công chiếm Ô Vân Thiên Hạp, Thánh Đô cùng Bách Hoa Tiên Địa, theo hiểm trở mà thủ, sau chờ đợi quân đoàn linh thú đột tiến. Đến lúc đó tiến nhưng công, lùi cũng được. Kế sách hay, chỉ cần nắm giữ ba nơi hiểm yếu này, đến lúc đó đến bao nhiêu ma linh cũng không đủ giết, chúng ta chỉ cần chờ đợi linh thú quân đoàn một mực đánh tới là được. Nếu ma linh phái đại quân đội bao vây tiêu trừ linh thú quân đoàn, chúng ta cũng có thể khởi xướng đột kích từ phía sau. Chiến tuyến Bắc Linh Cảnh kéo dài quá lớn, mặc dù số lượng ma linh quân đoàn đông đảo, tất nhiên cũng không có cách nào hội tụ binh lực một chỗ như chúng ta. Lý Triệu kích động nói, không sai, đến lúc đó, ma linh thất bại, tất cả nhân tộc đều lộ ra ý cười. Không thể không nói, nếu kế hoạch Tử Đông Thù thành công mà nói, nhân tộc liền đứng ở thế bất bại. Không thể, Ô Vân Thiên Hạp, Thánh Đô cùng với Bách Hoa Tiên Địa ở khu trung tâm. Nếu Ma Linh bố trí trọng binh xung quanh ở thần thành, đến lúc đó hình thành vòng vây, chúng ta không còn chỗ để trốn. Huống chi ảnh hồn thiên thành trống rỗng, sẽ bị Ma Linh thừa cơ xông vào, mở ra đại môn Trung Linh Cảnh. Sở Gia Hoàn cất cao giọng nói, Sở đạo hữu quá lo lắng rồi, đầu tiên là ba địa phương này dễ thủ khó công. Lúc trước nhân số Thiên Đế Môn không địch lại Ma Linh, vẫn như cũ có thể ngăn trở chủ lực Ma Linh của Ô Vân Thiên Hạp. Hôm nay chỗ chúng ta hội tụ gần 1 tỷ võ tu, luận nhân số, đã vượt qua Ma Linh, có gì phải sợ. Tử Đông Cừu nghe vậy lắc đầu nói, cái gọi là vây kín là phe vây giết ít người nhất trong số đó. Với binh lực của chúng ta, Ma Linh nếu vây kín, đó hoàn toàn là tự tìm chết. Về phần ảnh hồn thiên thành, ta sẽ để lại một bộ phận người trấn thủ. Theo ta được biết, tuy Thiên Đế Môn cự tuyệt hiệu triệu của ta, nhưng lại bố trí trọng binh ở Thiên Dung Thần Thành. Đến lúc đó chỉ cần ảnh hồn Thiên Thành bị tấn công, Thiên Đế Môn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn gấp rút tiếp viện. Thế nhưng mà, không còn gì nữa cả, Sở đạo hữu, hôm nay đã có cơ hội trời cho rồi, nếu chúng ta còn do dự thì cơ hội này đã không còn rồi. Tử Đông Cừu trực tiếp ngắt lời, Tử Viện nói rất đúng, chúng ta phải trở về chỉnh đốn quân đoàn, chia ba đường, đoạt được ba nơi chiến lược. Lúc này không ít võ tu vội vàng rời đi, Sở Hoàn còn muốn nói điều gì, cũng không có biện pháp nói ra, dù sao vì diệt sát thánh ma thứ ba, Tôn Tứ đã sớm dự liệu đến tình huống này. Huống hồ, 1 tỷ người cũng không phải dễ dàng bị giết như vậy, dù sao đám người Sở Phong Vân cũng đã chuẩn bị chu đáo, đến lúc đó lúc nào cũng có thể trợ giúp những người này đột phá vòng vây, nếu không cho dù muốn giết thánh ma thứ ba, đám người Tôn Tứ cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn 1 tỷ người này chết. Dưới cái nhìn của đám người Tôn Tứ, lần này nhiều nhất chỉ uổng mạng, cũng chỉ mấy nghìn vạn người. 1106, sinh tồn của cường tộc, điều này cũng không phải là không có căn cứ, dù sao số lượng binh mã của quân đoàn Ma Linh có hạn, mặc dù đến lúc đó học phủ của Chí Tôn phản loạn tiến hành giết chóc nội bộ, bất ngờ không kịp đề phòng, làm rối loạn trận hình của nhân tộc, lấy nhân số khổng lồ làm cơ sở, chiến quả mà Ma Linh muốn đạt được cũng không quá mức kinh khủng. Chỉ tiếc, quả thực nhân số Ma Linh không nhiều lắm, nhưng đám người Tôn Tứ cũng không biết bọn họ có được một thần thú có thể bố trí ngụy tiên trận hay không. Đương nhiên Diệp Phàm biết, Diệp Phàm cũng coi như đến rồi, nhằm vào những chuyện này, Diệp Phàm cũng đã bố trí tương ứng. Bát trăm triệu võ tu ùn ùn từ ảnh hồn thiên thành lao ra, phòng tuyến của Ma Linh bị nghiền nát dễ như trở bàn tay, võ tu nhân tộc chia ra ba đường, ảnh hồn thiên thành lưu thủ 200 triệu người, Ô Vân Thiên Hạp tiếp cận đám đông 300 triệu người, Thánh Đô và Bách Hoa Tiên Địa phân biệt có 200 triệu quân đoàn. Phòng thủ của Ma Linh cực kỳ nghiêm mật, nhưng hiển nhiên Ma Linh bị quân đoàn linh thú tập kích trở tay không kịp, dẫn đến bọn họ không có cách nào kịp thời ứng phó chính xác. Dọc theo đường đi, Ma Linh liên tiếp bị chém giết, không ngừng chạy trốn, tánh mạng mấy trăm vạn Ma Linh bị nhân tộc chém giết, trên lãnh thổ Bắc Linh cảnh minh mông, nhân tộc tiến hành đại phản công. Ma Linh kiếm tiết bại lui, Ô Vân Thiên Hạp cùng Thánh Đô cùng Bách Hoa Tiên Địa ba nơi chống cự kịch liệt nhất, nhưng mà không chịu nổi phần đông võ tu nhân tộc, cuối cùng không địch lại lui, nhân tộc nghênh đón một lần giành thắng lợi quan trọng nhất ma linh hạo kiếp mới bắt đầu tới bây giờ. Vô số nhân tộc kích động ở ba nơi chiến lược chi địa điên cuồng gào thét, vô số võ tu nhân tộc nhìn thi thể ma linh trên mặt đất hưng phấn rơi lệ đầy mặt, nhất là võ tu Bắc Linh cảnh, trên mặt lại càng vui sướng. Thanh danh Tử Đông Cửu bị đẩy lên một tầng đáng sợ. Trận chiến này Tử Nhứ cũng bị cửu nhân Tử Đông mang theo bên người, hắn nhất định phải ngưng tụ Tử Nhứ lại trải qua loại chiến trường tàn khốc này, để hắn nhìn xem ma linh vì đại nghiệp mà hy sinh như thế nào. Chiến dịch này, ma linh đã gần chết hết 100 triệu người, đây là quyết đoán cỡ nào? Vì sao nhân tộc lại thua? Bởi vì nhân tộc luôn luôn yếu đuối không quyết đoán, nhân tộc không thể nào có can đảm hy sinh như ma linh, không màng đến sống chết, nhân tộc ích kỷ, sợ chết, còn có sự hiền lành ngu xuẩn, chính là nguyên nhân bọn họ thất bại. Tử Nhứ ngưng không thể nói nên lời, đồng thời tu vi của nàng cũng bị Tử Đông Cửu cầm cố, Tử Nhứ ngưng tụ chưa thức tỉnh, cũng có nhân tộc nhu nhược và thiện lương buồn cười, Tử Đông Cửu quyết không cho phép con gái mình bởi vì nguyên nhân buồn cười như vậy mà phá hủy tất cả kế hoạch của hắn. Ô Vân Thiên Hạp, bên trong doanh trướng, Tử Đông Cửu nghiêm túc nhìn sợi tơ tím ngưng tụ, tiếp đó vung tay lên, nữ nhi, hôm nay con đi cùng đến đây, nhìn thấy cái gì? Là đồ sát đúng không? Nhân tộc đồ sát ma linh, một ước ma linh, xác chết nơi tha hương. Nam nhi tốt, hồn về hoang dã, con đối với nhân tộc có sự lương thiện ngu xuẩn, như vậy con hãy nhìn tộc nhân của mình vì chinh phục thiên võ, bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Nói xong, Tử Đông Cửu giải trừ cấm chế do Tử Lang ngưng tụ. Cái chết của bọn họ đều là do các ngươi sai, các ngươi vì chinh phục thiên vũ mà hy sinh nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, những người này đều là sinh mệnh sống sờ sờ sao? Tử Nhứ nghe vậy không khỏi chất vấn, sai lầm của chúng ta, buồn cười, sinh linh vạn vật. Cường giả vi tôn, huyết nhục của nhân tộc đối với ma linh chúng ta có tác dụng tẩm bổ cực tốt. Chúng ta chinh phục bọn chúng khiến chủng tộc của mình trở nên mạnh hơn, có gì sai trái? Tử Đông Cửu nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, vì sao ngươi còn đơn thuần như vậy? Hôm nay ma linh của chúng ta mạnh hơn nhân tộc, cho nên là chúng ta xâm chiếm thế giới của bọn họ. Nếu đổi thành nhân tộc mạnh hơn chúng ta, mà thánh ma chi lực của chúng ta đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn, ngươi cho rằng nhân tộc có thể vòng qua chúng ta sao? Sẽ không. Bọn chúng sẽ tấn công chúng ta giống như vậy, đều sẽ coi chúng ta là heo chó. Đây là pháp tắc của vũ trụ, nhân tộc coi chúng ta là cừu địch, đó là bởi vì chúng ta mạnh hơn bọn chúng ta là phe tiến công, nhưng mà, cái hồng vũ này rộng lớn cỡ nào, người cho rằng thế giới này không coi ma linh chúng ta là thực vật tồn tại sao? Đây đều là suy đoán của các ngươi, căn bản không có chuyện gì phát sinh, các ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người cũng sẽ giống như các ngươi. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi biện giải, suy đoán, nữ nhi, ngươi cho rằng vì sao thánh ma chi chủ chuyển thế? Tử Đông Cửu nghe vậy đột nhiên nghiêm túc nói. Vì sao? Bởi vì cô ta đã chết trận, cô ta chính là người mạnh nhất trong ma linh tộc chúng ta, nhưng cô ta vẫn chết trận như trước, không phải đối diện với nhân tộc mà là đối với một chủng tộc khác. Nói tới đây, hận ý trên mặt Tử Đông Cửu chậm rãi hiển hiện, huyết hồn tộc, một chủng tộc đối với tất cả sinh linh đều căm thù, chúng nó có thể hấp thu sinh mệnh lực của tất cả sinh linh, mấy vạn năm trước, thánh ma giới ta tiến hành va chạm với huyết hồn giới. Xuất hiện vết nứt không gian, huyết hồn tộc ùa vào thánh ma nhất tộc của ta. Trong thời gian ngắn nhất thánh ma chi chủ đã hội tụ phàm, tiên, ma linh thần tam giới, tiến hành phản công ở ba thế giới huyết hồn giới. Ngươi có biết trong trận chiến đó thánh ma giới chúng ta đã chết bao nhiêu đồng tộc? Ít, 5.000 tỷ, tròn 5.000 tỷ, ma linh tam giới, máu chảy thành sông, tất cả các lãnh thổ đều ngã xuống, chủ của thánh ma lấy thân làm cơ sở, phong ấn thông đạo hai giới, đổi lấy hơi thở mấy vạn năm cho tộc ta. Cùng lúc đó hồn phách của chủ thánh ma tan nát, tiến vào không gian loạn lưu vô tận, chuyển thế thành người. Tử Đông Cửu nói đến đây, tiếp theo nghiêm túc nhìn Tử Nhứ, ngươi cũng không phải là chủ thánh ma hoàn chỉnh, căn cứ năm đó thánh hoàng ma linh suy tính, mảnh vỡ linh hồn chủ nhân thánh ma có ba đạo chuyển thế thành người, một đạo chuyển thế thành ma linh, mà ngươi chính là chủ hồn ma linh duy nhất, tương lai, phân hồn của ngươi sẽ dần dần đồng bộ với ký ức của ngươi, cuối cùng dung hợp với ngươi. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ma linh tàn nhẫn không? Thế nhưng oan có đầu nợ có chủ, nếu huyết hồn tộc gây đau khổ cho chúng ta, vì sao chúng ta phải đối phó nhân tộc? Tử Nhứ có chút không cách nào tiếp nhận đạo, nàng chưa từng thức tỉnh, cũng chưa từng khôi phục ký ức truyền thừa, cho nên nàng cũng không biết tình huống ma linh nhất tộc. Bởi vì chủng tộc chúng ta muốn sống sót, ma linh chúng ta cũng không muốn diệt tộc, nhưng huyết hồn tộc cường đại căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu là ma linh chúng ta không thể lột xác, đợi đến lúc bọn họ phá tan phong ấn lần nữa, chính là ngày thánh ma giới chúng ta diệt tuyệt. Tử Đông Cửu kích động nói, hiện tại trước mặt nhân tộc đang đặt ở trước mặt chúng ta chỉ cần đem bọn chúng coi là thức ăn, có thể ở trong thời gian ngắn không ngừng rèn luyện thể chất ma linh, không ngừng thu hoạch được từng nhóm cường giả. Đây là phương pháp duy nhất chúng ta đối phó với huyết hồn nhất tộc. Chúng ta không phải tâm địa sắt đá, 100 triệu đồng tộc chết trận, người thật cho là chúng ta không đau lòng sao? Bọn ta cũng rất thống khổ, nhưng đây là chiến tranh chủng tộc nhất định phải hy sinh. 100 triệu người này không phải vì chinh phục thiên vũ mà chết, mà là vì sự kéo dài của thánh ma giới, chỉ có chinh phục phàm nhân tộc, tiên, thần tam giới của bọn ta mới có thể liên tục hấp thu nhân tộc nuôi dưỡng bản thân, trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ có như vậy chúng ta mới có tư cách đối phó với huyết hồn tộc. Ngươi là thân thể thánh ma chi chủ chuyển thế, trên người ngươi có hy vọng toàn bộ ma linh, đây là vận mệnh của ngươi, ngươi trốn không thoát được, ngươi thiện lương với nhân tộc, như vậy bản tộc của ngươi đâu? Ngươi muốn trơ mắt nhìn thánh ma tộc diệt vong sao? Tử Nhứ nhất thời sửng sốt, nàng một mực cho rằng phụ thân của mình, toàn bộ ma linh đều sai lầm, thế nhưng hôm nay, nàng không thể không hỏi chính mình, ma linh sai rồi sao? Phụ thân sai rồi sao? Nhân tộc muốn sống, ma linh tộc sẽ đáng chết sao? 1107 Bắt đầu đổ sát, ma linh không sai, phụ thân không sai, Diệp Phàm không sai, nhân tộc cũng không sai, sai chính là Thiên Vũ. Tử Nhứ ngưng tụ ngồi ngây ngốc tại chỗ, giờ phút này, nàng rối loạn, nàng không cách nào đi vào phía trước Diệp Phàm, đồng dạng, nàng vẫn không thể đứng ở bên phía ma linh, giờ phút này nàng lại muốn trốn tránh. Hiện thực thật quá nặng, nàng chịu không nổi, nếu như có thể, nàng tình nguyện chính mình chính là một ma linh bình thường, lớn lên ở thánh ma giới, hoặc chính là một nhân tộc thuần túy. Có thể có lập trường của chính mình tại thời điểm này, nhưng mà, vì sao? Quân đoàn nhân tộc đại thắng, trong chiến dịch này chém giết 100 triệu người của ma linh. Tin tức này truyền đến toàn bộ thiên vũ, tất cả võ tu đều cảm thấy phấn chấn, Tử Đông Cừu ở trong lòng đông đảo võ tu nhân tộc đạt tới trình độ cực cao, thậm chí phàm nhân cũng biết đến anh hùng của nhân tộc, Tử Đông Cừu. Hết thảy đều dựa theo dự đoán của Tử Đông Cừu, nhân tộc gặp nguy hiểm mà thủ, ma linh không có cách nào đánh lui nhân tộc. Mà linh thú quân đoàn tiến công với tốc độ cực nhanh, ma linh vì tránh cho bị giáp công, bắt đầu rút lui về phía đông cùng tây phương. Đồng thời, Tôn Tứ và đám người La Thủ cũng bí mật đi tới học phủ Chí Tôn, Diệp Phàm thì dựa vào thiên ẩn trận bàn mang theo đám người Bắc Cung Tuyết, Diệp Quỷ và Sở Phong Vân chui vào lòng đất, ẩn nấp thân hình tới chỗ tiên tử lâm của Chí Tôn học phủ ẩn nấp. Gần như toàn bộ đệ tử của học phủ Chí Tôn đều lao vào chiến trường, trừ một số ma linh dịch dung thành nhân tộc trấn thủ bên ngoài học phủ Chí Tôn ra. Toàn bộ học phủ Chí Tôn đã không còn một nhân tộc, đồng dạng, học phủ Chí Tôn chiếm diện tích cực lớn, trên đường đi đám người Diệp Phàm cũng không nhìn thấy ma linh gì cả. Mãi đến khi tới rừng tiên tử, bóng dáng ma linh càng ngày càng nhiều, cũng may đám người Diệp Phàm đều là Chí Tôn Thánh Hiền. Đội hình của bọn họ lần lượt là Diệp Quỷ, Diệp Phàm, Sở Phong Vân, Bắc Cung Tuyết, Băng Tuyết Điện ngũ đại Thánh Hiền cường giả. Với năng lực ẩn nấp của bọn họ cộng thêm thiên ẩn trận bàn, chỉ cần bọn họ không ra tay, cho dù là cường giả thánh hiền cũng không có khả năng phát hiện ra bọn họ. Chiến sự Bắc Linh Cảnh mở ra, một ngày liền liên tục thắng lợi, đồng thời tình báo võ tu Nam Linh Cảnh dị động cũng không ngừng truyền vào trong tay Tử Đông Cừu, tất cả mọi thứ đều thực hành như kế hoạch mà Diệp Phàm nói với La Thủ. Đông Linh Cảnh, Diệp Tàn mang theo đại đế bí mật tiến vào khu vực Ma Linh, điều tra được hai thông đạo Ma Linh và Thiên Vũ, một trong số đó quả nhiên đang ở Bạch Cốt phần địa. Mà khiến Diệp Tàn không ngờ được chỗ cuối cùng lại ở Thiên Phủ cũ. Đại quân Đông Linh Cảnh liên hợp Linh Cảnh Trung vô thanh vô tức tiến hành vây kín Ma Linh Đông Linh Cảnh, mặc dù song phương vẫn giằng co, nhưng thế cục đã chậm rãi đi vào Diệp Phàm. Nam Linh Cảnh, Hùng Thành, Ma Lợi đứng trong tường thành, nghe thủ hạ thông báo, trong đôi mắt tràn đầy kích động nhìn đại địa minh mông Nam Linh Cảnh, khóe miệng mỉm cười, sắp đến giờ rồi. Thiên hạ là quân cờ, chúng sinh làm quân cờ, đám người Tử Đông Cừu La Thủ cho rằng bọn họ đã nắm giữ được tất cả. Thật tình không biết tất cả mọi chuyện đều chậm rãi đi về phía Diệp Phàm trong dự liệu. Đông Linh Cảnh, Tổng Bộ Thiên Đế Môn, Diệp Tàn nhíu mày nghe thủ hạ báo cáo, trong lòng có chút mất tự tin nhìn đám người Phương Tử Đạo phía dưới, do dự một hồi rồi nói, hôm qua ta dùng thiên đạo mệnh bàn suy tính tinh thần, đại hỏa thiên vũ nhân tộc của ta sắp đến, mục tiêu nhắm thẳng vào Trung Linh Cảnh, không biết có phải là đại ca bên kia có xảy ra chuyện hay không. Bẩm báo nhị tông chủ bên kia đều nắm trong tay, nhị tông chủ không cần quá lo lắng. Tin tưởng với năng lực của tông chủ, chắc chắn có thể bảo vệ linh cảnh bình an. Y Linh Lung lúc này đứng ra chắp tay nói, đồng thời đạo lực lượng cơ thể tương dung với không gian. Có lẽ vậy, loại vận mệnh này từ trước đến nay huyền diệu, loại cảm giác này lúc cũng có lúc không, cũng có khả năng là chính ta quá mức khẩn trương, ai, một hồi hạo kiếp, bao nhiêu thương sinh chịu khổ. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu nói, Diệp Tàn không giống với Diệp Phàm, nếu đổi Diệp Tàn và Diệp Phàm thành một nhân vật anh hùng, Diệp Tàn nhất định sẽ trở thành người thương xót cả trời đất. Vì đại nghĩa, hắn có thể dâng hiến tất cả, hắn tình nguyện chết đi, cũng không muốn nhìn muôn dân trăm họ chịu khổ. Cũng như trước đó đã nói, ký ức truyền thừa của sinh tử Chí Tôn cũng có quan hệ nhất định. Năm đó sinh tử Chí Tôn vì một thân một mình ngăn trở vô tận ma linh, cuối cùng chết trận. Tại sao Chí Tôn sinh tử lại chọn người mà Diệp Tàn làm truyền thừa? Bởi vì Diệp Tàn là cùng một loại với Chí Tôn sinh tử. Mỗi một linh cảnh, tại mỗi một địa phương đều đang tiến hành sự tình của riêng mình, võ tu Tây linh cảnh cũng bắt đầu lao đến Bắc linh cảnh, một chiến dịch quét ngang thiên võ được phát động dưới sự thôi động của thời gian. Bắc linh cảnh, nơi đầu tiên đi vào chính là quân đoàn linh thú, nhân tộc vui mừng, đưa linh thú quân đoàn vào ba yếu địa chiến lược lớn. Song phương giáp công đã bị nhân tộc và linh thú quân đoàn mạnh mẽ chia cắt thành hai mặt, chiến thắng ở Bắc linh cảnh chỉ còn trong tầm tay. Ô Vân Thiên Hạp, Tử Đông Cừu và thủ lĩnh quân đoàn linh thú Phục Long đứng ở chỗ cao nhất, Lý Hằng và một đám thánh hiền đứng ở phía dưới. Ha ha ha, hả lòng người, hả lòng đại khoái, Tử viện trưởng, quả nhiên ngươi thần cơ diệu toán, hiện giờ ma linh đã bị bọn ta phân cách thành hai mặt, bây giờ chúng ta chỉ cần phái một bộ phận người trấn thủ nơi hiểm trở, từng bộ phận đại đội tiêu diệt bọn họ, chiến dịch này sẽ được thu phục. Lý Hằng cười vang nói, những võ tu khác đồng dạng lộ ra ý cười, trong mắt từng người tràn đầy hưng phấn và kích động. Bắc linh cảnh bị công hãm là để cho toàn bộ nhân tộc nghẹn một hơi, mà hiện tại thắng lợi ngay tại trước mắt, bọn họ như thế nào không cao hứng. Ha ha, đúng vậy, Lý Đạo Hữu nói rất đúng, trận chiến dịch này. Bắt lại, nói đến đây, Tử Đông Cừu lộ ra tiếu ý cuồng nhiệt. Ngay sau đó, Ô Vân Thiên Hạp, Thánh Đô, Bách Hoa Tiên Địa đều xuất hiện trận pháp ngụy tiên bao phủ tất cả mọi người lại. Đồng thời, vô số ma linh từ bốn phương tám hướng điên cuồng phát động công kích về phía ba thánh địa. Trận pháp này không phải trận pháp chúng ta bố trí, Lý Hằng đột ngột kinh ngạc nói, đương nhiên không phải là trận pháp mà các ngươi bố trí. Tử Đông Cừu nghe vậy cất cao giọng nói, Tử viện trưởng, ngươi nói cái gì? Báo, làm sao vậy, bên ngoài xuất hiện vô số ma linh đã phát động công kích phòng tuyến của chúng ta. Ma linh, nơi này sao có thể có ma linh? Ma linh không phải có đầu rụt cổ trong hai mặt thần thành sao? Không đúng, Lý Hằng đột ngột nhìn về phía Tử Đông Cừu, trận pháp là người của học phủ Chí Tôn bố trí. Ha ha, Lý Đạo Hữu người bây giờ mới phát hiện ra, không khỏi quá muộn. Oanh, phía sau Tử Đông Cừu, một đôi cánh chim màu đen mở ra, đồng thời, đồng minh hữu, quân đoàn linh thú phát động công kích đối với đại quân nhân tộc, trận pháp ba phòng tuyến toàn bộ bị phá, vô số ma linh hướng quân đoàn nhân tộc phát động vây công. Tử Đông Cừu làm phản, Tử Đông Cừu, một tiếng quát to bi vẫn muốn chết vang lên, thanh âm sang sảng, vô số nhân loại biến sắc, ba chỗ chiến lược yếu địa đều có ngụy tiên trận vây khốn quân đoàn nhân tộc. Nhân tộc ngay cả cơ hội phá vây cũng không có, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là ma linh, bắt ba, nhân tộc chủ lực lâm vào hoàn cảnh cực kỳ không ổn. Chí Tôn học phủ làm phản, linh thú quân đoàn phát động công kích với nhân tộc, hơn nữa bên ngoài vô cùng vô tận ma linh, thiên vũ 800 triệu chủ lực quân đoàn, trở thành khốn thú. Mặc dù quân đoàn nhân tộc trong thời gian ngắn đã ứng đối, nhưng toàn bộ quân đoàn nhân tộc và linh thú trên chiến trường bị phân cách, toàn bộ quân đoàn tự mình chiến đấu, một trận đổ sát oanh oanh liệt liệt diễn ra. 1108, Thánh Ma ra mặt, cùng lúc đó, vô số ma linh ở Nam Linh Cảnh lấy Hùng Thành làm trung tâm, quét ngang Nam Linh Cảnh, phàm nhân vô tận bị tàn sát, thần thành ở lại phụ cận Hùng Thành sụp đổ, gần ngàn vạn võ tu, mấy trăm triệu phàm nhân ngã thi vạn dặm. Đây là một cuộc đổ sát, Diệp Phàm vì tiêu diệt ma linh há chẳng phải là làm ra hy sinh hay sao? Mạng của những người này, hắn không phải không cứu, mà là không cứu được. Nếu là phàm nhân di chuyển phụ cận, ma linh phía sau Hùng Thành chắc chắn sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Đây là một mồi nhử, dùng mạng của mấy trăm triệu phàm nhân, dùng mạng mấy ngàn vạn võ tu làm mồi nhử. Phía trên Hùng Thành, bẩm báo thống lĩnh, năm tòa thần thành Nam Linh Cảnh đều bị công chiếm, võ tu bên trong cực ít, chẳng biết lúc nào nhân tộc đã điều toàn bộ võ tu rời đi, có điều phàm nhân vẫn chưa rời đi. Một ma linh quỳ gối trước mặt Ma Lợi hưng phấn nói. Được, ha ha ha, được lắm, thằng nhãi danh, cũng dám chấp trưởng thiên hạ. Nhân tộc đã bại, để ma thương lưu lại, tất cả những người khác đều đi theo ta san bằng linh cảnh nam. Ma linh giơ trường thương, quát to, đọa bằng linh cảnh nam, đạp bằng linh cảnh nam, san bằng linh cảnh nam. Tiếng giống vang dội che khuất bầu trời, vô số ma linh từ Hùng Thành hùng vĩ lao ra, cuồn cuộn không ngừng càn quét về phía Nam Linh Cảnh. Ma linh vốn tiến vào Hùng Thành chỉ có ngàn vạn, nhưng lúc này lại đi ra từ Hùng Thành gần 200 triệu người. Đạp đạp, đạp đạp, quân đoàn ma linh sụp đổ không gì cản nổi. Hắn đi đến đâu là phơi thây khắp nơi, sinh linh nhân tộc kêu la vô số kể. Hoàng Lạc Thành, gia chủ Trương gia, Trương Phi Vũ thuộc Man Vương Nam Linh Cảnh, đang nghe thủ hạ báo cáo thì cắn chặt răng. Tô Hộ Pháp, Vô Linh Thành, Bách Tâm Thành, Hoàng Vân Thành, Thái Phong Thành, Hoa Linh Thành đều bị công hãm, phàm nhân tử thương mấy trăm triệu, vì sao chúng ta còn chưa ra tay? Bên cạnh Tô Trọng, không ít phó tu nam linh cảnh đều nghiến răng nghiến lợi, mấy trăm triệu người, không phải mười trăm người, cũng không phải hàng ngàn hàng vạn, đây là trăm triệu, những người này đều là mạng người, đều là đồng đội của nam linh cảnh bọn họ. Đợi, tới khi nào mới kết thúc? Trương Phi Vũ có chút kích động nói. Tô Trọng lạnh lùng liếc nhìn Trương Phi Vũ, trường thương lập tức xoay tròn, đặt trên cổ Trương Phi Vũ, ta nói đợi, không nghe thấy gì sao? Chờ, người có thể chờ, chúng ta đợi như thế nào, những người chết này, đều là phàm nhân, phó tu nam linh cảnh chúng ta, ngươi là người của trung linh cảnh, ngươi đương nhiên có thể chờ. Trương Phi Vũ tức giận nói, báo, vào đi, Tô Trọng nhạt giọng nói, đại quân ma linh công phá Thiên Long Thành, Linh Thành, Bách Tuyết Thành. Người nọ nói một tiếng, mỗi lần nói một thành trì thì người ngồi đây lại run rẩy một phần, vô số cường giả nam linh cảnh siết chặt nắm đấm, Tô Trọng mặt không biểu tình nhìn về phía chân trời xa xôi, đột ngột, ấn ký truyền âm trong tay hắn vang lên. Liên tiếp truyền âm ấn ký, giọng nói mệt mỏi của Băng Tuyết Nhi truyền đến, tả hộ pháp, Hùng Thành đã bị chúng ta bắt lại, đang toàn lực chữa trị truyền tống trận. Biết rồi, bảo vệ Hùng Thành, Tô Trọng nhẹ giọng nói, tiếp theo nhìn về phía đám người Trương Phi Vũ, cất cao giọng nói, triệu tập tất cả võ tu thần thành, vây giết ma linh. Vây giết ma linh, tất cả mọi người lúc này chợt sững sờ, tiếp đó, khuôn mặt Trương Phi Vũ lộ ra vẻ kích động, hai mắt đỏ bừng, quát to, tuân lệnh. Nói xong, Trương Phi Vũ điên cuồng thôi động truyền âm thủy tinh, không ngừng có ấn ký võ tu được thắp sáng, chủ nhân của những ấn ký đó đều là thủ lĩnh một quân đoàn. Tả hộ pháp có lệnh, toàn lực vây giết ma linh. Hoặc là chúng ta chết, hoặc là, bọn họ vong. Trương Phi Vũ gầm lên, loại tâm tình này dường như sẽ truyền nhiễm. Giờ phút này tất cả võ tu nam linh cảnh đều cháy lên tất cả nhiệt huyết, huyết thù trăm triệu người, không chết không thôi. Đông linh cảnh, Diệp Tàn cưỡi một sừng phi ngựa đi tới bên ngoài Thiên Thú Sơn Mạch có mộ phần của Bạch Cốt, thân hình đại đế bay lên không trung, sấm sét kinh khủng vang vọng, ngay sau đó, sấm sét đánh xuống, hộ trận của ma linh đều vỡ nát. Đồng thời thân hình của Diệp Tàn bay vọt lên bầu trời, huyền dương đao rút ra, quát lớn tất cả mọi người, giết, giết, giết, giết. Toàn bộ võ tu đông linh cảnh điên cuồng tràn vào Thiên Thú Sơn Mạch, đặt chân đạp mạnh, thiên linh mã lao nhanh, toàn bộ trên mặt đất, thiết kỵ vô tận bắt đầu xung phong về phía ma linh. Phòng tuyến ma linh ở đông linh cảnh trực tiếp bị xé nát, quân đoàn hai bên hung hăng đánh vào một chỗ, nguyên lực quét qua khắp nơi, sinh mệnh tan rã. Oanh oanh oanh, giờ phút này, toàn bộ Thiên Vũ hoàn toàn biến thành lò mổ, võ tu của bắc linh cảnh 800 triệu nhân tộc bị đổ sát, nam linh cảnh, đông linh cảnh gần 400 triệu ma linh cũng đối mặt với diệt sạch. Giờ phút này, tất cả mọi người đều giết đỏ mắt, không người nào có thời gian chú ý tới tình báo, chiến tranh cuồn cuộn mở ra, nhân tộc sống chết không muốn làm nô, ma linh cũng phải cõng tới sự tồn vong của chủng tộc. Thế gian này, chưa từng có sai lầm, chỉ có mạnh yếu. Mà ở Thiên Dung Thần Thành, Diệp Phàm phân thân mang theo Phong Vân 26 người cùng với mấy ngàn vạn võ tu đi về phía phủ đệ tử học Chí Tôn, một màn này trực tiếp khiến cho toàn bộ võ tu Thiên Dung Thần Thành choáng váng, không ai ngờ, lúc này... Quân đoàn Thiên Đế Môn lại rời khỏi Thiên Dung Thần Thành, mà cùng lúc đó, phủ đệ tử phản bội, tin tức 8 ước võ tu nhân tộc bị vây giết truyền đến, toàn bộ trung linh cảnh hoảng hốt. Chí Tôn học phủ, Tiên Tử Lâm, đám người Tôn Tứ đột ngột xuất hiện, tiếp theo thực lực khủng bố bộc phát, ma linh trông coi Tiên Lâm tất cả đều bị chém giết, đồng thời mấy lão giả bắn nhanh tới chỗ thánh ma thứ 3 bị phong ấn. Đám người Diệp Phàm lẳng lặng chờ đợi dưới đất, thần thức cẩn thận đảo qua, rất nhanh liền phát hiện bọn người Tôn Tứ. Âm thanh nguyên lực bạo phá liên tiếp vang lên, Diệp Phàm thông qua khống mệnh thuật chậm rãi rời tầng đất ở bên trên đi, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí nhìn tình huống trước mắt. Lão giả tới chỗ này tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là La Thủ, Tôn Tứ, Phong Gia Phong Vô Tình, Tán Tu Lý Tự Lấy, lão tổ lánh đời của ngũ hành học phủ Hoàng Văn Thông, Lăng Tiêu kiếm chủ Ngô Thành. Không đúng, khí tức phong ấn huyết văn đã biến mất. Kiếm khí phiêu tán, Ngô Thành kinh hô, sắc mặt đám người Tôn Tứ nhất thời tái nhợt. Một đám bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố, trận địa sẵn sàng đón quân địch, huyết văn phong ấn biến mất chỉ có một nguyên nhân, chính là Thánh Ma Vương thứ 3 đã đột phá phong ấn, nhưng điều này sao có thể, La Thủ Minh Minh xác định thời gian Vương Đoạt Đế phá giải phong ấn. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, Hoàng Văn Thông phát ra tiếng giống chói tai, La Thủ, ngươi làm cái gì vậy? Phốc, Hoàng Văn Thông phun ra một ngụm máu tươi, cả người ôm ngực hóa thành ánh sáng tốc độ ánh sáng xuất hiện ở phía xa. Đám người Tôn Tứ đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía La Thủ. Không hổ là lão yêu quái sống ngàn năm, muốn xuất kỳ bất ý giết chết các ngươi thật đúng là khó khăn, ha ha. La Thủ có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua Hoàng Văn Thông, tiếp theo ý vị thâm trường nhìn về phía đám người Tôn Tứ. Lão La, ngươi nói cái gì? Tôn Tứ có chút không dám tin nói. Nói cái gì? Ha ha ha ha, các ngươi cảm thấy ta nói cái gì? Uổng các ngươi sống ngàn năm, không phải đều bị lão phu lừa vòng vo toàn bộ. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ ràng, lão phu cũng không phải nhân tộc ti tiện. Oanh, cánh chim màu đen mở ra, hoa văn màu đen trên người La Thủ bắt đầu hiện ra vô cùng bắt mắt, cả người chậm rãi lơ lửng trong không trung, đồng thời, phía sau người gã, một bóng người từng bước một từ trong hư không bước ra, từ ẩn nấp không thể nhìn thấy rõ ràng. Thánh ma thứ ba, vương đoạt đế, đám người tôn tứ lập tức thất thanh nói, chương 1109, không ngờ vạn năm sau lại có nhân tộc ghi nhớ vương đoạt đế ta, ha ha ha, không tệ. Khóe miệng vương đoạt đế lộ ra một nụ cười, cất cao giọng nói. Phản đồ nhân tộc, ai sẽ quên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thanh danh tốt gì sao? Tôn tứ nghe vậy lạnh lùng nói, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, cũng không phải là sợ hãi đối mặt vương đoạt đế, bọn họ nếu đã tới, thì không nghĩ tới còn sống trở về. Chỉ là La Thủ là phản đồ, chuyện này bọn họ căn bản không biết, rất nhiều tình báo đều là La Thủ cung cấp, thậm chí hiện giờ những kế hoạch này đều là La Thủ đưa ra. Bọn họ có thể tưởng tượng được, đại quân của nhân tộc sẽ phải trải qua tai nạn đáng sợ tới cỡ nào. Phản đồ nhân tộc, ta là phản đồ nhân tộc. Vương đoạt đế nghe vậy hai mắt trong suốt bắt đầu đục ngầu, tiếp đó một tia huyết sắc chậm rãi hiển hiện trong con ngươi của hắn ta, khí tức trở nên càng ngày càng khủng bố, toàn bộ học phủ chí tôn phảng phất đều tại dưới chân hắn ta run rẩy. Nhân tộc hèn mọn, cũng xứng xưng hô ta là phản đồ, ta là chủng tộc thứ ba thánh ma chuyển thế, các ngươi thấp kém, không xứng có được thế giới của mình, bây giờ ta đã thức tỉnh, vương đoạt thiên lại chết vạn năm, ai có thể ngăn cản ta? Vương đoạt đế ngạo nghễ nói, uy thế tiên đạo không chút khách khí áp chế đám người tôn tứ. Chúng ta cho dù không thể ngăn cản ngươi, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Phong vô tình hét lớn một tiếng, tiếp theo dung hợp với nguyên lực của đám người tôn tứ, bọn họ rất rõ ràng, phía dưới chính là tử chiến. Các ngươi, vương đoạt đế dừng lại một chút, sau đó lãnh đạm nói cũng xứng. Oanh, trên bầu trời, ma khí ngập trời, vương đoạt đế trực tiếp bay vọt lên trời, trong lúc trở tay, vô tận mưa lửa màu đen rơi xuống, điên cuồng đánh về phía đám người tôn tứ phía dưới. Ta cũng muốn xem thử, năm đó đệ đệ của đoạt thiên chí tôn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Phong vô tình chiến ý bao phủ, không lùi mà tiến tới, trường đao xuất ra, đao khí nghịch thiên, chém về phía bầu trời. Oanh oanh oanh. Hỏa cầu màu đen không ngừng mất đi dưới đao khí, phong vô tình đao có thể chém sao trời. Hỏa diễm, toàn, vương đoạt đế vươn tay phải ra, tiếp theo hơi hơi nắm lại, lạnh nhạt nói. Hỏa diễm vô tận diễn sinh, tiếp theo lượn vòng trên không trung hình thành nên một vòng xoáy lửa vô cùng mênh mông. Đao khí chém vào bên trong vòng xoáy dường như đá tảng rơi vào biển rộng, ngay cả sóng lớn cũng chưa từng tạo ra được. Thiên địa luân bàn, hỏa diễm phách, biển lửa xoay tròn hình thành nên một viên luân trong thiên địa. Trong đó có hai màu đen và màu đỏ giao hòa với nhau, sau đó vòng tròn rơi xuống đè ép về phía mấy người tôn tán. Thật mạnh mẽ, tôn tứ kinh hô, bên trong đĩa quay, lực lượng hỏa diễm âm hợp thiên đạo, trong lúc mơ hồ có thái cực âm dương chi lực diễn hóa, tốc độ của vòng tròn hỏa diễm không nhanh, nhưng kiến trúc học phủ chí tôn bắt đầu từ từ tan rã dưới nhiệt độ cao. Chúng ta ngu muội, uổng tiến thiên vũ tương lai, chư vị, hôm nay chúng ta mặc dù hồn phi phách tán cũng nhất định phải chém giết hai người này. Nếu không, sau khi chúng ta chết, có mặt mũi gì đối mặt với người bị giết oan áo bảo trạch? Tôn Tứ nói tiếp, đồng thời, sau lưng gã xuất hiện văn lộ thần bí, lực lượng thiên địa vận chuyển, từng luồng lực lượng mạnh mẽ bá đạo không ngừng tiến vào trong cơ thể Minh Hư, đây là cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh lực. Bốn người sau khi phong vô tình, Hoàng Văn Thông cũng không bị rơi xuống, đến độ tuổi bọn họ, sinh mệnh đã sớm không để ý. Trận chiến hôm nay, dù cho chỉ có trong nháy mắt đỉnh phong chi lực, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà thực hiện. Trong lòng đất, Sở Phong Vân chuẩn bị xông ra, Diệp Phàm duỗi tay phải ra, gắt gao đè bả vai hắn, trong đôi mắt tràn đầy tỉnh táo. Bây giờ không ra tay thì chờ đến khi nào? Sở Phong Vân xúc động nói, một khi sử dụng cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh là không thể nghịch chuyển, mà bây giờ đám người tôn tứ không chỉ thiêu đốt sinh mệnh, mà bọn họ còn đang thiêu đốt thần hồn của mình, nếu lúc này không đi ngăn cản bọn họ, những người này chắc chắn hồn phi phách tán. Đợi, Diệp Phàm nghiêm túc nói, chờ, như thế nào, đó là Tôn Gia Gia. Cũng là sư phụ của ta, người khiến cho ta trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Huống hồ, một khi bọn họ chết trận, một chút cơ hội chúng ta cũng không có. Sở Phong Vân nghe vậy lập tức lắc đầu nói. Bọn ta chỉ có một cơ hội, nếu không thể ra tay đánh trọng thương thánh ma thứ ba, cho dù bây giờ bọn ta ra ngoài ngay cả phần thắng cũng không có. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm nghị nói, hắn hiểu Sở Phong Vân. Người tu đạo chú trọng nhất là tình thầy trò, mà Sở Phong Vân rất có thể từ nhỏ đã đi theo Tôn Tứ tu hành. Lấy lực lượng của chúng ta, chưa chắc không thể đánh một trận, nhất định phải để cho bọn họ hy sinh như vậy sao? Sở Phong Vân không tán thành nói, chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, nhưng những tiền bối này đều là anh hùng được nhân tộc tôn kính, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đi chết. Ta cũng không hy vọng bọn họ sẽ chết, nhưng đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Chúng ta không thể thua trong trận chiến này, cũng không thể thua nổi. Ta không phải là không đem mạng của những người khác ra phó, nhưng đây là chiến tranh, đây là sự tồn vong của chủng tộc. Thân là nhân tộc, nhất định phải vì giác ngộ của việc hiến thân trận chiến này, nếu đổi ta thành tôn tiền bối, ta cũng sẽ không keo kiệt cái mạng này. Nơi này không có trưởng bối huyết nhục như ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể nói như vậy. Bọn họ tới nơi này là không có chuẩn bị còn sống trở về, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhưng chúng ta đã đến, chúng ta có thể cứu bọn họ. Sở Phong Vân có chút kích động nói. Hắn là một người có tính nguyên tắc rất mạnh, đồng dạng, hắn cũng là một người coi trọng người thân huyết thống và người yêu, nếu không hắn cũng sẽ không si tâm một mảnh với Đông Lăng Tử Xương. Cứu bọn hắn liền có thể để thánh ma thứ ba đào thoát. Diệp Phàm không hề nhượng bộ nói, nếu không phải dưới mặt đất có trận pháp ẩn nấp cùng trận pháp cách âm thì e là đã sớm lộ tẩy. Chỉ vì khả năng này, người muốn hy sinh những tiền bối đức cao vọng trọng này sao? Mệnh bọn họ cứ như vậy không đáng giá sao? Sở Phong Vân chất vấn. Ngoan độc, Diệp Phàm quá ác, hắn không làm được, Sở Phong Vân không quản Diệp Phàm nữa, lúc này liền muốn triệt hồi hiệu quả ẩn nấp của thiên ẩn trận bàn. Cho nên, khiến tám ước võ tu trên chiến trường Bắc Linh cảnh chết oan uổng sao. Diệp Phàm đột ngột nói, thân hình Sở Phong Vân ngừng lại, tiếp theo hắn chậm rãi xoay người, không thể tin nhìn Diệp Phàm, đôi môi run rẩy, ngươi. Nói cái gì, ngươi còn không rõ sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Sở Phong Vân, khóe miệng lộ ra một tia im lặng, Trung Linh cảnh không có viện quân. 800 triệu người này là mồi nhử của ta, ta lừa gạt ngươi, cũng lừa cả Âu Dương Tu, Tây Linh cảnh phái võ tu đi tấn công Bắc Linh cảnh, đồng dạng là mồi nhử của ta, mục đích duy nhất chính là ngăn chặn Ma Linh, Đông Linh cảnh ta căn bản không có phái viện quân ra. Cái gì? Sở Phong Vân thất thanh nói, Bắc Cung Tuyết và mọi người của Băng Thần Điện cũng sửng sốt, chỉ có Diệp Quỷ đứng sau lưng Diệp Phàm là lãnh đạm nhìn mọi người. Diệp Phàm, ngươi dùng mạng của 800 triệu người làm cái bẫy. Đó là mạng của 800 triệu người đấy. Đó là mạng sống sờ sờ. Sở Phong Vân không khống chế được hắn, thậm chí nguyên lực cũng có chút tràn ngập. Diệp Phàm nhíu mày, có trận pháp, động tĩnh phía sau bọn họ dù lớn hơn nữa cũng sẽ không bị người phía trên phát hiện, nhưng nguyên lực không thể tản ra. Bởi vì nguyên lực có thể xuyên thấu qua trận pháp bị cường giả phía trên phát hiện, cũng may lúc này số thánh ma thứ ba đang ở trên trời, nếu không lần này bọn họ sẽ bị cảm ứng được. Sở Phong Vân, ngươi muốn cho 800 triệu người chết không công, thì ngươi tiếp tục sử dụng nguyên lực đi. Diệp Phàm quát to, Sở Phong Vân lập tức thu hồi nguyên lực, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắn và Diệp Phàm chung quy không cùng một loại người, lòng của thế giới không lựa chọn Diệp Phàm, có lẽ là vì Diệp Phàm cũng không có tiềm chất cứu thế, Phàm là chúa cứu thế, cái nào cũng cực kỳ quan trọng đối với mạng người. 1110, thế nhân không có cứu thế giả nào. Âu Dương Tu sau khi cùng Diệp Phàm tán gẫu vài câu đã phỏng đoán sự điên cuồng của Diệp Phàm, cảm thán Diệp Phàm chính là kiêu hùng bất thế, nhưng cũng không phải anh hùng. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người có thể chân chính xem toàn bộ thiên hạ như ván cờ, chúng sinh chỉ là quân cờ. Chỉ tiếc, mặc dù Âu Dương Tu tính được Diệp Phàm dùng 800 triệu người làm mồi nhử, nhưng lại không nghĩ võ tu Tây Linh cảnh cũng trở thành mồi nhử. 800 vạn người không phải 8.000 vạn, cũng không phải 800 vạn. Những người này một khi chết trận, nguyên khí của toàn bộ thiên võ sẽ bị tổn thương nặng nề, dùng 800 triệu người làm mồi nhử để bày ra cục diện như thế, loại người này chỉ có một loại là điên. Sở Phong Vân dường như có thể tưởng tượng, chuyện này bị toàn bộ Thiên Vũ nhân tộc biết được, cho dù Thiên Vũ thật sự chiến thắng, Diệp Phàm cũng sẽ trở thành đối tượng bị mọi người trong thiên hạ giá phạt, không ai đồng ý với kế hoạch điên cuồng này của hắn, người chết không phải là người bên cạnh Diệp Phàm, cho nên hắn không đau lòng đúng không, nhưng 800 triệu người này đang ở trên toàn bộ Thiên Vũ, còn có bao nhiêu người thân, bọn họ đau bao nhiêu. Tên điên, ngươi là kẻ điên, Sở Phong Vân cắn răng nói. Bắc Cung Tuyết cũng nhìn Diệp Phàm mà không cách nào giải thích được. Đây còn là sư phụ năm đó ư, sao lại có nhiều người mệnh như vậy? Sư phụ, đó là số mệnh của 800 triệu người. Bắc Cung Tuyết nói khẽ, ta biết, nhưng đây là biện pháp duy nhất, nếu ta một năm trước biết La Thủ là phản đồ, ta không cần như thế, nhưng khi ta biết Thiên Vũ Đại Thế đã thành, với lực lượng một mình ta, làm sao có thể ngăn cản Thiên Khuynh? Trừ đổi con, ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Phàm lắc đầu nói, đổi con. Chỉ đổi một thánh ma thứ ba thôi sao? Sở Phong Vân lạnh lùng nói. Tất cả ma linh, thông đạo ma linh Đông Linh cảnh cùng với tất cả ma linh, Du Long bí cảnh đều có gần 1 tỷ ma linh, thánh ma thứ ba của Chí Tôn học phủ, La Thủ, đổi những người này, có đủ không? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Sở Phong Vân, ta biết rõ việc ta làm hôm nay, sẽ không ghi tên vào sử sách, sẽ chỉ để lại tiếng xấu vạn năm. Ta cũng biết sau hạo kiếp, Diệp Phàm ta sẽ bị nhân khẩu thiên hạ tru phạt, nhưng điều này thì sao chứ, thế nhân không có người cứu thế, chỉ có huyết hà thành anh hồn, Diệp Phàm ta, nhân tộc không ngã. Nói xong, Diệp Phàm nhìn lên phía trên, giờ phút này đám người Tôn Tứ đã phát huy ra chiến lực vô cùng kinh khủng, La Thủ trực tiếp bị Hoàng Văn Thông bị thương nặng một mực áp chế, trên bầu trời, đám người Tôn Tứ điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh cùng thần hồn, phát ra công kích cuồng bạo đối với Thánh Ma thứ ba, Hỏa Diễm Thiên Luân bị đánh nát, thương khung phảng phất bị xé nứt, năng lượng phong bạo vô cùng chói mắt, đồng dạng trải rộng sát khí. Đám người Tôn Tứ hoàn toàn là công kích không muốn sống, căn bản không quan tâm phòng ngự, mục đích của bọn họ chỉ là vì chém giết Thánh Ma thứ ba, lấy thực lực Thánh Ma thứ ba, vốn hoàn toàn có thể nghiền ép đám người Tôn Tứ. Nhưng bốn người vây công hắn đều sử dụng cấm thuật, càng là bất kể sinh tử vây công, đám người Tôn Tứ đều là vô thượng cường giả trải qua mấy lần lui kiếp, có thể nói đã sớm đứng ở đỉnh phong của Thiên Vũ, bốn đại cường giả vây công Thánh Ma thứ ba, mặc dù thực lực Thánh Ma thứ ba nghịch thiên, vẫn như cũ có chút luống cuống tay chân. Đáng ghét, chủng tộc ti tiện, muốn làm ta trọng thương, si tâm vọng tưởng, bổn tọa chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể kéo các ngươi chết. Thánh Ma thứ ba tức giận nói, hắn đường đường là Thánh Ma, nắm giữ lực lượng của tiên ma, không ngờ lại bị nhân tộc đuổi đánh như vậy. Mặc dù hắn biết rõ đám người Tôn Tứ chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hắn vẫn thấy rất uất ức. Xúc sinh ma linh, cũng xứng nói nhân tộc ta ti tiện, nếu ngươi không phải tiên nhân diện tiên giới chuyển thế, thì sao chúng ta là đối thủ? Tôn Tứ nghe vậy ngoài miệng không nhường đường chút nào, công kích trong tay càng trở nên mạnh mẽ. Oanh oanh oanh, nguyên lực bắn ra, toàn bộ Chí Tôn học phủ dưới ảnh hưởng của phong ba nguyên lực không ngừng sụp đổ, chiến đấu nơi này hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của nhân tộc xung quanh. Lập tức thần thành chung quanh bắt đầu phái cường giả đến đây điều tra. Cửa vào bí cảnh Du Long, Siêu Thương Mạch lặng lẽ dẫn theo một đám ma linh lẳng lặng đứng đó, Du Long bí cảnh đã không cần mở ra từ bên ngoài nữa, bọn họ tới đây chỉ là một tác dụng dẫn đường, chỉ cần những ma linh này xuất hiện, bọn họ sẽ phụ trách hợp nhất những ma linh này thành từng quân đoàn, sau đó lấy Chí Tôn học phủ làm trung tâm, càn quét toàn bộ trung linh cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, không gian chi lực đáng sợ bắt đầu vận chuyển. Nhưng mà ngay sau đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động. Đạp đạp đạp, vô số võ tu nhân tộc dục ngựa chạy cực nhanh bốn phương tám hướng, trận pháp ẩn nấp nhau nhau nhảy vỡ, mục tiêu của những quân đoàn nhân tộc này nhắm thẳng vào Du Long bí cảnh. Là quân đoàn nhân tộc, Siêu Thương Đình không cách nào tin nói. Làm sao có thể, nơi này sao lại có quân đoàn nhân tộc? Tất cả ma linh hoàn toàn sửng sốt, đồng thời nơi bọn họ chiếm cứ trong nháy mắt xuất hiện vô số bóng đen, là quân đoàn ma linh xuất hiện từ trong bí cảnh Du Long. Giết, Y Đông Vũ hét lớn một tiếng, ngay sau đó, phía sau quân đoàn có vô số độc giác phi mã bay vọt lên trời, lôi đình tụ lại thành lôi hải, võ tu phía trên phi ngựa đều là cung tu, mưa tên vô tận bắn nhanh bốn phương tám hướng. Leng keng leng keng leng keng, ma linh căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị vô tận mưa tên bắn chết, lập tức, toàn bộ lối ra Du Long bí cảnh trở thành bãi giết mổ. Ánh mắt Siêu Thương Mạch trở nên mưa tên che cả bầu trời, trên những mũi tên này hầu như đều có lực lôi đình gia trì, còn có lực hàn băng. Lực hỏa diễm, cung tiễn của võ tu mạnh hơn nhiều so với cung tiễn của phàm nhân. Nhân tộc đã sớm có chuẩn bị, chúng ta đã trúng kế sao? Siêu Vân cất cao giọng nói, mau báo tin cho Thánh Ma đại nhân thứ ba đi. Siêu Thương Đình bay vọt lên trời, nguyên lực cuồng bạo bộc phát, ngăn cản mưa tên, đồng thời bên phía nhân tộc cũng có cung tu cấp bậc thánh hiển bay ra, một mũi tên bắn ra, bầu trời nứt lìa. Nam linh cảnh, sa mạc bát ngát, ma linh bị nhân tộc bao vây một mực, bốn phương tám hướng. Vô số võ tu nhân tộc điên cuồng tấn công ma linh. Ma Lợi tuyệt vọng nhìn mảnh địa vực minh mông này, cất cao giọng nói, xuyên phá hùng thành. Oanh oanh oanh, trong hùng thành, trận pháp bị nghiền nát, vô số ma linh xông lên phía trên hùng thành. Băng Tuyết Nhi trực tiếp xuất lĩnh võ tu Lý ra vào tới đám ma linh, đồng thời, trong hùng thành chữa trị xong trận pháp điên cuồng vận chuyển, một nhóm lại một nhóm võ tu nhân tộc xuất hiện, tiếp theo không dừng lại chút nào lao ra chiến trường. Báo thù cho Long Hùng tộc, các đồng đội, giết. Báo thù rửa hận, không để lại một ai. Báo thù rửa hận, không để lại một ai. Vô số võ tu giống như thủy triều phát động tấn công quân đoàn đen, tất cả mọi người điên hết rồi. Đây chính là chiến tranh chủng tộc minh mông, phạm vi ngàn dặm, trên trời dưới đất, máu chảy thành sông, máu rơi như mưa. Trong trận chiến dịch này, chỉ có hai chủng tộc đang gào thét vì sinh tồn. Phía trên thiên võ, âm hồn gào thét, dưới bầu trời, tử thần cười vang, trong chân trời, sinh mệnh héo tàn. Nam linh cảnh, trung linh cảnh, đông linh cảnh, Bắc linh cảnh đều khai chiến, mà cấp bậc cao hơn là cuộc đánh cờ của Diệp Phàm và toàn bộ ma linh nhất tộc, thiên hạ là cờ, thắng bại đều nằm trong tay người cầm cờ. Sinh linh đổ thán, nhưng vì sinh tồn mà chiến dịch này không có đúng sai, nhân tộc muốn sống, ma linh muốn sống phải có người chết trước tiên. 1111, xuất thủ, trên bầu trời của học phủ Chí Tôn, thánh ma thứ ba đột ngột nhìn về phía bí cảnh Du Long, sự xuất hiện của mấy ngàn vạn võ tu nhân tộc hiển nhiên không thể qua được cảm nhận của hắn. Cơ hội tốt, Tôn Tứ quát to, nguyên lực nổ tung, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau đệ tam thánh ma, một quyền hung hăng nện xuống. Thánh ma thứ ba sững sờ ngay lập tức bị Tôn Tứ bắt được, lúc này hơi bất cẩn, trực tiếp bị Tôn Tứ đánh bay, đao khí vô tình ngay lập tức mà tới, ngồi ở đây đều là võ tu tu ngàn năm, tự nhiên minh bạch đạo lý không thể mất đi cơ hội này, lỗi lầm của thánh ma sát thứ ba bắt đầu bị bọn họ phóng đại. Oanh oanh oanh, thánh ma thứ ba vốn tránh phong mang, không thể không liều mạng, nguyên lực song phương không ngừng nổ tung trên không trung, năng lượng nổ tung hình thành tinh hoàn không ngừng khuếch tán trên không trung. Trên trời dưới đất, nguyên lực của mấy người đều quét qua. Chết đi cho ta, Tôn Tứ gầm lên, nguyên lực bạo phá, hung hăng đâm vào trên thân đệ tam thánh ma, nguyên khí hộ thể của hắn bị đánh tan. Tàn hồn bách linh đao, trường đao của Phong vô tình biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng thánh ma thứ ba, ánh đao lóe lên, không gian nổ tung. Đáng giận, thánh ma thứ ba giống giận, các ngươi đã muốn chết, lão phù thành toàn cho các ngươi, thánh ma lâm. Pháp thân ma khí vô cùng to lớn xuất hiện, ngăn trở tất cả nguyên lực đám người tôn tán, Phong vô tình đứng mũi chịu sào, đao khí xoay chuyển, trong nháy mắt bị đánh trúng, rơi xuống mặt đất, đám người Tôn Tứ lập tức bị ma khí vô tận vây quanh, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, trực tiếp đột phá cấm thuật cực hạn, cắn trả trọng thương rơi xuống đất. Ma khí chi hải hình thành, hắc ám vô tận che đậy mảnh thiên địa này, thánh ma thứ ba giống như thần linh đang trôi nổi trong hư không. Oanh, lại là một đạo ma khí rơi xuống, cùng La Thủ, Hoàng Văn Thông bị đánh bay, vô lực rơi xuống đất, miệng phun máu tươi. Mạnh, quá mạnh mẽ, cho dù bọn họ đã thiêu đốt thần hồn và sinh mệnh lực, vẫn xa xa không phải là đối thủ của đệ tam thánh ma, không hổ là tồn tại có thể tranh đấu cùng Đoạt Thiên Chí Tôn. Ngay sau đó, trong mắt năm người đều lộ ra một tia tuyệt vọng, cũng không phải vì bọn họ rất nhanh sẽ hồn phi phách tán, mà là bởi vì bọn họ không thể chém giết thánh ma thứ ba, nhân tộc xong rồi. Nhân tộc ti tiện, vì đối phó các ngươi, vậy mà bức ta dùng ra tiên ma chi lực. Chờ ta xử lý các ngươi, sẽ hấp thu ngàn vạn nhân tộc khôi phục thương thế. Thân ảnh thánh ma thứ ba chậm rãi rơi xuống, khóe miệng tràn đầy hàn ý, vì tránh thoát phong ấn, hắn cũng không đạt đến trạng thái đỉnh phong, La Thủ cũng không lừa gạt đám người Tôn Tứ, thánh ma thứ ba còn ở mấy ngày sau đó, đây cũng là không có cách nào, dù sao đám người Tôn Tứ cũng không phải người trẻ tuổi chưa trải sự đời, muốn lừa gạt bọn họ, nhưng không phải đơn giản như vậy. Cho nên thánh ma thứ ba cũng không phải đang ở thời kỳ toàn thịnh, sức mạnh tiên ma cũng không thể tùy ý sử dụng, chỉ là vừa rồi thất thần, bị đám người Tôn Tứ nắm lấy cơ hội, nếu hắn không dùng lực lượng tiên ma, căn bản không có biện pháp an toàn chống đỡ mấy người vây công. Tuy rằng hao phí không ít thực lực, bất quá những lão già này cuối cùng cũng bại, thánh ma đại nhân thứ ba, thiên vũ là của bọn ta. Khóe miệng La Thủ mỉm cười, cho dù bên Du Long bí cảnh giống như xảy ra một vài vấn đề nhỏ, nhưng thánh ma thứ ba xuất quan, tất cả đều không phải vấn đề. Hừ, Đoạt Thiên phong ấn ta vạn năm, vẫn như cũng không cứu được thiên vũ, hắn có lẽ không nghĩ tới hôm nay thiên vũ, sớm đã không cường thịnh như trước đó vạn năm thiên vũ. Thánh ma thứ ba nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời tiên ma chi lực sau lưng chậm rãi biến mất, cả người trên mặt có chút tái nhợt. Diệp Phàm đang nhìn bộ dáng của thánh ma thứ ba trên mặt đất, lúc này hai mắt ngưng tụ, chính là lúc này. Giai đoạn thứ ba của vạn đạo pháp nhãn là thiên mệnh pháp đồng mở ra. Trong nháy mắt hai mắt Diệp Phàm biến thành màu vàng óng ánh, vận mệnh ra thân. Không gian pháp tắc, thuấn di, thân hình Diệp Phàm lập tức biến mất, cả người xuất hiện ở phía sau thánh ma thứ ba. Cảm quan của vị thánh ma thứ ba vô cùng nhạy bén, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra gợn sóng nguyên lực, lúc này nguyên lực nổ tung, cả người bị nguyên lực phản công trong chớp mắt. Không gian tuyệt đối, vòng tuần hoàn không gian ở thánh ma thứ ba, tam đệ, đầu chuyển tinh di, thân ảnh Diệp Phàm biến mất trong nháy mắt, Diệp Quỷ xuất hiện ở vị trí của Diệp Phàm, tay phải cầm lấy huyền minh kiếm, tầng thứ ba kiếm tâm lập tức mở ra, thánh giai linh cương kiếm đạo nguyên tâm phát động, vô tận kiếm ý phá tan bầu trời. Nhất kiếm thu lạc, kiếm linh hóa hư. Hư linh thiên khải, tật. Thân hình Diệp Quỷ biến mất trong nháy mắt, sau đó, kiếm khí long ngâm, vô số Diệp Quỷ phô thiên cái địa xuất hiện, 360 độ không một góc chết bắt đầu xung kích về phía thánh ma thứ ba. Mỗi bóng người đều nắm lấy chuôi kiếm, tay trái cầm kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm, một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo tràn ngập bốn phía. Kiếm đạo, ta là vua. Oanh, kiếm quang nổ tung, kiếm ý vô tận phá tan chân trời, ngay sau đó, kiếm khí hình thành gió bão, cắn giết hết thảy. Muốn chết, thánh ma thứ ba tức giận, thời cơ Diệp Phàm xuất thủ quả thực vô cùng tinh diệu, vừa vặn nắm lấy tiên ma chi lực của hắn thu hồi, thời điểm cắn trả xuất hiện, chỉ có điều cho dù như vậy, muốn giết hắn cũng không thể. Thánh ma chi thuẫn, nguyên lực vô tận lập tức hội tụ, hình thành vân thuẫn màu đen điên cuồng xoay tròn xung quanh thánh ma thứ ba. Trong nháy mắt, kiếm khí của Diệp Quỷ đã bị ngăn cản toàn bộ. Thời gian ngừng lại, đám người Diệp Phàm đồng thời chui từ dưới đất lên, thời gian pháp tắc vận chuyển, thánh ma thứ ba trực tiếp đọng lại giữa không trung. Diệp Phàm, La Thủ kinh hãi nói, Sở Phong Vân trực tiếp vượt qua không gian đi tới trước mặt La Thủ, trường thương xuất ra, không gian nứt toác. Đám người Tôn Tứ cũng ngạc nhiên nhìn đám người Diệp Phàm đột ngột xuất hiện, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ còn không có thời gian phản ứng, mà thánh ma thứ ba càng là căn bản không nghĩ tới. Diệp Quỷ biến mất vô tận, bản thể Diệp Quỷ xuất hiện trên bầu trời của thánh ma thứ ba, đồng thời tất cả kiếm khí hòa hợp với Huyền Minh kiếm. Một kiếm thu lạc ẩn tàng chiến kỹ kiếm tâm hợp nhất, kiếm tâm, kiếm đan vận chuyển tới cực hạn, kiếm thần phụ gia tâm, một kiếm này có thể chém thiên địa thương vũ. Kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt đã đạt tới cực hạn, tiếp theo trường kiếm chém xuống, một kiếm chém ra, không thắng không về. Ánh mắt mọi người đều theo trường kiếm của Diệp Quỷ, hai mắt Diệp Phàm máu tươi chảy xuôi. Lấy thực lực của hắn cưỡng ép khống chế cường giả có được lực lượng tiên ma, hiển nhiên cũng không dễ dàng gì. Vèo vèo, ba, giống như vỏ trứng bị đánh nát, thánh ma chi thuẫn của đệ tam cảnh trong nháy mắt bị đánh nát, ngay sau đó là thân thể của hắn. Thời gian nhìn như thong thả, thực ra tất cả đều chỉ trong chớp mắt, ngay khoảnh khắc thời gian pháp tắc tan rã, thân thể thánh ma thứ ba trực tiếp nổ tung, trói buộc dãy rụa ra lập tức biến mất. Giết, trong đôi mắt đám người Tôn Tứ ẩn ẩn tinh quang lưu chuyển. Không có, lực lượng tiên ma nổ tung, Diệp Quỷ hộc máu bay ngược. Ta muốn các ngươi phải chết. A, thánh ma thứ ba xuất hiện phía trên Diệp Quỷ, trên đôi cánh màu đen, tràn ngập thiên uy vô tận. Người chết chính là ngươi, pháp tắc hàn băng, đóng băng. Bóng người Diệp Phàm trong nháy mắt đổi với Diệp Quỷ, lực lượng hàn băng cấp độ thánh nguyên lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng lao về phía thánh ma thứ ba. 1112, phong ấn thánh ma, Diệp Phàm và đệ tam thánh ma trực tiếp xuất quyền, lấy đệ tam thánh ma làm trung tâm, ma viêm màu đen xoay tròn, tạo thành biển lửa ngập trời, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, băng xương màu trắng tiếp tục khuếch tán ra tứ phía, đóng băng tất cả các không gian xung quanh. Cùng lúc đó, Bắc Cung Tuyết và năm thánh hiền của băng thần điện bay ra, trực tiếp xông vào trong đường vân băng xương mà Diệp Phàm đã hóa thành. Phong ấn thần văn của thiên đế đổ lục bằng sự khắc dấu của sức mạnh băng xương, thánh ma thứ ba phát ra thanh âm giận dữ, tiểu bối, là ngươi. Hiện tại mới biết sao, quá muộn. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, phong. Vô luận chiến lực cá nhân của băng thần điện cũng không tính là quá mạnh, nhưng hàn băng chi lực của băng thần điện có lực dung hợp cực mạnh, băng thần điện am hiểu nhất chính là sử dụng kiếm trận đối địch. Giờ phút này do trận văn của Diệp Phàm dẫn động, lập tức dưới chân Diệp Phàm xuất hiện một đóa bạch liên cực kỳ thần thánh. Ma viêm nhảy nát, lạnh buốt thánh giai bắt đầu đóng băng thánh ma thứ ba với tốc độ đáng sợ, Ruby Bích thứ ba mới bị Diệp Quỷ đánh cho bị thương nặng, mất đi thân thể, hiện tại chỉ còn hồn thể, thực lực ít nhất giảm đi một nửa, lại thêm bị trận văn phong ấn trên thiên đế đổ lục của Diệp Phàm khóa chặt, hắn ngay cả cơ hội đào thoát cũng không có. Lúc trước Diệp Phàm tiến vào phía dưới tiên lâm, thánh ma thứ ba vẫn ở trong trạng thái phong ấn như cũ, hơn nữa bị ý thức của Vương Đoạt Đế tra tấn nên có chút điên cuồng, cho nên căn bản không nhớ rõ dung mạo hay khí tức của Diệp Phàm. Nhưng hắn lại vô cùng quen thuộc với lực lượng thần văn trong thiên đế đổ lục, nếu không nhờ loại thần văn này thì khi chưa đạt tới đỉnh phong hắn đã mạnh mẽ phá tan phong ấn. Á, đáng ghét, phá cho ta. Lực lượng tiên ma điên cuồng nổ tung, hàn băng của Diệp Phàm không ngừng bị nghiền nát, lại không ngừng xuất hiện. Nhưng dù vậy, vẫn không thể ngăn cản kết quả bị đóng băng. Khóe miệng Diệp Phàm tràn đầy sát ý, hắn lạnh lùng nhìn thánh ma thứ ba, quát to, nếu thân thể ngươi chưa từng vỡ nát, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi, hiện giờ ngươi chỉ có thần hồn, cũng muốn tránh thoát phong ấn của ta, si tâm vọng tưởng. Phong cho ta, lực lượng hàn băng điên cuồng diễn sinh, tiên ma chi lực không ngừng tan rã, tiếp theo thánh ma thứ ba bi phẫn gào thét bao phủ hoàn toàn hắn. Phong ấn rồi, tất cả mọi người nhất thời ngạc nhiên, đám người Tôn Tứ càng vui đến phát khóc, La Thủ tức thì hoàn toàn hoảng hốt vô cớ, bắt đầu điên cuồng đào thoát khỏi nơi này. Không gian rảo sát, Sở Phong Vân duỗi tay phải ra, lạnh giọng nói, lập tức xung quanh La Thủ, vòng xoáy không gian xuất hiện, vô tận lưỡi đao không gian bay vụt tới. La Thủ vội vàng vận chuyển nguyên lực ngăn cản, khống nguyên đại pháp, Sở Phong Vân có thiên phú phát động, lúc này đánh nát nguyên lực La Thủ, lưỡi đao không gian trực tiếp rơi xuống. Thân hình La Thủ lập tức ổn định lại, tiếp theo vô lực rơi xuống mặt đất giấy ruộng nhúc nhích. Diệp Phàm bắt lấy tượng băng thánh ma thứ ba, hạ xuống, đồng thời Sở Phong Vân khống chế được La Thủ, ném đến chỗ tượng băng thánh ma thứ ba. Diệp Phàm, Phong Vân, lúc này đám người Tôn Tứ kích động nói, cho dù thần hồn đã bắt đầu tiêu trừ, nhưng sắc mặt bọn họ lại tràn đầy vui mừng, vốn cho rằng nhân tộc đã thất bại, không ngờ thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm và Sở Phong Vân lại xuất hiện ở đây. Tôn lão, Sở Phong Vân lập tức chạy đến bên cạnh Tôn Tứ, trong đôi mắt tràn đầy bi thương, Diệp Phàm cũng mang theo đám người Diệp Quỷ đi tới bên cạnh đám người Tôn Tứ, nguyên lực xoay chuyển, nhưng chỉ có thể giảm tốc độ hồn phi phách tán của bọn họ. Xin lỗi các vị tiền bối, Diệp Phàm chắp tay nói, lần này, hắn tính kế đám người Tôn Tứ bên trong, nếu hắn không tâm ngoan như vậy, có lẽ có thể cứu được bọn họ, nhưng đồng dạng, nếu không có đám người Tôn Tứ thiêu đốt sinh mệnh cùng thần hồn tiêu hao đến 7-8 phần, bọn họ cũng tuyệt đối không thể bất ngờ chém giết thân thể thánh ma thứ ba. Tại sao lại xin lỗi, ha ha, Diệp Tông Chủ, ngươi là anh hùng của nhân tộc. Phong Vô Tình nghe vậy không khỏi cười to nói, đám người Hoàng Văn Thông cũng mỉm cười nhìn Diệp Phàm, bọn họ đương nhiên hiểu vì sao Diệp Phàm xin lỗi, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ. Nếu không như thế, bọn họ chưa hẳn có thể thắng lợi, trước chiến tranh chủng tộc, lòng người phụ nữ chỉ có thể hại chết càng nhiều người hơn. Phong Vân, ngươi cần gì đau buồn, đám xương già chúng ta sớm đã nhập thổ rồi, bây giờ có thể cống hiến cho nhân tộc thời khắc cuối cùng, đáng giá đấy, ha ha ha, đáng giá. Tôn Tứ nhìn bộ dáng khổ sở của Sở Phong Vân, không khỏi cười vang nói, sau đó vui mừng nhìn Diệp Phàm, nhân tộc có ngươi, chúng ta cũng yên tâm, Diệp Phàm, chớ để nhân tộc trở thành nô bộc của Ma Linh. Nói xong, hồn phách 5 người bắt đầu bay ra, Diệp Phàm nhìn 5 người, lúc này nghiêm túc nói, chư vị tiền bối yên tâm, Phàm là vãn bối chưa từng hồn phi phách tán, tất nhiên sẽ không để cho Ma Linh công hãm Thiên Vũ. Ừm, tương lai của Thiên Vũ giao cho ngươi, thanh âm chậm rãi biến mất. Rất nhanh, ấn ký sinh mệnh của đám người Tôn Tứ hoàn toàn biến mất, ngay cả thi thể cũng không lưu lại, chỉ còn lại có điểm điểm sáng tô điểm, dường như nói với Thiên Vũ Thương Sinh rằng họ đã từng đến đây. Tôn lão, Sở Phong Vân kích động nói, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không nỡ cùng tự trách, hai tay nắm chặt, hai mắt Sở Phong Vân có một tia trong suốt, nguyên lực cuồng bạo không khống chế được, Sở Phong Vân bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn La Thủ cùng Thánh Ma thứ ba. Các ngươi, đều đáng chết, nói xong, Sở Phong Vân đứng lên. Chậm rãi đi về phía La Thủ cùng Thánh Ma thứ ba, lúc này Diệp Phàm vươn tay phải ra ngăn hắn lại, lắc đầu nói, hiện tại bọn họ còn chưa thể chết, ta cần phải biết thêm tin tức về Ma Linh. Diệp Phàm, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, không phải ngươi đang ở Thiên Dung Thần Thành sao? La Thủ nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm đến, hắn nghĩ tới một tình huống cực kỳ đáng sợ, Diệp Phàm lợi dụng hắn. Ngươi nói xem La Thủ sao? Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, uổng công ngươi cũng sống ngàn năm, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Triệu gia Phong Vân Thành ngươi còn nhớ không? Triệu gia, ngươi gặp bọn họ, không thể nào, Triệu gia đã sớm bị ta diệt môn, Phong Vân Thành bị tàn sát khắp nơi, ngươi không thể nào gặp được họ. La Thủ nghe vậy không khỏi lắc đầu nói không thể tin. Ở Thiên Vũ Đại Lục ta đương nhiên gặp không được, nhưng ở không gian mệnh thụ, ta gặp được, triệu đình của Triệu gia chết không nhắm mắt, ta tiến vào luân hồi thế giới của nàng. Biết được tất cả, cho nên sau khi ta từ thông đạo mệnh thụ đi ra, ta đã biết ngươi là Ma Linh. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, cho nên, ngươi đang lợi dụng ta. Không sai, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này mọi người đều là kẻ ngu si, chỉ có ngươi lợi dụng địa vị của người khác không thể lợi dụng ngươi sao? Kế hoạch của ngươi đều là gạt ta đúng không? Một sáng nay ngươi đã đặt mục tiêu ở trên người Thánh Ma Đại Nhân thứ ba. Không sai, lần đầu tiên ta trở về gặp ngươi. Nói cho ngươi biết kế hoạch toàn cục chính là đang lợi dụng ngươi, ta lấy trung linh cảnh tinh nhuệ võ tu làm mồi nhử, chính là vì để cho tất cả các ngươi mắc mưu, vì diệt sát Ma Linh các ngươi, ta giúp các ngươi cùng nhau hãm hại trung linh cảnh võ tu quân đoàn tinh nhuệ. Nói đến đây, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra một tia thống khổ tự trách, hắn rốt cuộc không phải người ý chí sắt đá, mặc dù hắn hiểu được, vì nhân tộc sinh tồn, đây là tất yếu hy sinh, nhưng hắn không cách nào không thẹn với lương tâm. Chương 1113, Diệp Phàm, ta xem thường ngươi rồi, ngươi xem thường nhân tộc, dùng mạng của 8 ước võ tu làm mồi nhử, ta vẫn cho rằng Ma Linh đối với sinh mệnh coi thường chúng ta như thứ dễ để chinh phục nhân tộc, không ngờ, đến cuối cùng lại là Ma Linh ta thất bại. Trong mắt La Thủ lộ ra một tia bi phẫn, kỳ thật kế hoạch của Diệp Phàm cũng không phải không có sơ hở, chỉ là hắn quả thật chưa từng nghĩ tới, Diệp Phàm lấy tinh nhuệ nhân tộc làm mồi nhử. Kế hoạch này, mặc dù là Ma Linh tộc, cũng không ai có thể điên cuồng như vậy, có thể nói, một khi thất bại, cả bàn đều thua. Mà mặc dù thắng, nhân tộc cũng là đại thương nguyên khí. Hơn nữa Diệp Phàm sẽ trở thành tội nhân của nhân tộc, sẽ không có ai đi tán thành hành vi của hắn. Nói một cách khó nghe, người chết đi không phải Diệp Phàm cũng không phải người thân của hắn, cho nên hắn có thể làm được như vậy. Nếu đổi lại là bản thân hắn, đổi lại là thân nhân của hắn bị người khác lợi dụng chịu chết, hắn có thể thoải mái sao? Không thể, không ai quên được, Diệp Phàm tự nhận mình là vùng đất dễ tìm, ảnh hưởng tới Diệp Tàn. bởi vì đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ bởi vì quyết định của cao tầng mà trở thành mồi nhử bị chém giết, hắn cũng không thể tha thứ cho kẻ đứng sau màn kia. Dù sao bọn họ đều mang theo nhiệt huyết đi chiến đấu cho nhân tộc, bọn họ không thể chấp nhận kết quả này, không ai có tư cách đi lấy mạng người khác làm mồi nhử. Dùng thân mình tuấn tộc làm anh hồn, cố gắng ngăn cách thiên hạ làm tội nhân, muốn nhân tộc sống sót thì sẽ có tộc nhân chết. Diệp Phàm không phải thánh nhân, trong đống mồi nhử này không có người nào thật sự thân cận với hắn, hắn cũng ích kỷ. Nhưng hắn là người cầm cờ, hắn nỗ lực tu hành, trải qua sinh tử mới có được địa vị như ngày hôm nay, sáng tạo ra thiên đế môn. Hắn có thể làm chủ đạo thiên hạ đại thế, mà người khác không được, người chết đi không làm được, cho nên bọn họ chết đi. Bản thân thế giới này vốn tàn khốc như vậy, quy tắc do cường giả định ra, ngươi là kẻ yếu, chỉ có thể coi như mồi nhử hy sinh. Diệp Phàm chưa bao giờ cho rằng mình có thể làm được sự công bằng cỡ nào, hắn liều mạng tu hành cũng không phải để công bằng, lúc cứu vớt nhân tộc, nếu có lựa chọn, hắn sẽ không lựa chọn để người bên cạnh mình chết. Đã là chiến tranh thì có thắng hay không, nếu ma linh các ngươi đã lựa chọn phát động chiến tranh, thì nên có toàn bộ giác ngộ chết trận tại Thiên Vũ. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, tiếp theo duỗi tay phải ra, lực lượng thần hồn vận chuyển. Siêu hồn, ha ha, Diệp Phàm ta chính là cường giả thánh hiền. Ngươi chẳng qua chỉ là một chí tôn, có tư cách gì siêu hồn của ta, làm vua thua làm giặc, muốn giết liền giết, muốn ở chỗ ta lấy được một chút tin tức ma linh, nằm mơ đi. La thủ nhìn bộ dáng của Diệp Phàm, lập tức chào phúng nói. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua, đặt tay lên trán La thủ, hồn lực bắt đầu xâm nhập thần hồn của hắn. Muốn chết, La thủ hừ lạnh, phàm là lúc võ tu từ chí tôn cảnh trở lên tiến hành siêu hồn, hồn lực đều sẽ tự động kích phát, tu vi La thủ đã bị không gian chi nhận của Sở Phong Vân phế bỏ. Nhưng mà cường độ linh hồn hắn vẫn là thánh hiền chi cảnh, mặc dù không làm được như thánh ma thứ ba đã có thể tồn tại một mình thần hồn hơn nữa có sức chiến đấu cực mạnh, nhưng là tất nhiên không phải thần hồn của một gã chí tôn có khả năng đối phó. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt La thủ biến thành cực kỳ khó coi, điều đó không có khả năng, thần hồn của ngươi sao? A, tiếng rú thảm thống khổ vang lên, thủ đoạn siêu hồn của Diệp Phàm cũng không hề dịu dàng, đám người tôn tứ tất cả đều hồn phi phách tán. Diệp Phàm sao có thể để cho đám người La thủ an tâm tiến vào luân hồi, lần siêu hồn này hoàn toàn là thủ đoạn bất kể hồn phách sinh mệnh lực của La thủ. La thủ một mực rú thảm nửa phút, tiếp theo hồn lực nổ tung, thần hồn tiêu vong dưới hồn lực hộ thể của Diệp Phàm và hắn, La thủ vô lực ngã xuống. Sắc mặt Diệp Phàm lại có chút ngưng trọng, trong trí nhớ hồn phách La thủ, hắn phát hiện một chuyện ngoài dự liệu của hắn, mà sự tình này cùng có khả năng sẽ dẫn đến Thiên Vũ lần nữa rơi vào hoàn cảnh thất bại. Sao vậy sư phụ? Bắc Cung Tuyết hơi lo lắng nói, không có việc gì, Diệp Phàm lắc đầu nói, đè nén lo lắng trong lòng, tiếp theo nhìn về phía hồn phách bị phong ấn của Thánh Ma thứ ba. Tại sao không giết hắn? Sở Phong Vân nhìn hồn phách của Thánh Ma thứ ba rồi cất cao giọng nói. Ta cần lực lượng tiên ma của hắn. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, chỗ Du Long Bí Cảnh xuất hiện không ít ma linh cấp thánh hiền mạnh mẽ, các ngươi tiến về Du Long Bí Cảnh hỗ trợ, ta sẽ tới ngay. Phân thân của ngươi dẫn dắt quân đoàn rời khỏi Thiên Dung Thần Thành là vì gấp rút tiếp viện Du Long Bí Cảnh đúng không? Sở Phong Vân cất cao giọng nói. Không sai, vậy ảnh hồn Thiên Thành thì sao? Lấy binh lực của ta, dựa vào trận pháp Thiên Dung Thần Thành có thể tạm thời ổn định Thiên Dung Thần Thành, nhưng ảnh hồn Thiên Thành chính là một tòa thành lớn, chiến tuyến kéo dài quá xa, ta căn bản không có biện pháp bảo vệ. Sở Phong Vân nói tiếp, hắn vẫn cho rằng Diệp Phàm đặt ở Đông Linh Cảnh, quân đoàn Nam Linh Cảnh sẽ tới ảnh hồn Thiên Thành. Chỉ cần hắn cố gắng kéo dài thời gian là được, nhưng trước mắt xem ra, Diệp Phàm căn bản chính là hoàn toàn từ bỏ chiến trường giữa ảnh hồn Thiên Thành và Bắc Linh Cảnh, thậm chí còn có ý nói, nghe ý tứ của hắn, võ tu Đông Linh Cảnh căn bản không thể vòng vèo trở về Trung Linh Cảnh. Thủ không được liền thủ Thiên Dung Thần Thành, võ tu Nam Linh Cảnh sẽ trực tiếp đến Du Long Bí Cảnh. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, Diệp Phàm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ảnh hồn Thiên Thành là đại môn trong Linh Cảnh, một khi đại môn mở ra, ma linh sẽ tiến quân thần tốc, nhất là tin tức bên này rất có thể đã bị Tử Đông Cửu biết, bọn chúng mà đập nồi dìm thuyền, tất nhiên sẽ toàn lực đột nhập vào Chí Tôn học phủ, cùng ma linh Du Long Bí Cảnh. Trên khuôn mặt nho nhã của Sở Phong lộ ra một tia dữ tợn, ngươi có biết dọc theo con đường này có bao nhiêu thần thành, bao nhiêu phàm nhân không? Cho dù ngươi muốn hy sinh, cũng phải cố gắng hết khả năng rời những phàm nhân này đi từ lâu chứ. Thay đi, làm sao đây, chỉ cần ta động vào một thần thành, bọn Tử Đông Cửu sẽ nghi ngờ. Tất cả kế hoạch của ta sẽ thất bại trong gang tấc. Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, vậy đổi sang kế hoạch khác, chỉ có cách này sao? Nhất định phải hy sinh to lớn như vậy. Sở Phong Vân cắn răng nói, không có cách nào, khi ta biết rõ hết thảy chân tướng, nhân tộc chúng ta đã không có phần thắng. Ngoại trừ ném xe bảo soái, không còn cách nào khác. Muốn lật ngược tình thế, phải cam lòng, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có cách gì? Ít nhất ta làm không được như ngươi lòng dạ độc ác. Một khi kế hoạch ma linh thành công, ngươi cho là chỉ có những người này chết sao? Toàn bộ thiên vũ đều sẽ rơi vào tay giặc, thậm chí trong vạn năm tương lai, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thiên vũ chúng ta đều là trang trại nuôi dưỡng ma linh, ngươi có biết sẽ chết bao nhiêu người không? Ngươi có biết trong năm tháng dài đằng đẵng, nhân tộc sẽ có bao nhiêu người lên bàn ăn ma linh không? Diệp Phàm xoay người bình thản nhìn Sở Phong Vân, trong Du Long bí cảnh, ma linh ít nhất cũng mười mấy ức, chỉ cần cửa vào bí cảnh bị ma linh công phá, chúng ta chắc chắn sẽ thua, cho nên, quân đoàn Nam Linh cảnh chỉ có thể nhanh chóng tiếp viện Du Long bí cảnh, mà ma linh cảnh Bắc Linh chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Âu Dương Tu. Ngươi không phải đã để Tây Linh cảnh công kích Bắc Linh cảnh sao? Với sự thông tuệ của Âu Dương Tu, sao có thể toàn lực công kích Bắc Linh cảnh, chờ khi hắn biết binh mã của mình chỉ là mồi nhử, hắn sẽ biết dự định của ta. Cho nên chỉ cần Thiên Dung Thần Thành có thể kéo dài thời gian, viện quân của Tây Linh cảnh tất nhiên sẽ đến. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, quân đoàn linh thú long tộc đã đi vòng hậu phương Bắc Linh cảnh, chỉ cần chúng nó đến, đại thế có thể định. 1114, thảm liệt, nếu là có thể, Diệp Phàm cũng không muốn như vậy, nhưng mà như hắn nói, nhân tộc vốn đã thất bại, muốn lấy lại thắng lợi ở chỗ tuyệt cảnh, nói dễ vậy sao, nếu vào lúc này, còn đi so đo mạng người, tính toán hy sinh, do dự, nhân tộc kia thật sự xong. Sở Phong Vân là người cứu thế được lựa chọn ở Đại Lục Thiên Vũ, nếu không có Diệp Phàm xuất hiện, có lẽ người tiến vào thông đạo mệnh thụ sẽ là hắn, hoặc là La Thủ Hội sử dụng càng nhiều thủ đoạn để đối phó với Sở Phong Vân, có lẽ Sở Phong Vân sẽ cho hắn một loại phương pháp cứu thế khác. Nhưng thế giới chi tâm không phải vạn năng, đến thời điểm nó bị hủy diệt, cho dù là nhân vật chính của Đại Lục cũng không thể tránh được. Ít nhất Diệp Phàm có thể tin tưởng, dựa vào bố cục của ma linh vạn năm, nhân tộc muốn thắng gần như không có khả năng. Mà với tính cách của Sở Phong Vân, hắn không làm được việc coi thường sinh mệnh như Diệp Phàm. Cuối cùng, Thiên Vũ rơi vào tay giặc, Sở Phong Vân chết trận, đây chính là vận mệnh cuối cùng. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối, Diệp Phàm không tin số mệnh, hắn mặc kệ ai là thiên mệnh chi tử của Đại Lục Thiên Vũ, hắn chỉ biết, Phàm là người có thể thay đổi vận mệnh, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn trôi theo dòng nước, những việc hắn có thể làm, tuyệt đối sẽ không đặt hy vọng lên người khác. Ta đi Thiên Dung Thần Thành, Sở Phong Vân trầm mặc một hồi. Hắn cũng không phải người vô tri, đứng càng cao, thấy càng xa, cho dù không tán đồng Diệp Phàm để ý tính mạng uổng phí như vậy, nhưng hắn hiểu được Diệp Phàm không có sai, ít nhất dưới tình huống như vậy, cách làm của Diệp Phàm là ổn thỏa nhất. Ta không chết, Thiên Dung Thần Thành không ngã. Đi đến cách đó không xa, Sở Phong Vân dừng bước, kiên định nói. Ngươi biết về lực lượng tà sát trên người Đông Lăng Tử Xương không? Diệp Phàm đột một nói, là sao, nếu áp chế được tà sát chi lực tốt, có thể trở thành trợ lực vô cùng tốt, nhưng một khi thiên đạo oán linh quá nhiều, tà sát chi lực sẽ bộc phát, nàng sẽ mất đi chính mình. Thiên Dung Thần Thành cực kỳ trọng yếu, người tự giải quyết cho tốt. Diệp Phàm nói đến điểm đến là dừng, trong loại chiến tranh mênh mông này, oán linh khắp nơi, có thể nói, toàn bộ thiên đạo Đại Lục Thiên Vũ dưới oán linh như biển cả này bắt đầu chậm rãi xảy ra thay đổi, thiên vận khuynh đảo, chính đạo ảm đạm, sát lục khí che khuất bầu trời, có ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ đối với tà sát khí. Cô ấy sẽ không. Sở Phong Vân lắc đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn Sở Phong Vân, năng lượng vận mệnh vận chuyển, tiếp theo hắn thở dài một hơi nói, ta thấy tử khí trên người của ngươi. Vận mệnh pháp tắc mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể hoàn toàn biết trước, ngươi thấy tử khí trên người ta, thế nhưng trên người ngươi nhìn thấy cái gì? Tử khí của ta, còn nồng đậm hơn so với ngươi. Diệp Phàm trầm mặc một hồi, đột một nói, lập tức sắc mặt Bắc Cung Tuyết và Diệp Quỷ trở nên khó coi vô cùng, Sở Phong Vân lại có chút ngạc nhiên. Sau đó đột một cười sang sảng, thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Diệp Phàm, không ai hiểu ngươi, cường giả từ xưa đến nay đều tịch mịch, ta thân là người thiên mệnh, thẹn với thiên võ sinh linh, ta đáng chết, ngươi thân là người có lực ngăn trời khuynh, lại đầy tội nhiệt, ngươi sao lại không nên chết. Hôm nay thiên võ này còn có người đáng chết không đáng chết, nếu Thiên Dung Thần Thành hợp tính ta mất mạng nơi hoàng tuyền, ít nhất sau khi ta chết là anh hùng, còn Diệp Phàm, ngươi thì sao? Sau khi ngươi chết lại là tội nhân, thế đạo bất công cỡ nào, cho dù ta phẫn nộ ngươi uổng công ức vạn sinh mệnh, nhưng ta vẫn không đáng vì ngươi. Diệp Phàm, cáo từ, lần này nếu ta chết trận, hy vọng kiếp sau, Sở Phong Vân ta sẽ làm đối thủ của ngươi, mới không uổng một đời tu hành. Nói xong, Sở Phong Vân trực tiếp rời đi, khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của Diệp Phàm chính là Thiên Dung Thần Thành, nếu có thể ngăn cản đại quân ma linh cảnh Bắc Linh, chỉ cần giết xong ma linh trong Du Long bí cảnh, nhân tộc sẽ không phải lo lắng. Mà nếu như không ngăn được đại quân ma linh, quân đoàn nhân tộc của Du Long bí cảnh sẽ hai mặt thụ địch, mà chỉ cần có ma linh cảnh Bắc Linh liên lụy, đại quân nhân tộc sẽ mất đi từng nhóm ưu thế chém giết du long bí cảnh, mà võ tu du long bí cảnh càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, nhân tộc vẫn sẽ bại như cũ. Diệp Phàm hy sinh 8 ức võ tu thiên vũ tinh nhuệ, cái giá này chính là thực lực tổng thể của đại lục thiên vũ suy yếu, giết không hết ma linh du long bí cảnh, bọn họ không có phần thắng. Diệp Phàm đã tính toán đến loại trình độ này nhưng vẫn không có 100% chiến thắng, có thể thấy được thực lực của nhân tộc và ma linh lúc trước chênh lệch xa cỡ nào. Đương nhiên, nếu ngay từ đầu, Diệp Phàm đã có thể thống lĩnh toàn bộ võ tu thiên vũ, mà tất cả ma linh của Tử Đông Cửu thống lĩnh, có lẽ sẽ không như vậy, vấn đề là, võ tu thiên vũ càng tin tưởng Chí Tôn học phủ nhiều hơn. Đây là vết thương chí mạng, Diệp Phàm không thể làm gì, hắn tu hành thời gian quá ngắn, trên thiên hạ đại bỉ, tuy rằng dương danh thiên võ, nhưng căn cơ quá nhỏ, danh vọng cũng không đủ. Không chỉ như vậy, trong trí nhớ của La Thủ Diệp Phàm nhận được một bí mật kinh thiên động địa, bí mật này khiến Diệp Phàm cũng có chút tuyệt vọng. Sở Phong Vân đã rời đi, kỳ thật hắn rất rõ ràng vì sao Diệp Phàm buông bỏ ảnh hồn thiên thành, bởi vì Diệp Phàm biết rõ, lúc Tử Đông Cửu lựa chọn rời khỏi ảnh hồn thiên thành, tất nhiên sẽ lưu lại hậu chiêu, hắn không thể nào từ bỏ đại thành này, cũng sẽ không để sau khi bao vây giết phó tu tinh nhuệ của nhân tộc, còn phải đối mặt với đại thành cách trở phát sinh. Có lẽ vào lúc này, võ tu nhân tộc của ảnh hồn thiên thành đã bị chém giết hầu như không còn, còn lại toàn bộ là nhân mã của thù của Tử Đông, thay vì phái quân đoàn công kích ảnh hồn thiên thành, chẳng bằng bảo vệ Thiên Dung thần thành. Chẳng qua Thiên Dung thần thành và Phong Thương thành giống như cá sừng, Diệp Phàm để hắn vây khốn Thiên Dung thần thành, chẳng lẽ tại Phong Lam thành cũng có bố trí thứ khác? Đương nhiên có bố trí, Diệp Phàm không thể bỏ qua vấn đề này, đầu tiên dùng hồn cổ chi lực ổn định tất cả quân đoàn linh thú, tiếp theo chém giết La Thủ. Những linh thú này không phải ma linh, bọn chúng trợ giúp ma linh, chắc có liên quan tới công pháp La Thủ tu hành, hắn hẳn là có năng lực đặc thù có thể ngự thú. Mà hiện tại La Thủ vừa chết, những linh thú này sẽ khôi phục thần trí, đợi ma linh đến, quân đoàn linh thú này chính là binh lực tốt nhất phòng thủ Phong Lam thành, thậm chí hiện tại ở trong sự tàn sát của ma linh Bắc Linh cảnh, linh thú đã quay giáo, bắt đầu trợ giúp nhân loại đối phó ma linh. Đương nhiên, cuối cùng đều sẽ là chết trận. Bắc Linh cảnh rộng lớn không có viện quân của nhân tộc, toàn bộ Bắc Linh cảnh rơi vào bao vây, võ tu nhân tộc đã bị buông tha. Nhân tộc dưới sự bao phủ của trận pháp cấp Ngụy Tiên, không ngừng bị tàn sát, 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 7 ức. Số lượng tử vong của nhân tộc tăng lên với tốc độ đáng sợ, đồng dạng ma linh cũng tổn thất thảm trọng. Ô Vân Thiên Hạp, Tử Đông Cửu sắc mặt khó coi vô cùng, La Thủ lúc thánh ma thứ 3 bị phong ấn, đã truyền tin tức cho Tử Đông Cửu, cho dù sau này không có tin tức cụ thể truyền đến. Nhưng phản chiến của quân đoàn linh thú khiến Tử Đông Cửu đã đoán được một ít tình huống. La Thủ chết trận, thánh ma thứ 3 bị phong ấn, những ma linh bên trong bí cảnh du long lần lượt bị giết chết, đừng nghĩ tới chuyện rút ma linh quy bên trong du long bí cảnh không chịu chết. Tử Đông Cửu lựa chọn huyết chiến hôm nay không phải là lúc tùy ý lựa chọn, mà là kết hợp giữa thời gian thánh ma thứ 3 xuất quan cùng với thời điểm phong ấn yếu nhất của du long bí cảnh. Nếu du long bí cảnh không có ma linh xuất hiện, sẽ dành cho Diệp Phàm đủ thời gian để hủy diệt lạc ấn không gian ở cửa vào du long bí cảnh. Diệp Phàm, ta muốn ngươi chết. Tử Đông Cửu nắm chặt song quyền, lạnh giọng nói. 1115, trắng xóa nóng chảy, muốn đạt được tiên ma chi lực của đệ tam thánh ma, Diệp Phàm chỉ có một phương pháp, đó là lấy thiên cơ ngưng đạo quyết hình thành tiên ma chi lực. Tiên ma chi lực thế nào, là một loại lực lượng có thể ngăn cách thiên đạo áp chế sơ bộ. Thánh ma thứ ba sao có thể mạnh mẽ như vậy, là vì nó có được lực lượng tiên ma. Loại lực lượng này cùng loại với tiên lực, hết lần này tới lần khác nó lại có thể sử dụng ở phàm giới. Đương nhiên, số lượng có thể sử dụng cũng có hạn, dù sao thiên đạo không phải ăn chay, nếu sử dụng quá nhiều, tất nhiên sẽ dẫn tới lực lượng thiên đạo cắn trả. Nếu thánh ma thứ ba sử dụng lực lượng thân thể là tiên ma, có lẽ Diệp Phàm còn e ngại ba phần, nhưng bây giờ thánh ma thứ ba chỉ có hồn thể, mượn lực lượng tiên ma cũng chỉ có thể là hồn lực, luận linh hồn, Diệp Phàm căn bản không sợ hãi gì. Các ngươi đến du long bí cảnh bảo vệ cửa ra, một lát ta sẽ tới ngay. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Quỳ nghe vậy gật đầu nói, sư phụ, thật sự không cần con ở đây chăm sóc người sao? Bắc Cung Tuyết hơi lo lắng nói, không sao, ta tự có chừng mực, cửa ra du long bí cảnh cực kỳ trọng yếu, phân thân của ta không có cách nào ngăn trở quá nhiều thánh hiền. Diệp Phàm lắc đầu nói, ta biết rồi, sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Bắc Cung Tuyết nghe vậy khẽ gật đầu rồi cùng đám người Diệp Quỷ rời đi. Diệp Phàm nhìn về phía thánh ma thứ ba bị phong ấn, tay phải đặt lên trên hồn thể của hắn, tiếp theo điều động linh hồn lực, trực tiếp bắt đầu tiến vào thức hải của hắn. Rất nhanh, linh hồn Diệp Phàm và hồn phách của thánh ma thứ ba đã tương đối xa trong thức hải thánh ma thứ ba. Thánh ma thứ ba nhìn Diệp Phàm truyền tới, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh điên cuồng, tiểu bối nhân tộc, ngươi dám mở cửa linh hồn trước mặt ta, ha ha ha ha, hôm nay ta sẽ đoạt xá ngươi. Loại chiến đấu linh hồn này cực kỳ nguy hiểm, thức hải của Diệp Phàm có thể tiến vào thánh ma thứ ba, cũng đại biểu cho thần hồn thánh ma thứ ba có thể tiến vào thức hải của Diệp Phàm. Đây là một khi linh hồn của Diệp Phàm bị thánh ma thứ ba chém giết, vậy thánh ma thứ ba có thể đoạt xá thân thể Diệp Phàm. Bằng ngươi cũng xứng sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đạm mạc nói. Nam linh cảnh, oanh, thương mang vô tận hội tụ thành một điểm, lập tức xuyên qua ngực Ma Lợi, thân ảnh Tô Trọng xuất hiện ở phía sau hắn, hai mắt thèm máu lạnh lùng nhìn Ma Lợi, lãnh đạm nói, ma linh nam linh cảnh, chu hết. Ma Lợi ngạc nhiên nhìn Tô Trọng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng, tiếp theo dần dần mất đi hào quang, rơi xuống đất. Đồng thời, toàn bộ nam linh cảnh chiến tranh cũng sắp kết thúc, ma linh không ngừng bị tàn sát, chiến trường kéo dài ngàn dặm chỉ còn lại máu tươi và thi thể, chỉ còn lại nhân tộc. Chúng ta thắng rồi, giọng nói hào sảng của Trương Phi Vũ vang lên, ẩn chứa kích động và chua xót vô tận, vô số võ tu nam linh cảnh đồng thời gầm lên giận dữ, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Thắng, ha ha, thắng rồi. Vô số võ tu mừng đến phát khóc, cuộc chiến ở nam linh cảnh, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều công sức, trong lòng toàn bộ võ tu nam linh cảnh bị diệt vong cũng trở thành một cái gai thật đau và áy náy. Chỉ có giết những ma linh này, bọn họ mới có thể buông tha, 200 triệu ma linh ngày nay bị chu diệt, loại kích động này căn bản không cách nào hình dung. Các ngươi không thắng được, bóng dáng Tô Trọng bay vọt lên trời cao, cất cao giọng nói, chiến trường Bắc linh cảnh, quân đoàn nhân tộc có thể đã toàn quân bị diệt. Đại quân ma linh xua tan tiến vào sâu trong trung linh cảnh, đồng thời Chí Tôn học phủ phản bội nhân tộc ta, Chí Tôn học phủ sao, bên trong Du Long bí cảnh còn có hơn 10 ức ma linh, nam linh cảnh thắng, nhưng nhân tộc sắp thua rồi. Cái gì? Vô số võ tu nhất thời ngạc nhiên. Băng Tuyết Nhi, người xuất lĩnh thành Nam Hối, đãng linh thành, quân đoàn thành Lạc Tuyết tiến về phía sau Hùng Thành, phá hủy tất cả ma linh truyền tống trận, hơn nữa tiêu diệt hết đám ma linh còn lại, tất cả những người còn lại, toàn bộ theo ta gấp rút tiếp viện trung linh cảnh. Tô Trọng nói xong, trực tiếp ngồi xuống trên độc giác phi mã, tiếp theo độc giác phi mã giang hai cánh ra, lấy thương thần quân đoàn, man thú cầm đầu, trùng trùng điệp điệp toàn lực xuất phát về hướng trung tâm linh cảnh. Du Long bí cảnh, mưa tên vô tận điên cuồng bắn ra, ma linh giống như cắt cỏ, không ngừng ngã xuống, nhưng mà ngay sau đó, một đám lại một đám lao ra, đến cuối cùng, ngay cả võ tu nhân tộc cũng có chút sợ hãi, những ma linh này căn bản không sợ sinh tử, biết rõ ra là chết, nhưng vẫn liên tục không ngừng xuất hiện. Rất nhanh, tốc độ chém giết của nhân tộc không thể so sánh với tốc độ xuất hiện của ma linh, đặc biệt là một lần xuất hiện gần 10 thánh hiền, trực tiếp xáo trộn trận hình của nhân tộc. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, phân thân Diệp Phàm xuất lĩnh 26 phái phong vân, cùng với đám quân đoàn gia tộc Lạc Gia, Ngô Gia chạy tới, thế cục Du Long bí cảnh lại lần nữa ổn định. Dù vậy tốc độ tàn sát của nhân tộc cũng kém tốc độ xuất hiện của ma linh, tuy bởi vì xuất khẩu không gian pháp tắc nên không thể trong một lần xuất hiện quá nhiều thánh hiền và chí tôn. Nhưng quân đoàn nhân tộc cũng không thể trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ ma linh xuất hiện. Ít nhất sau khi những thánh hiền đó đi ra, chỉ cần bọn hắn toàn tâm trốn tránh, tuyệt đối không phải tồn tại có thể giết chết trong thời gian ngắn. Mà có những người này ngăn trở từng đợt mưa tên, số lượng ma linh lấy một tốc độ ổn định tăng lên. Trường kiếm nhuốm máu của Diệp Phàm, thánh hiền trong tay hắn cũng gần mười mấy người chết đi, nhưng mà tốc độ đối phương xuất hiện lại càng nhanh hơn, gần như mỗi một nhóm đều có 10 tên thánh hiền chí tôn xuất hiện. Trăm vạn ma linh hiện thân. Toàn bộ phía trước Du Long bí cảnh cơ hồ trở thành đồ tể, thi thể ma linh chất thành núi, cũng có càng ngày càng nhiều ma linh bắt đầu triển khai phản công quân đoàn nhân tộc. Ma linh ôm quyết tâm tất chết, nhân tộc làm sao không ôm tử chí không thể lui về phía sau một bước. Thời gian trôi qua, tình huống Du Long bí cảnh lại càng ngày càng không xong, thật sự tính ra, quân đoàn nhân tộc nơi đây tràn đầy tính toán cũng chỉ hơn một ức, mà tốc độ ma linh xuất hiện quá nhanh, căn bản giết không hết, hơn nữa có thể dưới sự công kích của nhân tộc còn sống sót của ma linh tinh nhuệ. Chẳng bao lâu sau số lượng của quân đoàn ma linh đã tụ tập được 1.000 vạn người, số người chết đi ít nhất cũng phải 100 triệu. Mà có ngàn vạn người này làm căn cơ bảo vệ cửa vào Du Long bí cảnh, ma linh xuất hiện phía sau liền có cơ hội thở dốc, đây là tuần hoàn ác tính, phía trước tốt nhất là giết, phía sau càng ngày càng khó giết. Diệp Phàm đã sớm đoán được điều này, tuy mỗi lần Du Long bí cảnh xuất hiện thì nhân số chỉ có 100 vạn, nhưng thời gian mỗi một nhóm xuất hiện lại quá ngắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm lại để võ tu nam linh cảnh đánh chết ma linh nam linh cảnh, toàn lực viện trợ Du Long bí cảnh, phải biết rằng ma linh trong Du Long bí cảnh chính là quân đoàn tinh nhuệ Trúc Long phong ấn, thực lực những ma linh này hiển nhiên mạnh mẽ hơn so với ma linh Bắc linh cảnh. Dù sao ma linh nhỏ yếu đã sớm bị võ tu đại lục Du Long bí cảnh chém giết hầu như không còn, cũng không có khả năng chống đỡ được sức mạnh phong ấn của Trúc Long. 1116, đại cục Đông Linh cảnh đã định. Khi quân đoàn Ma Linh đột nhiên tiến vào trong đại môn Ảnh Hồn Thiên Thành, tin tức toàn quân đoàn 8 ước toàn quân bị diệt đã lưu truyền khắp trong toàn bộ Trung Linh cảnh. Vô số võ tu cảm thấy tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này dường như lan tràn, khiến sĩ khí của cả nhân tộc đều trở nên cực kỳ thấp kém. Tốc độ bị hủy của Ảnh Hồn Thiên Thành nhanh kinh người, cũng như Sở Phong Vân đoán trước, một nửa số võ tu lưu thủ trong Ảnh Hồn Thiên Thành đều bị cửu sách của Tử Đông phản kích. Tử Nhứ ngưng tụ một đường đi theo, nàng chứng kiến quân đoàn 8 ước của nhân tộc bị hủy diệt, cũng trơ mắt nhìn tam đại chiến lược yếu địa, vô tận âm hồn ở bầu trời rít gào, cả phiến đại lục thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả kiêu dương trên trời cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Đây là tai họa, nhưng không ai có thể tránh được vòng xoáy tai họa. Trận chiến ở Bắc Linh cảnh, tất cả tinh nhuệ của nhân tộc đều bị hủy diệt, hậu thế gọi trận chiến này là phá diệt hoàng hôn. Đồng dạng, đương thời hậu thế biết cuộc chiến hủy diệt hoàng hôn do một tay Diệp Phàm bày kế, nam nhân này ở thiên võ trở thành truyền kỳ vô thượng. Có người hưởng thụ hòa bình thiên vũ chửi bới vị truyền kỳ này trong miệng, cũng có người lấy cuộc đời Diệp Phàm làm mục tiêu, cảm thán nam nhi nói đúng như vậy, sinh linh trên thế gian này, chưa từng có ý muốn thống nhất, không quan hệ đúng sai, chỉ liên quan đến thế giới quan và giá trị quan của một người. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, đại địa đang chấn động, cuồng phong đang gào thét. Một mảng ma linh chiều đông nghìn nghịt bao phủ Ảnh Hồn Thiên Thành, nhắm thẳng Phong Lam Thành và Thiên Dung Thần Thành. Giết, không có thêm một lời thừa thãi, Tử Đông Cừu nhìn tòa thành lớn trước mặt, hắn biết đây là thành lũy duy nhất có thể ngăn cản đại quân ma linh, chỉ cần san bằng được tòa thành này thì bọn họ vẫn còn hy vọng. Ma linh vô tận chạy trồm, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đông nghìn nghịt, thánh ma chi lực va chạm với nguyên lực của nhân tộc, tạo ra vô số quang thải rực rỡ trên bầu trời. Sở Phong Vân đứng trên Thiên Dung Thần Thành, đối diện với Tử Đông Thù. Trường thương xoay tròn, Sở Phong Vân lạnh lùng nhìn quân đoàn ma linh nhiều không đếm được, tiếp đó giơ tay phải lên, nhân tộc bị diệt, chỉ trong sớm tối, các tướng sĩ, tông chủ Diệp Tông Thiên Đế Môn đang xuất lĩnh quân đội vây giết đại quân ma linh của Chí Tôn Học Phủ, nơi này là hậu phương của bọn chúng, chư vị có nguyện cùng ta đánh đến một trận chiến cuối cùng, một binh một tốt không? Chúng ta thề sống chết cùng Thiên Dung Thần Thành, được. Những ma linh này tàn sát mấy ước đồng đội của nhân tộc ta, hôm nay, chúng ta muốn bọn hắn phải trả nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu, giết, giết, giết. Vô tận tiếng hò hét phá tan chân trời, ngay sau đó vô số võ tu vò tới đám ma linh đang xông lên. Thiên Dung Thần Thành, thành lớn có niên đại hòa bình sừng sững ở Trung Linh cảnh vạn năm, giờ phút này, đã bị máu tươi tưới lên. Trải qua vạn năm đau khổ, chúng ta ẩn nhẫn nhiều đời, chỉ vì ngày hôm nay, ma chủ bỏ mình. Phong bế cửa vào hai giới, chỉ để bộ tộc ta tranh thủ một đường sinh cơ, lãnh thổ nhân tộc, gần ngay trước mắt, chúng ta há có thể thất bại trong gang tấc, chư vị, nhớ kỹ anh hồn đầm đìa ngàn tỷ bào ở thánh ma giới, chúng ta còn phải trải qua lần nữa sao? Tử Đông Cừu quát lớn, tuyệt đối không, thiên ma tử quát to, đồng thời vô số ma linh hét lớn, ma linh tất thắng, thánh ma vạn năm. Nếu như thế, chúng ta cũng chỉ có một con đường, giết. Giết, giết, giết, máu thịt tung tóe, mặt đất vỡ vụn. Nước đen dâng trào, võ tu của Thiên Dung Thần Thành không ngừng bị giết, thi thể ma linh không ngừng rơi khỏi tường thành. Chiến tranh chủng tộc, ai cũng không có đường lui, nhân tộc không làm nô, ma linh có lý do nhất định phải thống trị nhân tộc, mà trong Hồng Vũ mênh mông, còn có bao nhiêu chủng tộc tương tự tiêu vong trong loại chiến tranh này. Đây chính là thiên đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm, những lời này cũng không phải không có đạo lý. Chiến dịch Thiên Linh Thành bắt đầu cuồn cuộn, toàn quân viện quân Tây Linh Cảnh công kích Bắc Linh Cảnh bị diệt. Như Diệp Phàm sở liệu, Âu Dương Tu ở thời gian ngắn nhất triệu tập quân đoàn Tây Linh Cảnh ở Thiên Dung Thần Thành trong lúc tiếp viện, phía bên kia, trận chiến Đông Linh Cảnh cũng trở nên gay cấn. Muốn một lần nữa phong ấn thông đạo hai giới gian nan cỡ nào, nếu không phải đại quân ma linh đều tiến vào Bắc Linh Cảnh, số lượng ma linh lưu lại Đông Linh Cảnh cũng không nhiều, mà Diệp Phàm dùng một chiêu Dương Đông kích Tây tướng binh mã đến Đông Linh Cảnh triển khai toàn diện công kích, thì Đông Linh Cảnh căn bản không thể hạ xuống được. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú thật lớn vang vọng thiên địa. Nơi mộ địa bạch cốt, thông đạo bị công phá, võ tu nhân tộc vây khốn nơi này một mực, ma linh điên cuồng xông ra, nhưng quân đoàn của thánh ma giới cũng có hạn, không có khả năng toàn tộc đều chờ đợi ở phụ cận thông đạo, dù sao thánh ma giới cũng có sự quấy nhiễu của mình, hơn nữa cũng không phải bền chắc như thép. Mấy vạn cường giả trận pháp hợp lực phong ấn thông đạo hai giới, dùng máu tươi của mấy vạn nhân tộc làm môi giới trận pháp huyết tế, tăng cường phong ấn trận pháp. Diệp Tàn không chỉ định ai đi hiến tế. Đến lúc này nhân tộc luôn có kẻ không để ý tới chuyện bỏ mình chịu chết, cho dù nhân tộc có căn nguyên xấu, cũng có một mặt ích kỷ, tương tự, trong thời khắc chủng tộc tồn vong, càng có nhiều hào tình của vụ ý hiến thân bắn ra. Vô số võ tu tự phát nhảy vào trong trận pháp, dùng sinh mệnh lực của mình cung cấp năng lượng huyết tế, hồn phách của bọn họ sẽ bảo vệ phong ấn ngàn năm, vạn năm, cũng giống như hạo kiếp vạn năm trước, anh hồn của một võ tu đoạt thiên chí tôn bất diệt, thủ hộ nhân tộc vạn năm, hôm nay triều đại vẫn như thế. Không có hy sinh lớn, lấy đâu ra thời đại hòa bình, từ cổ chí kim, không có những vĩ nhân không một ai hay là người không có tiếng tăm gì, thì lấy đâu ra sự huy hoàng, ngàn người, vạn người, mười vạn người, những người này có lẽ ngay cả một cái tên cũng không có cách nào lưu lại, có lẽ người đời sau căn bản không biết sẽ phong ấn ở nơi này, còn có nhiều anh linh tộc như vậy đang âm thầm thủ hộ. Thế nhưng như vậy thì có sao? Người sống, tóm lại phải làm những gì, hạo kiếp phủ đầu, đều là chiếu cố bản thân, chủng tộc này còn có thể cứu sao? Diệp Tàn nhìn quân đoàn nhân tộc lần lượt bất kể sinh tử nhảy vào trong trận pháp, dùng máu thịt của cơ thể để tạo ra phong ấn bất hủ, không khỏi cắn chặt răng. Nếu có một ngày, hắn nhất định phải tu hành tới mức đủ mạnh, bảo Hồng Vũ đừng có những đau khổ này nữa, đừng chiến tranh tàn khốc cỡ này nữa. Diệp Tàn không phải người tốt, nhưng hắn có tâm trách trời thương dân, nếu một ngày hắn thật sự trở thành một người thống trị, tin tưởng sẽ là một người thống trị vô cùng đủ tư cách. Đường vào Bạch Cốt phần địa nhanh chóng bị phong ấn. Tiếp theo Diệp Tàn xuất lĩnh quân đoàn xuất phát về phía địa điểm cũ của Thiên Phủ. Nơi đó Dương Nhược Hư cùng đám đao phỉ đang hợp lực với đông đảo cường giả của Thánh Địa Chí Tôn vây giết Ma Linh, hắn tin rằng cũng sắp có kết cục. Diệp Tàn vẫn luôn có chút tâm thần không yên, nhiều quân đoàn của Thiên Đế Môn như vậy đi vào Đông Linh Cảnh, Trung Linh Cảnh dựa vào ai bảo vệ. Phải biết rằng, Học Phủ Chí Tôn là phản đồ, hết lần này tới lần khác Học Phủ Chí Tôn còn có lực hiệu triệu hơn đại ca hắn, quân đoàn không có Thiên Đế Môn. Đại ca lại dựa vào cái gì mà phá giải cục diện trước mắt đây? Một đường lao vùn vụt, tiểu viện cũ của Thiên Phủ gần trong gang tấc, hai ức quân đoàn xung kích, sĩ khí của nhân tộc đại trấn, Ma Linh liên tiếp bại lui, tiếp theo là phong ấn. Trận đại chiến này một mực duy trì một ngày một đêm, chiến sự Đông Linh Cảnh vừa rồi kết thúc, Diệp Tàn mã không ngừng vó tìm Phương Tử nói. Tử đạo, trong Linh Cảnh có truyền đến tin tức không? Diệp Tàn ngựa tàn sách bay đến, lo lắng nói. Vô số quân đoàn nhân tộc trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ, một ngày một đêm hăng say, mặc dù là võ tu, cũng có chút chịu không nổi, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, chiến dịch này bọn hắn chém giết gần một ức ma linh, hơn nữa phong ấn ma linh thông đạo ở Đông Linh Cảnh. 1117, Tiên Pháp Thương Long, Nhị Tông Chủ có lệnh, sau khi xong chuyện Đông Linh Cảnh, xin Nhị Tông Chủ nhanh dẫn theo tất cả quân đoàn có khả năng tiếp viện Trung Linh Cảnh ở Đông Linh Cảnh, hỗ trợ Sở Phong Vân trấn thủ Thiên Dung Thần Thành. Giọng nói trong trẻo của Y Linh Lung vang lên, đây đều là những gì Diệp Phàm dặn trước đó, Diệp Phàm hiểu rất rõ, so với Sở Phong Vân, Diệp Tàn coi trọng sự sống hơn nhiều, nếu Diệp Tàn sớm biết kế hoạch của Diệp Phàm, tất nhiên sẽ không đồng ý với bố cục mà hắn đã bày ra. Có lẽ là do gặp chuyện ở Diệp gia, khiến hắn vô cùng thống hận việc bán đứng, mà hành vi của Diệp Phàm cũng không phải là bán đứng tinh nhuệ của 800 triệu nhân tộc nhiệt huyết kia sao. Nhưng quân đoàn Đông Linh Cảnh phải kéo đến Trung Linh Cảnh. Thiên Dung Thần Thành chính là nơi Diệp Phàm và Ma Linh quyết chiến, lúc trước hắn để Y Đông Vũ bí mật tiến về Long Tộc là để Long Tộc bí mật bố trí bao vây quân đoàn linh thú, chỉ cần Thiên Dung Thần Thành bảo vệ, phía sau là vây giết Ma Linh, đánh một trận định càn khôn. Diệp Tàn nghe vậy không chút do dự, cao giọng nói, mọi người dừng nghỉ ngơi, toàn lực tiếp viện Linh Cảnh. Lúc này, hơn 200 triệu võ tu đồng thời đứng lên, khởi hành bộ đội, chạy như điên về phía Trung Linh Cảnh. Du Long bí cảnh càng ngày càng nhiều Ma Linh xuất hiện. Diệp Quỷ cùng đám người Bắc Cung Tuyết đã tới đây cách đây không lâu, nhưng trong chiến tranh mênh mông này, một hai thánh hiền căn bản không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, có bọn họ, thánh hiền ma linh tộc tương đối nghịch thiên cũng bị ngăn trở không thể xáo trộn trận hình quân đoàn nhân tộc. Bản thể Diệp Phàm sau nửa canh giờ chạy tới, lúc này tình huống Du Long bí cảnh đã có chút không khống chế được, quân đoàn ma linh đạt tới 5.000 vạn, mà nhân tộc mặc dù có không ít quân đoàn nhân tộc đến hỗ trợ, nhưng nhân số cũng chưa đến 200 triệu, quan trọng nhất là luận một thực lực. Ma linh nhất tộc ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Diệp Phàm cảm thụ được lực lượng tiên ma trong cơ thể, lực lượng tiên ma này thật ra không phải lực lượng của tiên nhân và ma tộc thật, nói là lực lượng chuyển sinh càng thêm thích hợp, loại lực lượng này có thể sơ bộ siêu thoát khỏi thiên đạo trước mắt, xem như đã lọt vào chỗ trống của thiên đạo. Mà điều kiện để có thể sử dụng chuyển sinh lực chỉ có một, đó chính là sau khi khống chế đại đạo của một loại lực lượng, chuyển thế đến mức hạ vị. Loại chuyển thế này cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa sẽ dẫn đến tu vi của người chuyển thế vĩnh viễn giảm xuống, thậm chí vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ cao nhất của đời trước, mà tiền đề để có thể nắm giữ một loại lực lượng đại đạo nhất định phải đạt tới cấp bậc tiên đế. Nói cách khác, thánh ma thứ ba vốn là cường giả tiên đế trên diện tiên nhân ở thánh ma giới, sau khi chuyển sinh hắn đã lấy đại đạo làm tế phẩm, lấy được lực lượng chuyển sinh vô cùng kỳ lạ, có thể bước đầu khỏi bị thiên đạo áp chế. Sử dụng lực lượng địa vị cao, đương nhiên cường độ sử dụng và khả năng chuyển sinh khống chế có quan hệ trực quan. Nếu như sử dụng lực lượng địa vị cao vượt quá cực hạn của lực lượng chuyển sinh, vẫn sẽ bị thiên đạo cảm ứng được, giáng thiên phạt xuống. Hơn nữa lực lượng chuyển sinh sử dụng có tổn thương rất lớn đối với người sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi thánh ma thứ ba sử dụng chuyển sinh lực, bị Diệp Phàm bắt lấy cơ hội tập kích thành công. Mà theo người sử dụng tìm hiểu chuyển sinh lực càng thêm thấu triệt, hắn có thể sử dụng pháp tắc vị diện cao, ví dụ như bây giờ Diệp Phàm có thể lợi dụng chuyển sinh lực sử dụng tiên thuật mà không bị thiên đạo chém giết, nhưng hắn chỉ có thể phát huy 1/10 uy năng của tiên thuật, nếu sử dụng toàn bộ uy năng sẽ bị thiên đạo phản phệ. Mà nếu tăng thêm đạo vận thiên tượng, sẽ trực tiếp giáng thiên phạt xuống. Đồng dạng, trước mắt hiểu biết của Diệp Phàm đối với chuyển sinh lực chỉ giới hạn trong việc sử dụng tiên thuật ở phàm giới, muốn ở tiên giới sử dụng thần thuật, hắn còn cần phải tìm hiểu sâu sắc hơn đối với chuyển sinh chi lực. Bỏ qua thân phận, Diệp Phàm thật ra rất kính nể thánh ma thứ ba. Một tiên đế vì công chiếm các vị trí khác của phàm giới cam nguyện từ bỏ đại đạo chuyển thế trùng sinh, đây là hy sinh cỡ nào. Ít nhất tiên giới nhân tộc cũng không có đại năng có thể chuyển sinh chống lại đối phương vì an nguy của phàm giới đồng tộc. Lực lượng chuyển sinh nhìn như vô cùng mạnh mẽ, nhưng kỳ thật đối với cường giả mà nói vô cùng vô bổ, một tiên đế chuyển sinh sau này có được lực lượng chuyển sinh. Nhưng hắn dù đói đến mức cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới tiên đế, cho dù khống chế được lực chuyển sinh thì có tác dụng gì. Thế nhưng, Diệp Phàm cảm thấy rất lời, hắn không cần tiếp nhận tác dụng phụ chuyển sinh lực mang đến, lại có thể sử dụng chuyển sinh lực dưới lỗ hổng của thiên đạo, điều này đối với hắn mà nói, chính là nghịch thiên cơ duyên. Đại ca, đám người Tô Trọng còn chưa đến, thế cục mất đi khống chế. Diệp Quỳ sắc mặt trầm trọng nói, lại gần 10 tên cường giả thánh hiền từ trong bí cảnh Du Long lao ra, đơn luận chiến lực cấp cao. Bên phía bọn họ vẫn không bằng ma linh bên trong Du Long bí cảnh này so với Tử Đông Cửu dẫn đầu ma linh mạnh mẽ hơn không ít. Đợi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lấy hắn hiện tại khống chế lực lượng tiên ma, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần tiên thuật, dù sao hắn muốn giữ lại thực lực về viện tiên dung thần thành, hắn phải đợi ma linh thánh hiền nhiều hơn một chút, trực tiếp dùng tiên thuật diệt sát toàn bộ. Oanh oanh oanh, quân đoàn nhân tộc bắt đầu liên tiếp bại lui, ma linh thánh hiền đối diện bắt đầu chuyển thủ vi công, băng thần điện. Phong vân 26 người trận pháp đã bắt đầu lung lay sắp đổ, càng ngày càng nhiều ma linh liều mạng xông vào trong quân đoàn nhân tộc tự bảo. Tất cả mọi người đều nghẹn một hơi, hiện tại chính là xem nhân tộc tan tác trước hay viện quân nam linh cảnh đến trước, vô luận là Du Long bí cảnh hay là Thiên Dung thần thành, đều tiến vào tử chiến, không ai lui về phía sau, mọi người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong chiến trường như là say thịt cơ. 10 phút sau, đao và kiếm trận của 26 người phong vân đã tan rã. So với trước đó, ma linh lại có thêm 50 chí tôn và thánh hiền, quân đoàn ma linh bắt đầu hội tụ, bắt đầu công kích vây trận nhân tộc bố trí, một khi phá tan vây trận, Du Long bí cảnh sẽ triệt để mất khống chế. Tất cả nhân tộc đều có chút lo lắng, không có viện quân, nhân tộc chết mỗi một người, thế lực sẽ giảm bớt một phần, mà ma linh lại cuồn cuộn không ngừng xuất hiện quân đoàn, dưới cái này giảm cái kia dài, thực lực bắt đầu nghiêng hẳn đi. Diệp Phàm nhìn ma linh tụ lại một chỗ, lúc này bay lên trời, đứng trước mặt tất cả mọi người. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Thánh hiền của ma linh đồng thời bay lên, bọn họ hiển nhiên minh bạch nam tử trước mắt này chính là thống lĩnh nhân tộc, chỉ cần giết người này, nhân tộc chắc chắn sĩ khí giảm nhiều. Màn đêm buông xuống, ma khí vô tận gào thét, cả bầu trời lúc này đã hoàn toàn bị ma khí che phủ, Diệp Phàm không để ý đến đám ma linh xông lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiên uy bao phủ, sức mạnh tiên đạo quét qua tất cả chỉ trong nháy mắt, lập tức vô số ma linh ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn chúng không ngờ nhân loại trước mắt này vậy mà lại có uy lực tiên đạo. Dưới lực lượng chuyển sinh, tiên nguyên lực của Diệp Phàm không cần chuyển hóa thành nguyên lực phổ thông, tiên lực thuần túy là sử dụng tiên pháp, lực phá hoại này hầu như không ai có thể ngăn cản. Dầm, lấy lá phàm làm trung tâm, vô số cây cổ thụ cắm rễ trong không trung tựa như đang diễn hóa ra thế giới, tiếp theo những cây đại thụ này bắt đầu diễn hóa, mộc long bay vút lên. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, giờ phút này toàn bộ chiến trường không tự chủ được mà ngừng lại, phàm giới sao có thể có được võ kỹ đáng sợ như vậy, thương long cao ngàn trượng phủ kín bầu trời, rời núi lấp biển, toàn bộ bầu trời, dường như đang run rẩy dưới chân thương long. Sắc mặt ma linh thánh hiền lúc này đại biến, nguyên lực cả đám điên cuồng vận chuyển kết hợp lẫn nhau, hình thành phòng ngự. Ấn quyết của Diệp Phàm thành hình, tiếp theo tay phải của hắn vung mạnh xuống. Tiên pháp mộc thương long, trên bầu trời, thương long cao ngàn trượng trực tiếp rơi xuống. 1118 Thiên Dung huyết chiến, oanh, lấy cửa vào Du Long bí cảnh làm trung tâm, thương long hung hăng đánh xuống, tiếp theo dây leo vô tận bay vụt, thân thể ma linh không ngừng bị xuyên qua, ngay cả phòng ngự cũng không có, ma linh hội tụ không ngừng bị chém giết. Dưới tiên pháp đáng sợ như thế, vào giờ phút này số người lần đầu tiên không có ưu thế tuyệt đối. Vô số võ tu nhân tộc kinh ngạc, ma linh tuyệt vọng, đây không phải lực lượng của con người, mà là lực lượng của tiên. Đám người Tôn Tứ vì sao kiêng kỵ thánh ma thứ ba như vậy, nguyên nhân chính là vì sức mạnh chuyển sinh, chỉ có điều thánh ma thứ ba có lực lượng chuyển sinh nhưng lại không có tiên nguyên lực, nếu không hắn cũng có thể sử dụng tiên pháp hoàn chỉnh, nếu như vậy, đám người Diệp Phàm tất nhiên không có phần thắng. Quân đoàn linh thú Phong Lam Thành, hồn cổ khống chế ùn ùn thức tỉnh, trước mặt trực tiếp đụng phải ma linh vây công Phong Lam Thành, song phương bắt đầu chém giết. Tuy Phong Lam Thành và Thiên Dung Thần Thành có xu thế vạc sừng, nhưng phía sau Phong Lam Thành là Thiên Thú Sơn Mạch, muốn mượn Phong Lam Thành đi tới học phủ Chí Tôn, căn bản là không thể nào, nhưng dựa vào Phong Lam Thành đi vòng đến bên cạnh Thiên Dung Thần Thành lại vô cùng đơn giản. Cho nên Phong Lam Thành cũng là một trong các cự thành có ma linh công kích, chẳng qua chỉ là tương đối mà nói, nhân số so với Thiên Dung Thần Thành ít hơn rất nhiều, quân đoàn linh thú cũng thủ được. Chỉ là bất kể Phong Lam Thành hay là Thiên Dung Thần Thành, thế lực cách xa như trước, nhất là Thiên Dung Thần Thành, trận pháp đã hoàn toàn bị công phá, ma linh tộc hoàn toàn không quan tâm sinh tử, nhân số lớn khác biệt, Thiên Dung Thần Thành đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Oanh, Sở Phong Vân một thương chém giết một gã ma linh thánh hiền, xoay người nhìn về phía võ tu bên người, không biết từ lúc nào, võ tu nhân tộc vốn rậm rạp chằng chịt bên người đã trở nên thưa thớt, ngược lại càng nhiều chính là ma linh. Sở Nguyệt Ly, Đông Lăng Tử Xương, cùng với tứ đại vương thể gia tộc, tất cả mọi người vây quanh Sở Phong Vân, lấy Sở Phong Vân làm trung tâm, võ tu nhân tộc vững vàng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng. Tử Đông Cửu nắm chặt tay, hắn không ra tay, ma linh còn chưa tới thời điểm hắn cần ra tay, hắn cần bố cục và phân tích tình báo. Bẩm báo chủ thượng, thân ảnh của Ngô Hiểu bay tới, trên khuôn mặt tú lệ tràn đầy lo lắng. Chuyện gì? Tử Đông Cửu trong lòng hơi động, trực giác nói cho hắn biết tin tức mà Ngô Hiểu mang tới tuyệt đối không phải tin tốt lành gì. Toàn bộ ma linh Đông Linh cảnh đã bị diệt, thông đạo giữa chúng ta và thánh giới đã bị phong ấn lần nữa. Nói tới đây, trên mặt Ngô Hiểu lộ ra một tia bi thương. Bọn họ vì đại nghiệp ma linh, đời đời kiếp kiếp sống ở đại lục Thiên Vũ, thông đạo của hai giới chính là đường về nhà của họ, thế nhưng giờ phút này, đường về nhà của họ không còn nữa. Cảm giác này khiến Ngô Hiểu có cảm giác khó chịu, trận chiến này, đồng đội bỏ mình quá nhiều, người tiếp theo sẽ là ai? Nàng sao? Hơn nữa, ma linh ở lại Hàm Lăng Thành toàn quân bị diệt, cuối cùng truyền đến tin tức, Long tộc xuất lĩnh đại quân linh thú từ phía sau chúng ta triển khai vòng vây, chúng ta bị vây giết. Cốc, Tử Đông Cửu lập tức hoảng hốt lùi lại, đập lên người ma linh bên cạnh. Ngô Hiểu lập tức đi tới đỡ hắn, thân là thánh hiền nhưng vẫn ngây người trong chốc lát, có thể thấy được tin tức này đã đả kích hắn tới mức nào, may vá vạn năm, sao hắn lại nghĩ tới kết quả sau cùng sẽ như vậy. Diệp Phàm, hay cho một Diệp Phàm, thủ đoạn cao cường. Tử Đông gằn giọng căm thù, khóe miệng rỉ máu, giận dữ công tâm, bi phẫn trong đó có thể tưởng tượng được, hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Ma Tử, lúc này trên mặt Thiên Ma Tử tràn đầy vẻ phẫn hận. Hận ý của hắn với Diệp Phàm càng muốn vượt qua Tử Đông Cửu. Thiên Ma Tử cực kỳ yêu thích Tử Nhứ, mặc dù Tử Nhứ ngưng thực hắn làm ca ca, nhưng hắn lại đem Tử Nhứ ngưng tụ thành cấm hoàn của mình, nguyên bản hắn dự định sau khi thống nhất thiên võ sẽ cầu hôn Tử Đông Cửu, cưới Tử Nhứ ngưng tụ. Thế nhưng lần này đi tới Bắc Linh cảnh, lại lần nữa nhìn thấy Tử Nhứ ngưng lại, hắn phát hiện Tử Nhứ ngưng không chỉ có tình cảm sâu đậm với Diệp Phàm, mà còn không phải là xử nữ, loại thù hận này không thể nghi ngờ chính là mối hận đoạt vợ. Chỉ có giết Diệp Phàm mới có thể tiêu trừ được mối hận trong lòng hắn. Ma tử, ở đây, bất kể đại giới, trong vòng 2 canh giờ, đánh hạ Thiên Dung Thần Thành. Tử Đông Cửu lạnh giọng nói, ta chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh. Thiên Ma Tử nghe vậy nói như chém đinh chặt sắt. Nói xong, Thiên Ma Tử lấy ma kiếm ra, ba đôi cánh sau lưng xuất hiện, toàn bộ khí tức đã trở nên vô cùng khủng bố. Bay vút trên bầu trời, ma kiếm trong tay Thiên Ma Tử chỉ thẳng vào Thiên Dung Thần Thành, quân đoàn thứ 6 tự bạo công kích. Tự bạo công kích, tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là phương thức công kích cực kỳ thảm liệt. Không đến thời khắc cuối cùng, cũng không có người nào làm ra loại công kích điên cuồng như thế. Loại công kích này không chỉ tạo thành thương tích cực lớn đối với nhân tộc, mà đối với ma linh nhất tộc cũng là công kích vô cùng thảm thiết. Dù sao chiến trường giờ phút này hoàn toàn rằng co cùng một chỗ, bên người vũ tu chính là ma linh, bên người ma linh chính là võ tu, phạm vi công kích kinh khủng cỡ nào. Làm sao phân biệt địch ta, đây là cách làm đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Bất quá đồng dạng, loại phương pháp công kích này có thể tiêu hao binh lực hai bên trong thời gian ngắn nhất. Vô số ma linh giống như khôi lỗi, căn bản không tiếc mạng chút nào bay về phía Thiên Dung Thần Thành, ầm ầm ầm. Liên tiếp tấn công, trên thành Thiên Dung, khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt vẽ ra sắc thái rực rỡ, thân hình Thiên Ma Tử biến mất, không ngừng xuất hiện trên thành Thiên Dung, đồng thời ma long trên người hắn bắt đầu bố trí trận pháp. Trận pháp ngụy tiên cấp cần rất nhiều thời gian, Thiên Ma Tử biết có Sở Phong Vân ở đây, hắn không có cách nào bố trí ngụy tiên trận. Cho nên hắn bố trí đều là trận pháp cấp 6 có thể trong nháy mắt thành hình, mặc dù loại trận pháp này vẫn có thể khiến cục diện của nhân tộc trở nên vô cùng tồi tệ. Thắng lợi ở Thiên Bình Nghiêng, vương thể gia tộc võ tu cũng không ngừng bị chém giết. Sở Phong Vân nhìn những võ tu không ngừng chết đi bên cạnh, không khỏi lộ ra vẻ bi thương. Thiên Dung Thần Thành cuối cùng cũng không thủ được nữa, binh lực cách xa quá nhiều. Ca ca, hai tay Sở Nguyệt Ly run rẩy nói khẽ, nàng chưa bao giờ trải qua chiến tranh tàn khốc như vậy. Trận chiến này số lượng ma linh chết trong tay nàng không ít, điều này đối với nàng mà nói chưa phải là một khảo nghiệm ghê gớm. Đông Lăng Tử Xương ở một bên im lặng, sắc mặt của nàng đã hơi vặn vẹo, lực lượng tà sát điên cuồng dâng lên, nàng cảm giác mình sắp không khống chế nổi lực lượng của tà sát. Oanh, một bóng người bay lên, là lão tổ Sở gia Sở Thiên Dương. Gia gia, Sở Nguyệt Ly nghẹn ngào nói, lúc này lồng ngực Sở Thiên Dương trực tiếp bị xuyên qua, hiển nhiên đã tiếp cận tử vong. Sở Phong Vân bay người lên, một thương chém chết Thánh Hiền đã giết Sở Thiên Dương. Thánh Hiền đó cũng kiệt lực trong trận chiến với Sở Thiên Dương, trước một thương của Sở Phong Vân cũng không có đường hoàn thủ. Sở Phong Vân bay đến bên người Sở Thiên Dương, gương mặt tuấn giật tràn đầy bi thương. Phong, Vân, nhất định phải bảo vệ Thiên Dung Thần Thành. Sở Thiên Dương giãy giụa, tiếp theo đồng tử chậm rãi tiêu tán, sinh mệnh lực cường giả Thánh Hiền cực kỳ ngoan cường, nhưng cũng bị cường giả Thánh Hiền đánh trúng điểm yếu, thần hồn cũng không có cách nào tồn tại lâu dài được. 1119, từ xưa đến nay kẻ nào không chết chắc, ta sẽ bảo vệ, ta nhất định bảo vệ. Sở Phong Vân nghe vậy gật đầu, bình tĩnh nhìn Sở Thiên Dương đã chết, hung hăng nắm chặt hai tay, quay người lại, nhìn ma linh không ngừng tự bạo, nguyên lực điên cuồng hội tụ. Đồng thời, hóa thân vương thể của Sở Phong Vân bắt đầu tan rã bằng phương thức quỷ dị. Sở Phong Vân đang hiến tế cho hóa thân của mình, ca ca không muốn, Sở Nguyệt Ly thương tâm nói. Một khi thiên linh thể vương thể hóa thân hiến tế sẽ tổn thương căn cơ của Sở Phong Vân, thậm chí còn trực tiếp thân tử đạo tiêu. Sở Phong Vân không để ý đến lời thỉnh cầu của Sở Nguyệt Ly mà nhìn về phía Đông Lăng Tử Xương dịu dàng nói, tiểu tử, mang Nguyệt Ly tới học phủ chí tôn tìm Diệp Phàm. Bây giờ toàn bộ thiên vũ trừ Diệp Phàm ra không ai có thể bảo vệ các ngươi. Nếu Diệp Phàm cũng thất bại, thiên vũ chúng ta sẽ thua. Không, ta không, Phong Vân, đừng mà, ta xin ngươi, đừng mà. Đông Lăng Tử Xương khóc lóc, nàng bị lực lượng tà sát tra tấn, một mặt giữ tỉnh táo của mình, đối mặt với Sở Phong Vân Sơn không nỡ. Tiểu tử, ngươi nên hiểu rõ, một thành này nếu ta không thủ, không người nào có thể giữ, nhân sinh từ xưa đến nay không chết. Diệp huynh nhìn thấy tử khí trên người ta, kỳ thật ta biết, Thiên Dung Thần Thành chính là mộ địa của ta, thế nhưng ngươi và muội muội là người lo lắng nhất, các ngươi không thể chết được. Sở Phong Vân lắc đầu nói, không, muốn đi cùng chúng ta. Diệp Phàm kia bày ra một đại cục như vậy, hy sinh là người khác, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà không thủ thành ở nơi này, biết rõ Thiên Dung Thần Thành là tử địa, nhưng hắn lại để ngươi đến đây, ta không muốn ngươi chết, ngươi không được chết, a! À. Đông Lăng Tử Xương gần như gào thét, lực lượng tà sát cuồng bạo quét sạch không trung, lấy đám người Sở Phong Vân làm trung tâm, ma linh và võ tu nhân tộc không ngừng bị lực lượng tà sát chém giết. Tiểu tử, Sở Phong Vân nghiêm nghị nói. Trên dung nhan của Đông Lăng Tử Xương trụ thành tràn đầy thống khổ, nàng cắn chặt răng, nhìn Sở Phong Vân không ngừng lắc đầu, Phong Vân, ta mặc kệ nhân tộc tồn vong, ta cũng không muốn đi quản đại nghĩa thiên hạ, ta muốn ngươi sống. Ta chỉ cần ngươi sống, nếu ngươi chết, ta nhất định sẽ giết Diệp Phàm, giết tất cả nhân tộc. Lực lượng tà sát hoàn toàn bộc phát, Đông Lăng Tử Xương bắt đầu khát máu, Sở Phong Vân thống khổ nhìn Đông Lăng Tử Xương, giờ phút này chiến đấu ở Thiên Dung Thần Thành đã tiến vào kết cục. Nhân tộc còn lại không có bao nhiêu, thành bị tàn phá chỉ trong sớm tối. Sở Phong Vân không có đủ thời gian đi khuyên giải Đông Lăng Tử Xương, hắn nhìn về phía ma linh đang không ngừng lao tới, cất cao giọng nói, Sở Hồng, Tôn Trục, Phùng Lục, Uông Vân, tiểu tử cùng Nguyệt Ly lui về Chí Tôn học phủ. Nói xong, trên người Sở Phong Vân, nguyên lực cuồng bạo vô cùng bộc phát ra, trong lúc lưu chuyển, mây gió cuồn cuộn, hai tay kết ấn, Sở Phong Vân vào tới hướng ma linh chiều vô tận. Tiên pháp, khống linh đại phá diệt. Oanh oanh oanh, toàn bộ ma linh ở Thiên Dung Thần Thành phía trước, trong nháy mắt liên tiếp nổ tung, khóe miệng Sở Phong Vân chảy ra máu tươi liều mạng, thiên đạo phản vệ điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể gã. Gã lẳng lặng đứng ở Thiên Dung Thần Thành phía trên, nhưng ma linh lại giống như không thể khống chế nổ tung, từng người nối tiếp nhau. Từng hàng ma linh phóng tới Thiên Dung Thần Thành, tiếp theo từng cái một nổ tung, nhất thời, ma linh điên cuồng sợ hãi dừng lại, toàn bộ Thiên Dung Thần Thành trở nên yên tĩnh vô cùng. Ma linh sợ hãi nhìn Sở Phong Vân, đây còn là lực lượng của con người sao? Tiên pháp, đương nhiên cũng không phải hoàn chỉnh, tiên pháp hoàn chỉnh hắn cũng không có năng lực sử dụng tại phàm giới, Đây là Sở Phong Vân lấy được trong tiên cung mịt mờ, cũng là truyền thừa thích hợp nhất cho thiên linh thể của hắn, bởi vì tiên pháp này chính là bản tăng cường của Khống Nguyên Đại Pháp. Trăm vạn ma linh cuồn cuộn không ngừng tự bạo, trực tiếp làm cho toàn bộ trận hình của ma linh bị xáo trộn, Thiên Dung Thần Thành đổi lấy một đường sinh cơ, nhưng mà Sở Phong Vân lại lung lay sắp đổ, hiển nhiên sự cắn trả của thiên đạo cũng không dễ dàng như vậy. Thiên ma tử bay vọt lên trời, lạnh lùng nhìn Sở Phong Vân, tiếp theo ba đôi cánh vỗ phía sau, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, xuất hiện ở phía sau Sở Phong Vân. Chết, bóng ma giết, vù vù, bóng tối phủ xuống, thân hình thiên ma tử biến thành quang ảnh, kiếm quang gào thét, chém giết tất cả. Không gian rảo sát, Sở Phong Vân lại quát to, lấy gã làm trung tâm, vô tận không gian sụp đổ, thiên ma tử thân hình trực tiếp bị bước lui, đồng thời ma linh xông lên lần nữa bị không gian chi lực xoắn giết không ngừng. Sở Phong Vân lấy sức một người, làm cho đại quân ma linh trong thời gian ngắn không cách nào xông lên Thiên Dung Thần Thành, nhân tộc phía trên Thiên Dung Thần Thành cũng bắt đầu bày trận, trận hình vốn đã tán loạn lại trở nên tuần tự. Ma linh sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra, mười mấy tên thánh hiền cường giả bay ra tấn công Sở Phong Vân cực kỳ cuồng bạo, đồng thời còn có càng nhiều ma linh bắn nhanh về phía Thiên Dung Thần Thành. Oanh oanh oanh, nguyên lực oanh tạc, thân hình Sở Phong Vân bắn vọt đi, trường thương quét ngang, thuấn sát một thánh hiền, sau đó thân hình biến mất, tránh thoát công kích của các thánh hiền khác. Sở Phong Vân, chết đi. Thân hình thiên ma tử lóe lên, hóa thành quang ảnh xuất hiện ở bên người Sở Phong Vân, ma kiếm trong nháy mắt biến ảo hoàn toàn, 360 độ không có góc chết chém giết. Đinh, đinh, đinh. Sở Phong Vân mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng mà sau khi hiến tế vương thể hóa thân, thực lực của gã mạnh mẽ hơn trước không ít, hơn nữa giờ phút này gã đã không sợ sinh tử, ngược lại thiên ma tử, tiếc mạng vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp bị Sở Phong Vân đánh. Bọn Sở Hồng mang theo Đông Lăng Tử Xương và Sở Nguyệt Ly rút lui, nhưng Đông Lăng Tử Xương vốn không đi cùng bọn họ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Phong Vân, không ngừng lắc đầu khóc giống, các người dẫn Nguyệt Ly muội muội đi, ta không đi, cho dù có chết, ta cũng phải theo Phong Vân. Tử Xương tẩu tử, chớ để cho sự hy sinh của đại ca uổng phí. Sở Hồng nghe vậy cất cao giọng nói, không, ta không muốn hắn chết, ta không muốn a, Phong Vân, ngươi không thể chết, ngươi chết ta sống thế nào. Đông Lăng Tử Xương lắc đầu khóc lóc cầu xin, lúc này bên người Sở Phong Vân đã có mười mấy thánh hiền vây công, nguyên lực vô tận vây quanh. Có thể nói, tình cảnh cực kỳ không ổn. Ha ha, vậy các ngươi cùng chết đi. Đột ngột, một giọng nói vang lên, là thiên ma tử thừa dịp Sở Phong Vân bị thánh hiền khác vây công, trực tiếp bước ra, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tử Xương ở Đông Lăng. Thiên ma tử rất rõ ràng, loài người là một loại sinh linh biến hóa đa dạng, trong đó có một bộ phận coi trọng tình cảm đạt tới trình độ buồn cười. Thiên phú khống linh của Sở Phong Vân cực kỳ khủng bố, hơn nữa sau khi hắn hiến tế ngoài thân, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ Thiên Dung Thần Thành cơ hồ trở thành cấm khu của ma linh, toàn bộ ma lực của ma linh thánh cảnh trùng kích đều có chút không khống chế được. Có Sở Phong Vân, Thiên Dung Thần Thành căn bản không cách nào công phá, nhưng thực lực bây giờ của Sở Phong Vân vô cùng kinh khủng, mặc dù là thiên ma tử, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp ngăn Sở Phong Vân. Mà tiếng la của Đông Lăng Tử Xương đã kinh động đến hắn. Lúc này hắn liền nghĩ đến việc lấy mạng Đông Lăng Tử Xương để uy hiếp Sở Phong Vân.